Tần Phong tốc độ cực nhanh, từ mấy cái đại lâu chi gian nhảy lên mà qua, ngọn lửa đi theo hắn, cơ hồ hình thành một con rồng dài. Tần Phong thực mau liền đến đạt tường thành bên cạnh. Đã có cảm tử đội thành viên, đem hỏa hệ Á Long đuổi đi ra ngoài. Rầm. Hỏa hệ Á Long thật lớn thân hình dừng ở thị trấn trên tường thành, tức khắc gáp suy sụp một cái năng lượng pháo, nó mấy móng vuốt đi xuống, liên thành tường đều hủy hoại một nửa. Thân thể cao lớn, có được tuyệt đối ưu thế. Mà lúc này, Tần Phong cũng rốt cuộc tới rồi. Trong tay, Thanh Vương đao bỗng nhiên xuất hiện. Tần Phong mấy cái cất bước, rơi vào hỏa hệ Á Long sau lưng. Chạm. Tần Phong trong tay Thanh Vương đao, hung hăng một chạm. Hắn càng là cả người, đều xuống phía dưới truy đi, thật giống như là dùng Thanh Vương đao, ở hỏa hệ Á Long sau lưng, khai mấy chục mét một cái thật lớn khẩu tử. Giống. Hỏa hệ Á Long thân hình tức khắc một cái run rẩy, cảm nhận được mãnh liệt đau đớn. Thanh Vương đao thật đánh thật đâm vào hỏa hệ Á Long ra thịt giữa, mà là cắt ra lớn như vậy khẩu tử, sao có thể không đau. Thật lớn cái đuôi quét ngang, đánh hướng Tần Phong. Ngọn lửa buôn tập. Tần Phong lại lần nữa né tránh. Mà như vậy chợt lóe, Tần Phong đã xuất hiện ở hỏa hệ Á Long trước mặt. Thú vương Tôn Nghiêm tựa hồ đã chịu khiêu chiến, một cái nhỏ yếu, còn không bằng hỏa hệ Á Long móng tay lớn nhỏ sinh vật, cư nhiên đối nó tạo thành thương tổn, nó sao có thể không giận. Giống. Hỏa hệ Á Long mồm to một trương, tức khắc một cái đường kính 5 mét lớn nhỏ thật lớn hỏa cầu, phụt lên ra tới, đánh hướng Tần Phong. Khai. Tần Phong không hề có tranh né một tia, trong tay Thanh Vương đao thượng, bộc phát ra kinh người đao mang. Hỏa diễm đao mang. 10 mét lớn lên thật lớn đao mang, chém giết mà đến, nháy mắt đem kia thật lớn hỏa cầu phê thành hai nửa. Vâng. Hỏa cầu vốn là phù văn cấu tạo, lúc này bị phá hư lúc sau, tức khắc phát ra nổ mạnh. Thần Phong từ ngọn lửa giữa nhảy ra tới, nhắm ngay hỏa hệ Á Long. Phong hỏa liên thiên. Một đạo kinh người hơi thở đao mang, từ Tần Phong trong tay nổ tung. Này ánh lửa, phóng lên cao, thẳng tắp đánh hướng về phía hỏa hệ Á Long. Ngao. Hỏa hệ Á Long ăn đau giống giận, toàn bộ thân mình đều lùi lại đi ra ngoài, thật giống như là bị này quan mang, ngạnh sinh sinh bước lui. Mà lúc này, mới vừa đuổi tới Khải Lâm đám người, đều chấn động. Nga, ta thượng đế. Ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn ở cùng thú vương đối chiến sao. Những người này tất cả đều sợ ngây người. Hỏa hệ Á Long bị công kích, lúc này tại đây bay lên. Không chung, là bọn họ xưng bá địa phương. Chẳng qua, Thần Phong hiển nhiên đồng dạng có rảnh chung ưu thế. Khổng tước hỏa cánh. Màu lam ngọn lửa bốc cháy lên, Thần Phong đồng dạng phi ở không chung. Màu lam ánh lửa quá mức lóa mắt, hỏa hệ Á Long lúc này cũng hận Thần Phong tận xương, lập tức tỏa định hắn. Long phun tức liền phải lại lần nữa phun trào. Câm miệng cho ta đi. Thần Phong bay lên tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến hỏa hệ Á Long miệng mặt trên. Hoành Long bí pháp. Thần Phong thân hình phát ra bùn bùn tiếng vang. Long đánh ra. Thần Phong mặt khác một tay, đồng nhiên chụp đánh đi ra ngoài. Nội lực hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hình thành thật lớn long chảo, phách về phía hỏa hệ Á Long, đem nó nguyên bản muốn phát ra công kích, ngạnh sinh sinh áp xuống. Lần này, hỏa hệ Á Long ách hỏa. Chẳng qua, Tần Phong khoảng cách hỏa hệ Á Long như vậy tiếp cận, hỏa hệ Á Long cảm thấy, này quả thực là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chương 382 thúc đẩy thu mua. Hỏa hệ Á Long mở ra miệng rộng, liền phải một ngụm cắn hạ, đem Tần Phong cắn ăn luôn. Chỉ là Tần Phong tốc độ, lại lần nữa tiêu thăng, thậm chí khổng tức hỏa cánh hơn nữa ngọn lửa buôn tập, ở không trung lướt ngang, tránh đi đối phương công kích. Hỏa hệ Á Long kích động cánh, truy kích mà ra. Tần Phong ở phía trước, ra sức chạy vội. Hỏa hệ Á Long cùng Tần Phong, một chút rời xa ánh dạng đông chấn. Ánh dạng đông chấn nội, cũng chưa tới kịp ra tay Khải Lâm, mở to hai mắt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên A, nhất định là Thượng Đế đã cứu chúng ta. Một người mở miệng nói. Bọn họ thật không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên một người, đem hỏa hệ Á Long dẫn đi rồi. Cái gì Thượng Đế, đó là Tần Phong, là một cái đến từ phương Đông cường giả, mau cùng Thượng, nhìn xem sao lại thế này. Khải Lâm mở miệng giống to. Dê đoạn năng lực giả toàn bộ xuất động. Tiến đến, cư nhiên có 50 nhiều người. Ánh dạng đông chấn cùng sa động chấn giống nhau, có được đông đảo năng lực giả, chỉ là tập hợp yêu cầu thời gian, mà hỏa hệ Á Long, công kích đến cũng quá đột nhiên. Đối với bọn họ tới nói, Tần Phong cho bọn hắn tranh thủ quá nhiều quý giá thời gian. Mà lúc này, Tần Phong mang theo hỏa hệ Á Long, ở bóng đêm giữa chạy như bay. Tần Phong tránh đi gieo trồng mà, thực mau liền đến vùng hoang vu dã ngoại. Là lúc, Tần Phong dừng bước chân. Ngay sau đó, Tần Phong trên người hoàng giả cấp bậc hơi thở, buộc phát ra tới. Tốc chiến tốc thắng. Chết đi. Tần Phong thân hình bỗng nhiên lập lòe, tới cự long bột cổ chỗ. Thanh vương đao hung hăng đâm vào trong đó. Này dù sao cũng là dê đoạn thú hoàng cấp cường hóa quá đao, không chỉ như thế, còn có sao trời thiết dung hợp, sắc bén trình độ làm người sợ hãi. Có thể nhẹ nhàng đâm thủng hỏa hệ Á Long vậy. Nhưng là phiền toái chính là, hỏa hệ Á Long bản thân cũng là am hiểu hỏa hệ phù văn, cơ hồ miễn dịch hỏa diễm đao mang. Bất quá, Thần Phong còn có khác. Hắc ám ăn mòn. Một mảnh khủng bố nồng đấm hắc ám chất lỏng, đột nhiên từ Tần Phong trong tay, chạy xuôi mà ra. Đây là hủ hóa chi vũ áp xúc bản, là lần trước cùng Nghiêm Sóc chiến đấu lúc sau, nghĩ ra được đơn độc đối địch dị năng. Trong phút chốc, cao cường độ hủ hóa chất lỏng, theo hỏa hệ Á Long miệng vết thương, chạy xuôi tiến vào. Thứ lạc, giống như cao cường độ axit, có thể đem người làn da nháy mắt hủ thi đến gồ ghề lồi lõm, này chất lỏng đồng dạng có thể làm được này hết thảy. Nga ô, hỏa hệ Á Long tức khắc kêu thảm thiết ra tới. Nó trên cổ, tức khắc dâng lên siêu cực nóng ngọn lửa, muốn dùng hỏa hệ phù văn, xa lánh này đó hắc ám phù văn. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong buộc phát ra cắn nuốt dị năng tới, vờn quanh Tần Phong trung quanh ngọn lửa, cư nhiên bị thổi quét, nhanh chóng xoay tròn lên, hóa thành lốc xoáy, dung nhập Tần Phong giữa mày nội. Lần này, hỏa hệ phù văn cũng không có tác dụng. Hỏa hệ Á Long làm vương thú, trí tuệ phi thường cao, mà hiện tại, nó cũng biết sợ. Hỏa hệ Á Long điên cuồng kích động cánh, chịu đựng đau đớn lay động cổ, muốn đem Tần Phong lộng đi xuống. Chỉ là Tần Phong giống như giỏi trong xương, dưới chân ổn nếu bàn thạch, thật giống như lớn lên ở hỏa hệ Á Long trên người giống nhau. Mà lúc này, hắc ám ăn mòn rốt cuộc biểu hiện ra tác dụng tới. Huyết nhục bị hủ hóa, lộ ra sâm sâm bạch cốt, đó là hỏa hệ Á Long cổ cốt. Tần Phong thanh vương đao, hung hăng huy động. Hoành Long bí pháp, hấp tinh quyết. Bí pháp lực lượng bạo tăng, nội lực thêm vào phiên bội. Trong nháy mắt, Thần Phong có được lực rút núi sông khủng bố lực lượng. Ngay sau đó, trong tay hắn thanh vương đao, đã điên cuồng chém giết đi xuống. Giang giác. Một đao dưới, xương cốt bị chỉnh tề cắt, đứt gãy. Hỏa hệ Á Long giống như đèn pha giống nhau khủng bố hai mắt, dần dần dập tắt đi xuống. Thật lớn đầu rũ xuống, mất tự nhiên vặn vẹo tới rồi 90 độ. Theo sau, thân hình ầm ầm ngã xuống. Hỏa hệ Á Long, chết. Tần Phong dưới chân một chút, từ này hỏa hệ Á Long trên người nhảy xuống, nhìn kia khổng lồ vô cùng thân hình. Võ thần mộ nội, xem ra có một trận không cần thu mua long huyết. Tần Phong nghĩ, ý thức lực động lên. Thu. Hắc ám phủ văn từ hỏa hệ Á Long trên cổ thu hồi tới, không hề ăn mòn huyết nhục. Tần Phong đem hư thối địa phương cắt, theo sau đem hỏa hệ Á Long thu được võ thần mộ giữa. Nay thật lớn thân hình. Quả thực là cùng một đống 5 tầng lầu cao, 5-6 cái đơn nguyên nhà lầu giống nhau đại, cũng may võ thần mộ tầng thứ nhất cũng đủ rộng lớn, nếu không căn bản dung không dưới. Mà liền tính như vậy, cũng hạ võ thần mộ giữa, đang ở một tầng tu luyện vương thần đám người một cái. Theo sau, bọn họ tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Lão đại đây là giết một cái vương thú. Là Á Long. Mau, Long huyết, góp nhặt đều. Võ thần mộ giữa người đều công việc lưu bù lên, mà Tần Phong bên này, vừa mới kết thúc chiến đấu, Khải Lâm đám người cũng tới rồi. Bọn họ đã rất xa thấy được Tần Phong chiến đấu, bằng vào bản thân chi lực, giết chết hỏa hệ Á Long, quả thực làm cho bọn họ không thể tin được. Thiên A, Tần Phong, ngươi quả thực là thượng đế phái tới sứ giả, ngươi thật là quá tuyệt vời. Khải Lâm nói, người chung quanh, cũng đồng dạng một trận khen tạo. Ngươi bảo hộ chúng ta thị trấn. Anh hùng. Thần Phong nhưng không cảm thấy chính mình là cái gì anh hùng. Anh hùng, trước nay là người thống trị tuyên truyền một loại bình định nhân tâm thủ đoạn. Anh hùng đại biểu cứu vớt. Mà Thần Phong, trước nay đều cho rằng, chính mình mới là người thống trị. Hảo, không cần lại chụp ngửa của ta thí, ta chỉ là sợ này Á Long đem gieo trồng mà nước mắt hoa cấp đặc hư, đó là ta muốn mua hàng hóa. Thần Phong nói. Khải Lâm không nghĩ tới. Tần Phong cư nhiên đối nước mắt hoa như vậy chấp nhất. Tần Phong, xem ra ngươi thật sự rất muốn nước mắt hoa, ngươi muốn nhiều ít, ta sáng mai, phái người cho ngươi đưa tới. Thần Phong nói, ta nếu là muốn toàn bộ đâu. Lần này, Khải Lâm đều khoa trương há to miệng. Ngươi nói thật. Đương nhiên, ngươi có bao nhiêu, ta thu mua nhiều ít, tiền không là vấn đề. Chính là chúng ta ánh dạng đông thành nước mắt hoa, ước chừng có 10 vạn cây trở lên. Ta đây liền mua 10 vạn cây. Thần Phong quyết đoán nói. vocanshu.net Không không không, việc này ta không làm chủ được, ta yêu cầu xin chỉ thị một chút ta cấp trên. Ngươi hiểu, trấn trưởng nói chuyện mới dùng tốt. Này sinh ý quá lớn. Khải Lâm vội vàng xua tay, nếu thật sự buôn bán 10 vạn cây, đó chính là 500 triệu, làm một cái giai đoạn năng lực giả. Loại này một hơi là có thể đạt được 500 triệu đại mua bán, vẫn là quá khoa trương. Kia hảo, ta chờ ngươi hồi phục. Hảo, hôm nay trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, ta khẳng định sáng sớm liền cho ngươi tin tức. Ân. Thần Phong cũng không vội, một ngày thời gian vẫn là có thể rút ra. Theo sau, Khải Lâm nhiệt tình mời hạ, Thần Phong bước lên ánh dạng đông chấn cự mục hạ, nơi này mỗi một cái nhánh cây thượng, đều có thụ ốc thành lập, không chỉ như thế. Nơi này không khí tươi mát, năng lượng dư thừa, là bình thường địa phương gấp đôi nhiều, tuyệt đối là một cái tu luyện bảo địa. Như vậy một cái cự mục thực vật biến dị, thật đúng là không tồi, đáng tiếc là có chủ, nếu không Tần Phong đều tưởng lôi đi một cái đưa tới xa động trấn đi. Chương 383 xả tê dại. Sáng sớm hôm sau, Khải Lâm liền liên hệ chính mình cấp trên, cũng chính là ánh dạng đông chân trấn trưởng, bờ Juno. Ngươi là nói, cái này phương đông người, có thể một người, xử lý một cái giai đoạn thú vương. Bờ Juno tự nhiên là không ở ánh dạng đông chấn, Khải Lâm muốn liên hệ đối phương, cũng chỉ là máy truyền tin liên hệ. Đúng vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn thực nhẹ nhàng. Nô, như vậy à? Bờ Juno nghĩ nghĩ, nói, ngươi đem này đoạn video cho hắn, hỏi hắn có cảm thấy hứng thú hay không, nếu có thể bắt được cái này thực vật biến dị hẳn giống, ta liền bán hắn 10 vạn buồn. Bờ Juno thực mau đem một cái video phát ra. Khải Lâm thu được video, hơi hơi sửng sốt, theo sau gật đầu đồng ý. Vì thế, lúc sau Tần Phong cùng Khải Lâm gặp mặt, đồng dạng thu được này đoạn video. Video là từ cực xa địa phương quay chụp, hình ảnh không rõ lắm. Nhưng là, này mặt trên sinh vật thật sự là quá khổng lồ. Này cây đại thụ, tuy rằng không có ánh dạng đông chấn cái kia cự mục như vậy khổng lồ, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ. Chỉnh thể thân cây ước chừng có 40 mễ, tán cây hoành khoảng có hơn 30 mễ, vặn vẹo cành khô hướng ra phía ngoài khuyết tán, lại không có lá cây, mà là có vô số dây đằng, theo nhánh cây buông xuống. Kia dây đằng thật giống như là tóc, nhưng là mỗi một cái, đều có 10cm đường kính, tràn đầy gai ngược. Dây đằng rũ xuống tới, ở rễ cây địa phương, có đại hình biến dị sinh vật thi cốt. Mà ở này thực vật biến dị phía dưới, tắc có một cái nước mắt hoa. Này nước mắt hoa cũng quá mức khổng lồ. Nhưng là hoa đường kính, liền ước chừng có 10 mét, chiếm cứ cây cối 1/4, thân thể cao lớn ngạnh ánh mặt trời, hoa hướng dương giống nhau đĩa tuyến thượng, tất cả đều là lớn lớn bé bé khẩu tử, không ngừng chảy ra nước mắt. Này hai cái thực vật biến dị nơi mặt đất, sớm đã trở thành đầm lầy. Nước mắt hoa luôn là cùng với mặt khác thực vật cùng nhau trưởng thành, này hai cái sinh vật không biết đã trải qua nhiều ít năm tháng. Từ cây non biến thành quái vật khổng lồ, nước mắt hoa nước mắt cũng tiến hành rồi biến dị, trở thành đệ nhị loại hình thái. Một loại có thể dụ dỗ động vật, hấp dẫn động vật hương khí, mà không phải ban đầu xua tan. Thế nào? Ta cấp trên nói, chỉ cần ngươi có thể bắt được nó hạt giống, liền bán cho ngươi 10 vạn buồn nước mắt hoa. Thần Phong đạm đạm cười, buông xuống cánh tay. Xa tê dại cũng không phải là như vậy hảo lấy hạt giống, huống chi là loại này, cái này quy mô. Ít nhất là cái thú vương cấp. Nga. Người cư nhiên nhận được, nói thật, ta cũng không biết thứ này là cái gì, ta nhìn đến lúc sau, thật đúng là hoảng sợ, bất quá xà tê dại tên này nhưng thật ra thực chuẩn xác. Khải Lâm nói, còn tò mò hỏi, ngươi thật sự tính toán đi sát cái này sinh vật sao? Muốn ta nói quá nguy hiểm, thứ này quá dọa người. Nhưng là, không thể không nói, ánh dạng đông chân chấn trưởng, thật là bắt được Tần Phong uy hiếp. Xà tê dại không tính cái gì, nhưng là thú vương cấp nước mắt hoa, đến là làm hắn tâm động. Ngươi liên hệ trấn trưởng, nói cho ta cụ thể vị trí, ta sẽ đi thử một chút, bất quá ta nước mắt hoa nhất định phải bảo vệ tốt, không thể có một chút tổn hại. Đó là tự nhiên. Khải Lâm vỗ ngực bảo đảm. Thức mau, Tần Phong liền thu được cụ thể vị trí, cùng ngày liền rời đi ánh dạng đông trấn. Nô sân lâm giữa, đen nhánh ban đêm, như cũ có côn trùng kêu vang điệu kêu, thậm chí có ban đêm sinh vật tiến đến săn thực. Tần Phong đi rồi một ngày, tới rồi ban đêm, mới rốt cuộc tới ánh dạng đông trấn trấn trưởng cấp địa phương. Nơi này đã là nổ sần lâm bên trong, khoảng cách chỗ sâu nhất, vẫn là có một khoảng cách. Nhưng là này một mảnh, bởi vì có xà tê dại vương cấp tồn tại, không có gì sinh vật dám ở nơi này sinh tồn. Trong bóng đêm, một cái thật lớn loài chim sinh vật ở trên bầu trời bay qua. Này cư nhiên là một cái rực long điểu, thực lực ở dê đoạn, xa xa cảm thụ một chút, vẫn là một cái thú đem cấp bậc. Rốt cuộc, chẳng sợ chỉ là mỏng manh long huyết, đối phương tấn chức con đường cũng sẽ phi thường thông thuận. Nó chỉ là đi ngang qua nơi này, lại ngửi được mỹ vị hương khí, vì thế xuống phía dưới tầng trời thấp phi hành, tựa hồ ở bắt giữ có hay không cái gì con mồi. Liền ở ngay lúc này, xa tê dại bỗng nhiên phát động lên. Dây đằng cuồng loạn vũ động, bộ dáng làm người cảm thấy đánh đáy lòng sợ hãi run rẩy. Kia cảnh tượng thật sự là quá khủng bố. Dực long điểu trước mắt đã bị cuốn lấy. Cô! Dực long điểu phát ra gào giống. Ra sức dây rủa, thật lớn thanh âm ở an tĩnh ban đêm hạ truyền đến thật xa, một ít tiểu hình dị thú đều thu được kinh hoách, chạy ra đi rất xa. Đứng ở một chỗ chưa kinh biến dị cao lớn cây cối thượng Tần Phong, mắt thấy như vậy một cái rực long điểu, đã bị này xà tê dại quấn quanh, giết chết, bất quá 10 tới phút sự tình, này rực long điểu chỉ sợ cũng trở thành xà tê dại dễ cây hạ, lại một cái phì nhiều chất dinh dưỡng. Tần Phong giữa mày thẳng nhăn. Xà tê dại phạm vi cực đại, hơn nữa dây đằng cư nhiên có thể kéo dài ra 100 mét, trộm xà tê dại hạt giống, cơ hồ không có khả năng. Bởi vì đối phương hạt giống, kỳ thật cũng là trái cây, không phải sinh hoạt ở xà tê dại trên thân cây, mà là rễ cây thượng, những cái đó giống như cự mãng rễ cây giữa, sẽ xuất hiện chỉ có trứng cút lớn nhỏ xà trứng. Không chỉ như thế, trái cây liên tiếp cực kỳ cứng rắn, đơn thuần dựa ý thức lực, là tốn bất động. Chỉ có ở xà tê dại đã chết lúc sau, những cái đó hạt giống mới có thể tự động bốc ra, theo sau sinh trưởng ra tân xà tê dại. Còn có chính là, tia nước mắt hoa. Nghĩ vậy, Thần Phong mở ra máy truyền tin. Không gian đạo tiêu ký lục xuống dưới, Thần Phong trực tiếp chia bạch ly. Cũng may, máy truyền tin còn có thể liên tiếp chiến võng, ở tây bán cầu Thần Phong không có biện pháp cùng bạch ly thông tin, lại vẫn là có thể liên hệ đến nàng. Thức mau. Thần Phong bên người, liền xuất hiện một đạo màu bạc quang mang. Không gian thông đạo hình thành. Bạch Ly từ bên trong, trực tiếp đi ra. Kêu ta tới chuyện gì? Người tưởng ta sao? Bạch Ly vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Thần Phong chỉ cảm thấy buồn cười, xoa xoa Bạch Ly mượt mà tóc dài, túm lại đây hôn một cái khuôn mặt nhỏ. Thưởng ngươi bảo bối. Bạch Ly nháy mắt đỏ mặt. Ai nha hàm xúc một chút, quang thiên ban ngày dưới, ngươi như thế nào có thể chơi lưu manh? Thần Phong bị chọc cười. Nơi này là đêm. Bạch Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả nhiên là hắc. Kia cũng không được. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Thần Phong cùng Bạch Ly trêu chọc vài câu, kỳ thật hai người tách ra cũng chính là hai ngày sự tình, bất quá vẫn là thích cãi nhau. Hảo, chứ không náo loạn, có chuyện làm ngươi làm. Thần Phong nói. Cái gì? Phải đối phó cái kia đại gia hỏa. Không phải. Tần Phong lắc đầu, nếu là đối phó xả tê dại, Tần Phong đã sớm ra tay. Ngươi dùng không gian dị năng, đem cái kia nước mắt hoa dịch đi. Tần Phong chỉ nước mắt hoa vị trí, Bạch Ly cũng thấy được này thật lớn đóa hoa, tuy rằng không biết thứ này có ích lợi gì, nhưng là Tần Phong đã ở võ thần mộ giữa chất đống rất nhiều. Dễ làm. Bạch Ly ý thức lực điều động, xa xa một lòng tay. Trong phút chốc, kia nước mắt hoa nơi địa phương. Cư nhiên bị một cái màu bạc thật lớn cái dương bao phủ. Chương 384 lại lần nữa tiến giai. Theo sau, này ngân quang chợt lóe, biến thành một mảnh đen nhánh. Trong chớp mắt, nguyên bản nước mắt hoa tồn tại địa phương, cư nhiên giống tuyết, đầm lầy trên mặt đất, đều xuất hiện một cái hố to, theo sau chậm rãi bị điền bình. Thần Phong sửng sốt. Ngươi đem nước mắt hoa lộng đi đâu vậy? Ở võ thần mộ A, ngươi không phải thực thích loại đồ vật này sao? Gần nhất võ thần mộ bên trong đều là cái này, bất quá cái này lớn nhất. Tần Phong đột nhiên lý giải, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, Bạch Ly tổng có thể ngàn dặm ở ngoài, lấy bất luận cái gì nàng muốn đồ vật, đều là dễ dàng như vậy nguyên nhân. Không gian cự thú, chỉ sợ trừ bỏ qua sông không gian, đối với trộm đồ vật, cũng là thực am hiểu đi. Mà lúc này, xà tê dại lại cũng phát hiện chung quanh không bình thường, chỉ là làm thực vật, nó chẳng sợ thực lực cường hãn, trí tuệ lại không cao. Nửa đời thực vật biến mất, nhưng là đối với hiện tại thực lực xà tê dại tới nói, cũng không có gì ảnh hưởng, nó chỉ là run run dây đằng, liền khôi phục bình tĩnh. Thật xấu. Bạch Ly lời bình, đối với loại này nhìn qua liền sởn tóc gáy đồ vật, quá làm người cảm thấy khó có thể tiếp nhận rồi. Người đi về trước đi, dư lại ta chính mình tới. Hảo A. Ta không ở này bồi ngươi, nơi này hương vị không dễ ngửi. Bởi vì có vương giả cấp nước mắt hoa ở, không ngừng chảy ra nước mắt kết quả, chính là này một mảnh tất cả đều là đầm lầy, lại luôn có hư thối sinh vật, hương vị tự nhiên không tốt. Bạch Ly mở ra không gian, rời đi nơi này. Mà hiện tại, chỉ còn lại có Tần Phong một người, đối mặt cái này xả tê dại. Lúc trước xem video thời điểm, không có bất luận cái gì hơi thở cho thấy cái này xả tê dại thực lực, hơn nữa thực vật loại tổng có thể che giấu. Thẳng đến vừa rồi xà tê dại bắt giữ một cái rực long điểu thú đem, Tần Phong mới biết được cái này sinh vật thực lực. Này cư nhiên là một cái thú hoàng. Đây là Tần Phong, gặp được cái thứ hai giai đoạn thú hoàng. Đến nỗi nghiêm sóc cái loại này, đối Tần Phong tới nói, không có thật sự thú hoàng thực lực. Mà này xà tê dại, lại là hoàn chỉnh trạng thái thú hoàng. Lúc này, Tần Phong ý thức lực, mới rốt cuộc điều động lên, hơi thở bùng nổ tới rồi cực hạn. Hoàng giả cấp ý thức lực. Tần Phong dị năng trên tinh cầu, vô số hỏa hệ phù văn ở sôi trào. Không chỉ như thế, sở hữu biến dị hỏa hệ phù văn đều ở Tần Phong bên người vần quanh, làm hắn cơ hồ bị một mảnh màu lam vây quanh. Trên bầu trời, cư nhiên dần dần, hình thành một cái thật lớn khổng tước. Nay khổng tước ước chừng có hơn 20 mễ trường, thập phần cao lớn, rất sống động, giống như lúc trước lam diễm khổng tước hoàng trên đời. Hơn nữa, này lam diễm khổng tức còn không có lao thú hoàng lúc trước suy sút, vô số hỏa vũ phát ra lộng lấy lam quang. Tần Phong ý thức lực không ngừng thúc giục, khổng tức cũng càng thêm ngưng thật. Ngay sau đó, này khổng tức đã triển khai cánh, mở ra vũ đuôi, nhằm phía nơi xa. Trong phút chốc, theo nó bay lượn, vô số màu lam ngọn lửa, thật giống như là sao băng ngã xuống, từ trên trời giáng xuống. Lam diễm khổng tức không ngừng xoay quanh, mà kia ngọn lửa liền dừng ở xà tê dại thượng. Bậc lửa cái này thật lớn thực vật biến dị. Vô luận là cái gì đáng sợ thực vật biến dị, đều là sợ hỏa, mà loại này thực vật, đối nhân loại có lợi nhất một chút chính là, sẽ không di động. Chẳng sợ có nghiêng trời lệch đất năng lực, thực vật biến dị đại đa số đều là sẽ không di động, mà ở nó công kích phạm vi bên trong lĩnh vực, nó chính là vương. Cho nên, tới giai đoạn súng ống giả, đại bộ phận săn giết cường đại sinh vật, đều là không có độc tố thực vật biến dị. Chỉ cần lửa đạn cũng đủ, là có thể hoành sát này đó sinh vật. Tiên đề là, không có bị mặt khác sinh vật theo dõi, kết quả trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. Tần Phong tự nhiên không sợ mặt khác sinh vật, bởi vì theo hắn ý thức lực bại lộ ra tới, hoàng giả hơi thở, sớm đã làm những cái đó còn sinh hoạt ở chung quanh dị thú, sợ tới mức tứ tán buôn đảo, so với xả tê dại uy hiếp, còn phải cường đại. Lam diễm khổng tức ở không trung lượn vòng một hồi, cuối cùng đáp xuống. Trực tiếp va chạm ở kia xà tê dại trên thân cây. Oeng! Một tiếng bạo phá, năng lượng kinh thiên, không trung bị nhuộm thành một mảnh màu lam quang mang, hừng hực lửa lớn thiêu đốt dựng lên. Xà tê dại hoàn toàn bị bập lửa. Tần Phong vừa mới sử dụng chiêu thức, tuyệt đối là đại biểu hoàng giả cấp bậc mới có thể vận dụng. Ấp ủ thời gian cũng càng dài, ngày thường thời điểm chiến đấu, hắn rất ít lấy ra tới. Thử lại cái này. Tần Phong ý thức lực lại lần nữa ngưng tụ. Ngay sau đó, 100 mét trong phạm vi, đã hình thành một mảnh độ lửa giải lụa, dần dần, giải lụa ngưng tụ, hình thành một cái ngọn lửa trường long. Là hỏa long thuật. Đây là Tần Phong e đoạn phải đến tam đại hỏa hệ dị năng giữa một cái, theo phủ văn càng nhiều, sức chiến đấu càng cường. Lúc trước, Tần Phong là có thể cô động ra 20 mét trường, hiện giờ toàn lực ứng phó, 100 mét hỏa long làm người cảm thấy thở dốc bất quá khí tới. Đi. Hỏa long gào thét một tiếng, hướng xà tê dại phóng đi, trực tiếp va chạm ở đối phương trên thân cây. Một mảnh màu lục đậm ánh huỳnh quang xuất hiện, xà tê dại đã ở chống cự. Màu lam ngọn lửa dần dần bị này màu lục đậm ánh huỳnh quang rửa sạch, chỉ là không chờ hoàn toàn khôi phục, hỏa long lại lần nữa xuất hiện. Ầm vang. Lần này bạo phá, so vừa rồi lần đó càng cường. Thật lớn chấn động sóng không ngừng khuếch tán, ngọn lửa đem vô số dây đằng tiêu đoạn. Bùm bùm. Ngọn lửa thiêu đốt nhánh cây thanh âm, dây đằng sôi nổi cướp đoạn, rơi trên đầm lầy giữa, phát ra mắng mắng tiếng vang, lại rốt cuộc không có biện pháp tái sinh. Tần Phong không ngừng triệu hoán ngọn lửa dị năng, xa tê dại cũng đang không ngừng địa phương, hai người đều tiến vào rằng co giữa. Như vậy khổng lồ xà tê dại, Tần Phong liền tính muốn thiêu, chỉ sợ cũng muốn thiêu quá dài thời gian. Nay vẫn là Tần Phong ra tay, bình thường dị năng giả, đừng nói có thể hay không lập tức tạo thành như vậy lửa lớn, liền tính là có thể, cũng vô pháp phóng xuất ra xa như vậy khoảng cách. Cái này khoảng cách, là tuyệt đối an toàn. Ngọn lửa thiêu đốt cả đêm, hơn nữa ban ngày, lúc này mới đem này cự một hơi quang, tính cả tán cây, đều toàn bộ thiêu hủy, thân cây trùi lủi, giống một cái thật lớn than đen. Xà tê dại, đã chết. Tần Phong chỉ cảm thấy đến cắn nuốt dị năng điên cuồng vận chuyển, một cổ khổng lồ ý thức lực, từ này cự mục trên người rời đi lại đây. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cảm giác thật giống như là đã trải qua vô số năm tuế nguyệt, tích lũy hồn hậu học thức, thấy được thế gian biến hóa cùng tăng thương. Ý thức lực lớn tiến. Dê ba đoạn thú hoàng ý thức lực. Hoàng cấp thực vật biến dị, vô cản sủ chấm nét cư nhiên có như vậy cường ý thức lực. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, chỉ là hiện tại cũng bất chấp này đó. Đã trải qua một cái ngày đêm, hiện giờ sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, Tần Phong chính là 30 nhiều giờ không nghỉ ngơi. Hắn mấy cái cất bước đi phía trước đi, thực mau liền xuất hiện ở xà tê dại sở tại. Trên mặt đất, đầm lầy đều bị nướng làm, xà tê dại rễ cây bại lộ ra tới, khéo đưa đẩy chân bóng, thật giống như là trường vảy xà giống nhau. Quá khủng bố. Mà ở này đó rễ cây hạ, hiện tại rơi rụng một ít màu lục đậm như là cục đá giống nhau tồn tại. Đúng là xà tê dại hạt giống. Thu. Thần Phong giơ tay, liền phải đem này xà tê dại hạt giống thu lên. Chỉ là lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến kinh người hơi thở. Chương 385 tàn sát. Một đám năng lực giả, đều ở hướng Thần Phong nơi địa phương đi tới. Thần Phong lại sắc mặt bất biến, ý thức lực tiếp tục co rút lại. Xà tê dại dễ cây, cũng bất quá 100 mét phạm vi, ước chừng có 100 xà tê dại hạt giống. Ở Tần Phong ý thức lực khống chế hạ, một đám phiêu phù ở không trung, cực nhanh tốc độ, tụ tập ở Tần Phong trước người, theo sau toàn bộ biến mất. Mà lúc này, chung quanh năng lực giả, cũng đem Tần Phong vây quanh. Tần Phong bình tĩnh nhìn về phía những người này. Xà tê dại bị phát hiện, không phải bí mật, rốt cuộc nổ sần lâm tuy rằng phi thường rộng lớn, nhưng là bị thăm dò nhiều năm như vậy, cố định bất biến sinh vật, liền này mấy cái. Lần này Tần Phong cũng không phải tốc chiến tốc thắng. Khổng lồ giống như xà tê dại, sinh mệnh lực cực cường, Tần Phong lại không có tiếp cận, chiến đấu thời gian, cũng dài quá một chút. Trường đến cũng đủ làm những người khác, chạy tới. Ban đầu xuất hiện một cái đội ngũ là 10 người tiểu đội, ở giữa trưa thời điểm liền đến. Lúc sau lại có một ít lục tục, thêm lên, hiện giờ này phiến thổ địa nội, cư nhiên có ước chừng 50 nhiều danh dê đoạn năng lực giả. Này số lượng, thật đúng là không ít. Hơn nữa, này đó dê đoạn năng lực giả, đều là kết bè kết đội. Lấy Tần Phong ý thức lực, lại sao có thể phát hiện không được bọn họ, chẳng sợ những người này, đều cho rằng chính mình che giấu rất khá, thậm chí phóng thích ý thức lực che chắn tín hiệu. Đột nhiên toát ra 50 cá nhân, những người này trong mắt, cũng đều kinh ngạc lên, cho nhau đánh giá mặt khác đội ngũ. Những người này, ở ánh dạng đông chấn cùng nổ sần lâm hốn, hiển nhiên đều là nhận thức. Gấu đen, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. A, Ba Tùng, ngươi cái mũi cùng cậu giống nhau, nào đều có ngươi thân ảnh. Cái này khỉ da vàng là của ta, nếu ai cùng ta đoạt, tiểu tâm ta cho các ngươi đều chết ở chỗ này. Mà lúc này, nguyên bản xông lên muốn cướp đoạt xà tê dại hạt giống một ít người, lại dần dần lui ra phía sau. Mã Đức, chúng ta vận khí như thế nào kém, là Hắc Ám Liên Minh người, Gấu Đen Rong binh đoàn, Chết Liêm tập đoàn, người chết tiểu đội người đều tới. Chúng ta đi. Những người này tương đối rời rạc, bất quá 2-3 cá nhân ghé vào cùng nhau, cùng mặt khác 3 cổ thế lực so sánh với, kém quá nhiều. Thậm chí, bọn họ bản thân cũng là nhân loại liên minh người, tới nơi này, chính là nhặt cái tiện nghi, không nghĩ tới muốn sắt Tần Phong. Lúc này, Tần Phong sắc mặt lại đạm mạc xuống dưới. Này 3 cái đoàn người, cư nhiên còn ở lẫn nhau nhìn không thuận mắt, tựa hồ Tần Phong đã là cá trong chậu. Tần Phong khỏe miệng, treo lên cười lạnh. Ánh mắt lạnh băng vô cùng, tựa hồ có thể phóng xuất ra sát khí. ta số 3 cái số, các ngươi nếu không lui về phía sau, tự gánh lấy hậu quả. Tần Phong thanh âm, ở hồn hậu nội lực dưới, ở bọn họ bên thai phát ra, chấn đến những người khác đều lô thai ong vang. Tam. Tần Phong phun ra một chữ. 3 cái đoàn người, tất cả đều sửng sốt, nhìn về phía Tần Phong. Nhị. Tần Phong lại lần nữa mở miệng. Chỉ là lúc này, 3 cái hắc ám liên minh người, đã giận dữ lên. Lộng chết hắn. Bọn họ không chờ Tần Phong nói chuyện, đã bắt đầu rồi chiến đấu. Tần Phong chiến đấu một ngày một đêm, bọn họ đều cảm thấy Tần Phong ý thức lực còn thừa không có mấy. Huống chi, có được cường đại dị năng, không đại biểu có được cường đại thể năng, song toàn khó địch bốn tay, nhiều người như vậy vây công, bọn họ liền không tin bắt không được Tần Phong tới. Như thế, ra lệnh một tiếng, những người này sớm đã gấp không chờ nổi ra tay. Ai trước giết chết Tần Phong, bắt được Tần Phong thi thể hoặc là không gian phủ văn trang bị, đồ vật tự nhiên chính là ai. Vì sinh tồn, cường thủ hào đoạt chuyện như vậy, quá bình thường. Một cái thể năng giả thân hình tức khắc bạo trướng lên, dẫm lên mặt đất, như là một cái di động xe tăng, ầm ầm ầm đánh sâu vào mà đến. Chỉ là Tần Phong lại mặt không đổi sắc. Đừng nói chiến đấu cả đêm, Tần Phong khôi phục tốc độ nhiều mau, chính là vừa mới kia cự mục tử vong, mang cho Tần Phong ý thức lực, cũng đủ để cho hắn khôi phục một ngày mỏi mệt. Đến nỗi 30 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi. Hắn cũng không phải là chỉ có dị năng giả thân hình, hắn vẫn là một cái cổ võ giả, thậm chí có được so này đó thể năng giả càng cường thân thể. Tần Phong không chút do dự, trong tay nhiều ra một phen thanh vương đao. Chết! Thanh vương đao hung hăng một chạm. Hỏa diễm đao mang ước chừng khuyết tán 10 mét, sẽ rách những người này đội ngũ. Phúc! Trước hết vọt tới phía trước người, bị Tần Phong nháy mắt xem thành hai nửa. Mặt sau người, cũng đồng dạng bị đao mang đánh bay đi ra ngoài. Tần Phong nhảy vào đám người, đại sát đặc sát. Bùi gai dây đằng. Một cái một hệ năng lực giả bỗng nhiên triệu hoán một hệ phù văn, một tảng lớn phù văn xuất hiện, muốn công kích Tần Phong. Đầu óc không hảo xử sao. Quên ta là hỏa hệ dị năng giả, còn dám động thủ. Tần Phong lạnh giọng trào phúng, chỉ là trong tay động tác, lại không chậm. Lan. Quanh thân xuất hiện một mạt ngọn lửa quang hoàn, nháy mắt đốt cháy những cái đó màu xanh lục dây đằng nháy mắt rách nát, hóa thành điểm điểm màu xanh lục quang mang, bị Tần Phong hỏa hệ phù văn căn ướt. Tần Phong động tác ngang ngược, càng là đấu đá lung tung. Chết! Thanh vương đao nháy mắt chém giết một người đầu. Quỷ ảnh mê tung. Trong phút chốc, Tần Phong biến thành tàn ảnh, thanh vương đao liên quan, cũng mang ra một mảnh màu lam giải lụa, chỉ là tại đây giải lụa đụng chạm mọi người, tất cả đều thi thể chia lịa. Quá cường. Tựa hồ chỉ là trong chớp mắt, trên mặt đất liền nằm xuống 7-8 cổ thi thể. Này đó thi thể miệng vết thương bộ vị đều biến thành một mảnh cháy đen, chỉ là thực mau, máu liền phá tan miệng vết thương, phun ra tới. Bị nướng làm đại địa thượng, lại lần nữa bị máu tươi nhiễm hồng, ướt át lên. Tất cả mọi người hoảng sợ. Bọn họ công kích trở nên do dự lên, hiển nhiên là suy nghĩ, muốn hay không cùng cái này ác ma tiếp tục chiến đấu. Chỉ là không chờ bọn họ lui lại, Tần Phong công kích lại càng thêm điên cuồng lên. Địa ngục dung nham. Trong trước mắt, chung quanh 100 mét nội, toàn bộ biến thành một mảnh dung nham nơi. A. Dung nham thuật, đây là dung nham, chạy. Ta không muốn chết. Như vậy siêu phạm vi lớn bao trùm, làm thể năng giả cũng chỉ có thể chạy như điên mà chạy. Bọn họ trên chân giày nhanh chóng hòa tan, bất quá có lại phát ra phủ văn quan mang, hiển nhiên là có thể ngăn cản trụ một trận. Chỉ là bọn hắn muốn chạy trốn, Tần Phong lại không tính toán làm cho bọn họ trốn. Ngay sau đó, Tần Phong đã rút ra phân giải thương. Đây chính là thu được mà đến càng cao cấp phân giải thương. Tư tư tư tư tư. Từng đạo quang mang bắn ra, nét đem những cái đó muốn chạy trốn dị năng giả, đều đánh xuống dưới. Ngọn lửa buôn tập. Tần Phong trong phút chốc đột tiến, 100 mét trong phạm vi, mau đến giống như một cái tia chớp. Trong tay thanh vương đao, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Hơn 30 người, tất cả đều là thực lực cường hãn dê đoạn năng lực giả, lại căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Vô luận là tốc độ, lực lượng, dị năng, đối với Tần Phong tới nói, đều là gà vườn chó xóm. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, này đó dê rủa dê đoạn năng lực giả, cư nhiên một cái cũng không có chạy đi, đều bị Tần Phong giết chết. Thu. Tần Phong ý thức lực thu hồi những cái đó không gian phủ văn trang bị, địa ngục dung nham, cũng dần dần thu hồi, biến thành một mảnh cháy đen thổ địa. Thần Phong Thanh Vương đao chém vào xà tê dại thượng. Chương 386 phản hồi xa động chấn. Đã tử vong xà tê dại, đã không có năng lượng, càng là bị ngọn lửa đốt thành cháy đen thăng tủi, lúc này tức khắc nước toạc khai. Bên trong, một cái tinh thể xuất hiện. Nay tinh thể là hình chứng, nửa thước trường, nhất khoan địa phương đường kính cũng có 30cm tả hữu, tinh ánh dịch tấu, như là một cái phóng đại bản đa quý. Xà tê dại thụ tâm. Giá trị có thể so với thú hoàng tinh hạch. Đây là sở hữu thực vật biến dị giữa, giá trị lớn hơn nữa đồ vật. Tần Phong đem đồ vật thu vào không gian phủ văn trang bị giữa. Mà những cái đó không gian ra thu túi, tắc bị trang vào một cái tác chiến ba lô giữa, 50 cái, tràn đầy một ba lô. Hắn làm như vậy thời điểm, dư lại những cái đó đã rời khỏi ánh dạng đông chấn người, đều đỏ mắt không thôi, hận không thể này đó đều là chính mình. Chỉ là bọn hắn đỏ mắt, lại không dám vượt lôi chỉ một bước. Thần Phong vừa mới giết được, còn chưa đủ nhiều sao. Này đó nhưng đều là nổ sần lâm chung quanh hoạt động, xú danh rõ ràng hắc ám tập đoàn, tiểu đội, thường xuyên đánh cướp dị năng giả, gặp được bọn họ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hiện giờ, lại tất cả đều chết ở Tần Phong trên tay. Này không phải ta nhận thức dị năng giả, những người đó, căn bản như là sơ đẳng học viện tiểu học sinh. Thiên A, hoàn toàn không có bất luận cái gì trở tay chi lực. Người này, rốt cuộc là ai? Những người này, cũng không biết Tần Phong thân phận. Bất quá về sau, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không biết. Tần Phong đến nơi đây tới, cũng bất quá là tới tìm nước mắt hoa, hiện tại đồ vật đều đầy đủ hết, thậm chí ngoại ý muốn thu được một cái thu hoàng thực vật biến dị, Tần Phong tự nhiên sẽ không dừng lại. Ai biết, thấy hơi tiền nổi máu thăm người, từ xưa đến nay chính là nhiều không kể xiết. Tần Phong đuổi một đêm lộ, cấp tốc quay trở về ánh dạng đông chấn. Tần Phong vừa lúc đi ngang qua nơi tụ tập, thấy được một tảng lớn nước mắt hoa. Tần Phong tín niệm vừa động, hắc ám phủ văn đem này phiến nước mắt hoa bao phủ. Nguyên bản ở tháp canh thượng tuần tra vệ binh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Tần Phong bất chi bất giác giữa, dứt khoát đem này đó nước mắt hoa, toàn bộ thổi quét. Đương nhiên, hắn vẫn là lưu lại mấy ngàn số lẻ cấp ánh dạng đông chấn. Theo sau, Tần Phong lại tiềm nhập ánh dạng đông chấn giữa, thực mau liền tìm tới rồi Khải Lâm. Lúc này Khải Lâm ở tại kia xê đoạn thật lớn thực vật thượng, hô hô ngủ nhiều. Tần Phong hắc ám phù văn, lại lần nữa đem chính mình bao phủ, lợi dụng bóng ma tiếp cận phòng nội. Theo sau, Tần Phong lấy ra một cái xả tê dại hạt giống đặt ở Khải Lâm tủ đầu giường tử thượng, hơn nữa móc ra 5 cái mét khối có thể nguyên, ý thức lực vây quanh, cơ hồ không phát ra bất luận cái gì thanh âm, bày biện ở Khải Lâm mép giường. Làm tốt hết thảy, Tần Phong thậm chí không có ra cửa, trực tiếp kích hoạt rồi võ thần bài. Mà lúc này, đang ở hô hô ngủ nhiều Khải Lâm, tựa hồ cũng cảm giác được chung quanh hơi thở có chút khác thường, dê đoạn năng lực giả cảm giác, còn không đến mức kém như vậy. Chỉ là phía trước có Tần Phong che giấu. Khải Lâm bỗng nhiên bừng tỉnh, hát cắm giữa, một ít ánh sáng nhạt rơi vào phòng ngủ nội. Theo sau, Khải Lâm cơ hồ bị trước mắt hết thể lóe mù đôi mắt. Có thể nguyên. 5 mét khối có thể nguyên, 500 triệu. Sao lại thế này? Thượng đế, bầu trời rớt tiền. Nhưng mà, Khải Lâm lại lần nữa bị một cái khác đồ vật hơi thở hấp dẫn, rốt cuộc tản ra năng lượng đồ vật, làm năng lực giả đều thập phần mẫn cảm. Hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được xà tê dại hạt giống. Lần này, Khải Lâm hoàn toàn bừng tỉnh. Khải Lâm trực tiếp mở ra máy truyền tin, mở ra quyền hạn, điều ra gieo trồng mà nội theo dõi. Nhìn chùi lùi gieo trồng mà, Khải Lâm đều đại kinh thất sắc. Thần Phong, ngươi làm chuyện tốt. Mà lúc này, Tần Phong tự nhiên không biết Khải Lâm thẹn quá thành giận, tiền hắn trả tiền rồi, đồ vật cũng mua được, Tần Phong thập phần vừa lòng. Kỳ thật Tần Phong làm như vậy, cũng này đây phòng vạn nhất. Kim Bạch động nhân tâm, Tần Phong bắt được thú hoàng cấp thực vật biến dị hạt giống, còn có cây cối chi tâm, kia ánh dạng đông chấn xê đoạn năng lực giả, vạn nhất chạy ra đuổi giết chính mình. Tuy rằng Tần Phong không thấy được sợ đối phương, chính là nước mắt hoa giao dịch, khả năng liền không hoàn thành. Dứt khoát Tần Phong chính mình đạt thành giao dịch, cũng phương tiện một ít. Đến nỗi đưa tiền vấn đề, Tần Phong luôn luôn trọng hứa hẹn, tới qua A đoạn hắn, đối với 500 triệu, hiển nhiên không bỏ trong lòng. Sẽ không vì điểm này tiền trinh, đã đột phá chính mình điểm mấu chốt. Lợi dụng võ thần bài phản hồi đến võ thần mộ lúc sau, Tần Phong lại mở ra mặt khác một đạo không gian thông đạo. Võ thần mộ là bí cảnh, tồn tại với dị không gian giữa, chỉ cần Tần Phong đi qua vị trí, ký lục không gian đạo tiêu, tự nhiên có thể đường cũ phản hồi. Đương nhiên, cố định không gian thông đạo, Tần Phong hiện tại chỉ mở ra một cái, đó chính là phong lên nơi tụ tập. Rốt cuộc, này võ thần mộ có thể bồi dưỡng nhân tài, cũng nhiều lắm là tới e đoạn, cho dù là xa động trấn, kỳ thật đều không có tất yếu mở ra. Xa động trấn, phổ biến đều là dê đoạn năng lực giả. Lúc này, rời đi cũng bất quá là 3-4 thiên thời gian, xa động trấn đã đại biến dạng. Tần Phong xuất hiện vị trí, là lúc trước rời đi xa động trấn trên sườn núi, bốn phía không có những người khác, Tần Phong thả ra Vân Đoan Hảo, phản hồi xa động trấn. Chỉ là vừa đến xa động trấn trên không, Vân Đoan Hảo tìm tòi ra đa, liền điên cuồng vang lên. Tích tích tích. Thỉnh chú ý, dê ba đoạn thú đem khoảng cách người nơi vị trí, còn có 1.100 mễ. Tích tích tích. Tiền tuyến, vĩnh viễn là chiến đấu bận rộn nhất địa phương. Tần Phong điều khiển Vân Đoan Hảo, bay về phía trước. Rất xa, liền có thể nhìn đến một đám sinh vật đang ở tiếp cận xa động trấn. Là một đám sa mạc lang. Mà lúc này, phía trước nhất tháp canh đã phun ra ngọn lửa. Tháp tháp tháp. Vânh. Vânh. Sa mạc bầy sói bình thường thành viên cũng có dê đoạn cùng e đoạn, nhưng là lửa đạn bao trùm lực, hiển nhiên không đủ để áp chế bọn họ. Càng sâu đến, kia 5 mét trường, 3 mét cao thật lớn sa mạc lang thú đem, thực lực càng là nghịch tiên. Lửa đạn chỉ có thể bám trụ này đó sinh vật. Thứ tư, lưỡng đạo năng lượng ánh sáng từ Vân Đoan Hảo thượng phát ra, tiêu diệt hai cái tiếp cận phòng ngự tháp sinh vật. Thức mau, mấy gia tác chiến cơ từ xa động trấn phương hướng, bay ra tới. Này đó tác chiến cơ, tự nhiên thấy được trên bầu trời Vân Đoan Hảo. Ai? Tần tướng quân đã trở lại. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều tinh thần rung lên. Bất quá Tần Phong không có bị ổi chiến cơ, chỉ là ở trên bầu trời tùy ý đả kích một chút lướt qua chiến tuyến dị thú. Những người khác hơi một suy tư, liền biết Tần Phong muốn làm cái gì. Chẳng lẽ Tần tướng quân muốn nhìn một chút chúng ta hiện tại sức chiến đấu? Không biết hiện tại đổi tới, có tính không văn A? Thượng đi, đừng nhiều lời. Có thể nói, Tần Phong đảm nhiệm tướng quân lúc sau, xa động trấn dê đoạn năng lực giả, tâm thái thượng đã xảy ra rõ ràng thay đổi. Trước kia, Hồ Lương tuy rằng thực lực cũng cường, nhưng là uy hiếp lực không đủ, dê đoạn năng lực giả nhóm có thể ứng phó liền ứng phó, đều là từ nhân loại liên minh chung lấy chỗ tốt. Hà tất liều sống liều chết vì Hồ Lương làm cống hiến. Mà hiện tại, Tần Phong đảm nhiệm xa động trấn tổng chỉ huy, bay lên vì nhân loại liên minh dê đoạn tướng quân, vì như vậy một cái tướng quân hiệu lực, chỗ tốt tự nhiên không ít. Ít nhất, Tần Phong thực lực cường. Chương 387 thay đổi Bắc Hải sa mạc hoàn cảnh. Có một cái cường đại người lãnh đạo, là cái gì khái niệm? Đương cái này người lãnh đạo phi thường cường, cường đến sát dị thú bất quá là sát giao thời điểm. Ít nhất không cần này đó năng lực giả đi liều mạng. Hồ Lương cũng cường, nhưng là còn không có cường đến nước này, càng là không thích luôn là chính mình ra tay. Mà này 3 ngày thời gian nội, xa động trấn năng lực giả, chân chính giám thị mặt khác một loại cường. Lúc này, phi cơ trực thăng không đợi rơi xuống, cũng đã có một nữ tử, nhanh nhẹn mà xuống, trong tay màu bạc roi dài ở không trung hoạt động, trong nháy mắt, đã tới chiến trường đằng trước. Theo sau, roi dài vung. Một mảnh màu bạc quang mang bao phủ phía trước, không gian đều đi theo rách nát, theo sau, thành thạo, nguyên bản kiêu ngạo dê đoạn sa mạc lang thú đem, đã bị Bạch Ly không gian phủ văn dị năng, cắt thành mảnh nhỏ. Mà Bạch Ly cũng không có dừng tay, nhanh chóng chém giết, này đó đối với nàng tới nói nhỏ yếu vô cùng sa mạc lang, tất cả đều chết ở tay nàng hạ. Bạch Ly bảo hộ sa động trấn, tự nhiên liền đem nơi này coi như chính mình địa bàn. Tuy rằng nàng không có phóng xuất ra thú hoàng uy áp, đến là túm mấy cây tóc chiếu vào bên ngoài. Không nghĩ tới như vậy còn có không có mắt dị thú tiến đến. Bạch Ly tự nhiên toàn bộ bao vây tiêu trừ. Hơn nữa cùng Tần Phong ở bên nhau thời gian dài, một chút sự tình, Bạch Ly đều là hướng Tần Phong làm chuẩn. Liên tỷ như nói sát dị thú, tới liên sát, toàn bộ giết sạch. Như thế, Bạch Ly sức chiến đấu tự nhiên làm người kinh ngạc cảm thán, không chỉ như thế. Những người khác muốn hôn đến công lao, chỉ có thể cùng Bạch Ly cường săn giết, bằng không liền phân phối tư cách đều không có. Hiện tại xa động trấn không khí, cư nhiên thập phần tích cực hướng về phía trước, làm Tần Phong đều có chút ngoài ý muốn. Chiến đấu bất quá một giờ liền kết thúc, Tần Phong Vân Đoan Hảo cũng hạ xuống. Tần tướng quân đã trở lại. Tần tướng quân hảo. Một đám đều lại đây chào hỏi. Đại gia vất vả, lưu vài người phòng thủ, đều trở về nghỉ ngơi đi. Hảo. Tần tướng quân đi thong thả. Bạch Ly đã đi tới, bởi vì phía trước một ngày còn gặp qua, Bạch Ly cũng không có cùng những người khác giống nhau mang theo tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Tần Phong, muốn biết Tần Phong rốt cuộc đi đâu. Cưới Vân Đoan Hảo trở về, Tần Phong tự nhiên gọi tới Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc gần nhất vội chân không chạm đất, nhưng là cũng thấy được võ thần mộ giữa, vô số nước mắt hoa, biết Tần Phong rời đi, chính là vì cái này. Khu trưởng, hiện tại ngươi hẳn là cùng ta lộ ra một chút đi. Tiết Hưng Phúc nói, này đó hoa, gọi là nước mắt hoa. Tần Phong hơi chút giới thiệu một chút nước mắt hoa tác dụng, đương nhiên, còn có chính là nước mắt hoa giá trị. 50 vạn. Tiết Hưng Phúc tức khắc mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới thứ này cư nhiên như vậy quý trọng. Ân, đương nhiên, ngươi cũng không cần nói cho những người khác, liền nói đồ vật ảnh hưởng tương lai xa động chấn phát triển, làm người tiểu tâm khán hộ liền hảo, giá trị nói đi ra ngoài, chỉ sợ còn có người trộm đi. Kia vạn nhất bị người tùy ý đạp hư một chút, 50 vạn liền không có, khu trưởng ngươi thật đúng là danh tác, hơn nữa, bởi vậy, ngươi cư nhiên tùy tùy tiện tiện, liền đầu nhập vào 500 triệu ở xa động chấn, này có thể thu hồi tới sao? Tiết Hưng Phúc cũng biết Tần Phong hiện tại rất có tiền, thực lực của hắn, chú định sẽ không thiếu tiền, nhưng là đối với Tiết Hưng Phúc cái này gian thương tới nói, thâm hụt tiền mua bán, lại sao có thể làm đâu? Này thật sự là làm thịt người đau. Yên tâm, chỉ cần này đó nước mắt hoa gieo trồng đi xuống, về sau xa động chấn, liền sẽ biến thành một cái khác bộ dáng. Tiết Hưng Phúc xem Tần Phong nói được nghiêm túc, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Hảo! Ta nghe ngươi! 10 vạn bùn nước mắt hoa, trực tiếp dọc theo xa động chấn chung quanh bảy biện đi ra ngoài. Xa động chấn không có gieo trồng mà, cho nên loại này bảy biện, cũng bất quá là khoảng cách một khoảng cách, phân tán gieo trồng ở thổ địa giữa. Xa động chấn dương quang dư thừa, ánh sáng mặt trời thời gian trường, nước mắt hoa ngoan cường không thôi, không ngừng chảy ra nước mắt, ban đầu còn không chớp mắt, dần dần, chung quanh hoang thổ cư nhiên trở nên ướt tắt lên. Tân xa động chấn địa chỉ chung quanh còn không có xa hóa, cứ việc như thế cũng thuộc về không có một ngọn cỏ, gió cắt cực đại, mà có nước mắt hoa, bất quá hai ba thiên, chung quanh cư nhiên một lần nữa trường nổi lên màu xanh lục thực vật. Này biến hoa quá lớn. Nước mắt hoa nước mắt, chẳng những có thể xua tan dị thú, còn khả năng thúc đẩy thực vật sinh trưởng, thậm chí bồi dưỡng ra thực vật biến dị tới. Tiết Hưng Phúc là thật sự bội phục Tần Phong, không biết Tần Phong ở đâu làm ra thứ này. Bất quá dựa theo Tần Phong phân phó, thực vật một mực toàn bộ nhổ, loại thượng lương thực, đây là vì phòng ngừa thực vật biến dị nảy sinh. Không chỉ như thế, Tần Phong còn đem những cái đó Cao Vũ Khang mang đến một hệ, thủy hệ, quang hệ y địa sư. Đều bị Tần Phong triệu hoán tới giữa hoa. Những người này không biết những lời này giá trị, nếu không nói, 50 vạn thực vật, thật sự không bỏ ở trong mắt, này đó cũng không phải bọn họ sẽ đi làm. Nhưng là Tần Phong phát xuống dưới mệnh lệnh, bọn họ lại không dám vi phạm. Trong lúc nhất thời, này đó nước mắt hoa khỏe mạnh trưởng thành lên. Tần Phong tắc đem kia vương cấp biến dị nước mắt hoa, chuyển rời đến sa mạc giữa, khoảng cách xa động chấn còn rất xa. Đây cũng là Bắc Hải sa mạc dị thú công kích xa động chấn nhất thường xuyên địa phương. Vương cấp biến dị nước mắt hoa vừa xuất hiện, liền tiếp nhận rồi thái dương chiếu rọi, thật lớn hoa hướng dương thượng đôi mắt không ngừng chớp động, dòng nước biến thành dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuôi mà xuống. Không chỉ như thế, còn mang theo một cổ thập phần tanh hôi hương vị. Này hương vị đối với nhân loại tới nói không dễ ngửi, lại thập phần hấp dẫn mặt khác dị thú. Tần Phong rút ra thanh vương đao. Ở nước mắt hoa cánh hoa thượng trực tiếp thiết hạ một chút phiến. Nước mắt hoa tức khắc cả người loạn run, dòng nước đều thiếu một ít. Thần Phong lại thiết. Liên tục 4-5 lần, nước mắt hoa vương phát ra dòng nước cũng thay đổi hương vị, cư nhiên mang theo một mạt thanh hương. Đã có dị thú bị phía trước khí vị hấp dẫn lại đây, bồi hồi ở nơi xa, nhưng là theo nước mắt hoa vương tản mát ra đi hương khí, nhưng cái đó dị thú lại chạy. Tần Phong vừa lòng gật gật đầu. Lúc này mới tay thanh vương đao, bất quá nước mắt hoa vương cũng biết chính mình mất đi xà tê dại che chở, cho nên chỉ có thể tản mát ra hư khí, bước lui những cái đó dị thú. Mà bất chi bất giác giữa, nét xa động chấn tựa hồ dần dần bình tĩnh trở lại, loại nhỏ công kích quấy dày ở giảm bớt, thậm chí đều không có, mà đại hình công kích, cũng ở bị Tần Phong không ngừng bước lui. Tần Phong phải làm, cũng không phải là chỉ cần bảo hộ Sa Động Trấn. Thậm chí Tần Phong tính toán, lấy Sa Động Trấn vì khởi điểm, bắt đầu như tắm ăn lên Bắc Hải sa mạc, làm nơi này trở thành Tần Phong tiếp theo phiến khổng lồ địa bàn. Chỉ là, gây dựng sự nghiệp dễ dàng gác đêm khó, tương lai Sa Động Trấn khả năng sẽ biến thành kho lúa, nhưng là đồng thời, cũng sẽ đưa tới vô số người nhìn trộm. Như thế, liền yêu cầu Tần Phong thực lực, kinh sợ tứ phương, làm nhìn trộm người, không dám tới phạm. Võ thần mộ giữa, Tần Phong khoanh chân mà ngồi, cắn nuốt xả tê dại thụ tâm. Nay thụ tâm nghiêm khắc tới nói, cũng coi như là một loại linh thực, có thể trực tiếp bị người hấp thu, thậm chí so năng lượng trung tâm còn muốn hảo. Một cái thú hoàng cấp bậc thụ tâm, tác dụng thật sự là quá lớn. Tần Phong cảm giác được thân thể, ý thức lực, đều ở bạo trướng. Chương 388 D4 đoạn. Đã trải qua này một trận chiến đấu, hơn nữa thụ tâm hấp thu, Tần Phong thực lực, rốt cuộc lại lần nữa tăng lên. D4 đoạn hoàng giả thân thể cường độ, hoàng giả ý thức lực cường độ. Từ lần trước cùng Nghiêm Sóc quyết đấu lúc sau, Tần Phong thân thể cường độ lại lần nữa tiến hóa, hiện giờ, cũng bất quá nửa tháng thời gian mà thôi. Bất quá tính thượng hiện tại thời gian, Tần Phong ở Sa Động Trấn, đã ngốc mãn 3 tháng. Mà này 3 tháng, thay đổi tự nhiên cũng là thật lớn. Đặc biệt là hiện tại, Sa Động Trấn, cùng nguy cơ tiền tuyến trấn nhỏ, có bản chất bất đồng. Từ Tần Phong mang về tới nước mắt hoa lúc sau, nơi này đã thật lâu không có trải qua chiến đấu. Trên bản đồ, theo chiến đấu số lần, Sa Động Trấn hệ số an toàn, cư nhiên dần dần gia tăng. Sa Động Trấn dê đoạn năng lực giả, không hề là bảo hộ trấn nhỏ, mà là dần dần, bắt đầu chủ động đi ra ngoài săn giết. Thậm chí, Bắc Hải sa mạc dị thú, cư nhiên ở dần dần giảm bớt. Năng lực giả tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là lại biết, thay đổi hết thảy, đều là Tần Phong. Ta ban đầu tới thời điểm, giết một cái sa tích nhân tộc trưởng, nàng nắm giữ không gian phủ văn năng lực, có được thời không chi tiên, tuy rằng tộc đàn số lượng rất ít, lại tổng có thể triệu hồi ra cường đại dị thú. Lúc sau, Bắc Hải sa mạc ta tàn sát đại khái 9 thú vương. Nước mắt hoa khởi đến tác dụng cũng rất lớn. Đến bây giờ, dê đoạn năng lực giả không ngừng săn giết, Bắc Hải sa mạc chỉnh thể nguy hiểm trình độ đều giảm xuống, cho nên mới có an toàn chỉ số bay lên tình huống. Đương nhiên này đó, trước đừng với ngoại tuyên bố. Tần Phong nói, nhìn trên bản đồ tiêu chí, máy bay không người lái thăm dò trở về tin tức, truyền lại đi lên, dị thú hoạt động phạm vi đại đại giảm bớt, hơn nữa theo dê đoạn năng lực giả không ngừng săn giết mà giảm bớt. Khu trưởng, ta thật là phục ngươi rồi, đây là Bắc Hải sa mạc A, ngươi thật sự tính toán, đem nơi này coi như ngươi gieo trồng mà. Tiết Hưng Phúc làm Tần Phong tâm phúc, cùng những người khác bất đồng, tự nhiên muốn đem hết thể lộng minh bạch, mới hảo không ngừng phát triển. Lúc này nghe được Tần Phong nói, Tiết Hưng Phúc trừ bỏ bội phục, đã không biết hình dung như thế nào. Đúng rồi, phía trước hàng ấm áp ta công đạo một chút sự tình, là về cổ võ thế gia hợp tác. Tần Phong nghe được Tiết Hưng Phúc nói, tức khắc cười lạnh một tiếng. Này hai cái cổ võ thế gia, hiện tại mới nhớ tới hợp tác. Có phải hay không quá một điểm? Ngươi cùng bọn họ nói, muốn 50% cổ phần, không cho nói, ta cái gì đều từ bỏ. Hiện tại Tần Phong lười đến muốn những cái đó tiền, dứt khoát liền không cần tiền, cũng muốn ghê tởm một chút bọn họ. Chẳng lẽ Tần Phong nhìn không ra Hầu gia cùng Tiết gia ý tưởng sao? Đặc biệt là ở cùng Nghiêm Sóc thời điểm chiến đấu, này hai nhà người, chỉ sợ ước gì hắn chết ở nơi nào. Một khi đã như vậy, qua thôn này, liền không cái này cửa hàng, Tần Phong cùng bọn họ hợp tác giá cả, cũng muốn động nhất động. Như vậy không hảo đi, bọn họ rốt cuộc còn có C đoạn tộc trưởng. Tần Phong đạm nhiên cười. Vậy làm cho bọn họ tộc trưởng tới tìm ta, vì điểm này ích lợi, ta đến là muốn nhìn, bọn họ có thể hay không. Tự nhiên là sẽ không. Lúc sau giao thiệp, phi thường thuận lợi, thậm chí vượt quá Tiết Hưng Phúc tưởng tượng. Rõ ràng là Tần Phong bên này công phu sư tử ngoạm, nhưng là cuối cùng, mặt khác một phương đều trực tiếp đồng ý. Tiết Hưng Phúc không ở Sa Động Trấn, không biết Tần Phong ở chỗ này, tích lũy uy hiếp lực, rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Tháng 5, nay ở Sa Động Trấn năm rồi tới nói, bất quá là hoang vu mùa, nhưng là hiện giờ, Sa Động Trấn chung quanh, lại là một mảnh lục ý rậm rạp. Như vậy cảnh sắc, thật giống như là sa mạc giữa một chút ốc đảo. Này hết thể bất quá là ngắn ngủn trong một tháng phát sinh, mau đến làm người không thể tin được. Chuyện này, thậm chí kinh động Cao Vũ Khang. Máy truyền tin nội, Thần Phong cùng Cao Vũ Khang tiến hành video trò chuyện. Tiểu tử ngươi, có phải hay không sớm đã có như vậy tính toán? Bất quá loại này đặc thù đóa hoa, ngươi rốt cuộc ở đâu làm cho? Có lẽ thứ này, có thể trợ giúp chúng ta làm càng nhiều nguy hiểm địa phương, trở thành an toàn nơi tụ tập. Cao Vũ Khang tới, chính là do hỏi nước mắt hoa sự tình. Cái này ta yêu cầu bảo mật, bất quá nếu những người khác yêu cầu, có thể từ ta nơi này mua sắm, nhưng là giá cả sẽ không quá tiện nghi, còn phải đợi sinh sôi nảy nở qua đi mới có thể bán. Thần Phong nói, ở Tây Ban Cầu, loại đồ vật này không có mở rộng khai, hoàn toàn là bởi vì bọn họ không có như vậy nhiều dân cư, cũng không cần quá nhiều nơi tụ tập, sinh hoạt ở kẽ hở giữa, tự nhiên không nghĩ khuyết trương. Chính là ở Tần Phong nơi nguyên hoa hạ địa chỉ đông bán cầu không giống nhau, nơi này dân cư quá nhiều, cũng quá dày đặc. Ta nhưng không có hứng thú lộng này đó, cho ngươi giật dây bắc cầu, chính ngươi tưởng bán, đừng tìm ta đánh quảng cáo. Cao Châu trưởng nói đùa. Cao Vũ Khang cũng là tùy ý cười cười, lấy thực lực của hắn, là khinh thường nhìn chúng này đó. Ta lần này tìm ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không hứng thú tới Lũng Xuyên chiến trường, nếu sa động chấn nguy hiểm cấp bậc đã giảm xuống, Bắc Hải sa mạc ở ngươi thống trị hạ, thậm chí sẽ trở thành an toàn nơi tụ tập, sa động chấn cũng không cần như vậy nhiều nhân thủ. Thần Phong con ngươi, hơi hơi lập lòe một chút. Lũng Xuyên chiến trường sao? Nơi đó, đúng là Tần Phong muốn đi địa phương. Tựa hồ là sợ Tần Phong có chút băn khoăn, Cao Vũ Khang nói, đương nhiên, sa động chấn tướng quân vị trí vẫn là ngươi, thậm chí chấn trưởng vị trí, ta cũng có thể làm Cao Khánh nhường ra chấn trưởng vị trí, rốt cuộc nơi này về sau nếu không phải tiền tuyến, Cao Khánh nhưng không có gì nước luộc nhưng vớt. Nói trắng ra là, Cao Khánh là Cao Vũ Khang gia tộc thành viên, chỉ cần Cao Vũ Khang bất tử, Cao Khánh ở đâu đều có thể sinh hoạt đi xuống. Kia đến là không cần. Tần Phong cự tuyệt cái này đề nghị, nghĩ đến ký ức giữa phát sinh sự tình, mở miệng nói, ta cũng đang có quyết định này, đi Lũng Xuyên cũng không tồi. Ha ha, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Cao Vũ Khang thực lực rất mạnh, nhưng là quật khởi tốc độ mau, thuộc hạ không có nhiều ít, yêu cầu Tần Phong như vậy một cái giúp đỡ. Tần Phong đương nhiên không phải đi cấp đối phương đương thủ hạ, mà là ký ức giữa, Lũng Xuyên lúc này, đích xác đã xảy ra một chuyện lớn. Chuyện này, trực tiếp đổ Lũng Xuyên quanh thân 18 cái loại nhỏ nơi tụ tập, hai đại thành thị, dẫn tới kết quả, làm người thổn thức. Đến cuối cùng, cũng là A Đoạn năng lực giả ra tay, mới giải quyết. Thậm chí, ngay lúc đó Cao Vũ Khang, chết ở trận chiến đấu này giữa. Làm một cái châu trưởng, tử vong tin tức, khuyết tán tới rồi Bắc Hải bốn thành giữa, Tần Phong lại sao có thể không biết. Này đối với những người khác tới nói, là tuyệt đối nguy cơ sự tình. Đối với Tần Phong tới nói, lại là một cái tân kỳ ngộ. Ngày hôm sau, sa động chấn đỉnh cấp cao lầu hội nghị trong đại sảnh. 93 danh dê đoạn năng lực giả, tụ tập lần hai. Tần Phong ngồi ở thủ vị, Bạch Ly ngồi ở hắn bên người, dư lại, đều ở dưới ngồi. Những người này, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều là kính sợ. Đương nhiên, bọn họ biểu tình không đồng nhất, tựa hồ cũng minh bạch, lần này hội nghị nội dung. Sa động chấn an toàn cấp bậc ở biến hóa, đi ra ngoài săn giết cùng phòng thủ, hoàn toàn không phải một chuyện. Có lẽ lại quá nửa năm thời gian, Bắc Hải sa mạc cũng đem đại biến dạng. Tiểu mông nữ thần Trương Tuyết Hinh nóng bỏng đinh tự quần video cho hấp thụ ánh sáng. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào tại tuyến xem, mịt gẳng 123, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 389 thành lập dòng binh đoàn. Nhân loại liên minh nhân đây hạ đạt phê chỉ thị. Giải trừ sa động chấn nguy cơ cảnh báo, các vị ở sa động chấn nhiệm vụ, cũng đem hủy bỏ, không hề hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Tần Phong nói, len ken hữu lực, nói xong lúc sau, ánh mắt quét về phía mọi người. Hạ phóng dê đoạn năng lực giả, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, lúc này lại vẫn là ong ong nghị luận lên. Tần Tướng Quân, Bắc Hải sa mạc còn có thú đàn không có rửa sạch, mới hơn một tháng thời gian, quá qua loa đi. Đúng vậy, như vậy liền rời đi. Vạn nhất dị thú phát động thú triều, đừng nói sa động chấn ngăn không được, có lẽ sẽ trực tiếp đánh sâu vào Bắc Hải bốn thành. Chúng ta đây đâu? Chúng ta còn có thể rời đi sao? Trong đó có một cái bị Z tổ chức thay đổi thân thể năng lực giả đột nhiên mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, trường hợp an tĩnh lại. Ở này đó dê đoạn giữa, có 20 người là lúc trước không có chung gen dược tề, hoặc là tốt phát triển người. Có 10 người là Cao Vũ Khang phái lại đây người. Cao Vũ Khang lần này nói làm Tần Phong đi hỗ trợ, kỳ thật cũng muốn đem này đó dê đoạn, toàn bộ lôi đi ý tứ. Nhưng là, lúc ấy nhân loại liên minh đối này lưu lại 60 nhiều biến dị người thái độ, lại là tạm thời quan sát, từ trị liệu y sư đi chữa trị thân thể, tuy rằng này một trận, bọn họ đều không có biến dị tình huống phát sinh, chính là bọn họ hiện tại, thuộc về tồn tại đi. Tần Phong nói, xa động chấn, hoan nên các vị lưu lại tiếp tục chiến đấu, ta cũng sẽ thích hợp cấp ra một bộ phận cổ phần, đương nhiên, ta khả năng sẽ đi lung xuyên chiến trường, nếu các vị muốn lại giao tranh một phen nói, có thể theo ta đi. Lần này, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đám người giữa, một người do dự một chút, mới mở miệng nói, Tần tướng quân, ý của ngươi là, cùng ngươi cùng nhau hợp tác. Vẫn là, người này, đúng là cao lực. Hắn nói không có nói xong, nhưng là ý tứ Tần Phong đã có thể lý giải. Ta sẽ tạm thời thành lập một cái dong binh đoàn đội, tương lai khả năng tân chức trở thành tập đoàn. Ta đương đoàn trưởng, muốn tham gia người, có thể tới ta nơi này câu thông, mà tưởng lưu tại xa động chấn người, đồng dạng có thể gia nhập cái này dong binh đoàn, ta sẽ gánh vác hắn tiền lương. Lần này, này nhóm người đã xác định Tần Phong nói. Tần Phong ý tứ, không phải hợp tác, mà là thu nạp những người này, đương thủ hạ. Có thể nói, cùng cấp bậc người, là rất khó đương những người khác thủ hạ. Liền giống như lúc trước Nghiêm Phóng, chẳng sợ chỉ là D8 đoạn, trước thành lập một cái người tự do ước minh, muốn đem những người này lung lạc trở thành thủ hạ, cuối cùng cùng hắn đi người, cũng bất quá 3 năm cái mà thôi. Mà hiện tại đâu, ở đây 90 người, trừ bỏ 10 cái là Cao Vũ Khang thuộc hạ, dư lại người, lại có mấy cái có thể cùng Tần Phong đi. Mấu chốt nhất một chút là, Tần Phong đến bây giờ, cũng mới D4 đoạn mà thôi. Nếu muốn đi theo một cái C đoạn nói, như thế nào cũng sẽ là Cao Vũ Khang như vậy đi. Nhưng là, những người này đồng dạng biết, hiện tại đi theo Tần Phong, cùng chờ đến Tần Phong tới C đoạn lại đi theo, là hoàn toàn không giống nhau. Thong Long Chi Công, Khai Quốc Công Thần, cùng sau gia nhập người, tự nhiên khác nhau thật lớn. Giúp Tần Phong xử lý xa động chấn tài vụ Tiết Hưng Phúc, đủ để thuyết minh này hết thảy. Theo tiếp xúc bọn họ đều hiểu biết, Tiết Hưng Phúc lúc trước bất quá là một cái ép đoạn tiểu đội trưởng, hiện giờ chẳng những thực lực tăng lên, nắm giữ quyền lợi cũng cực đại. Tần tướng quân, ta nguyện ý gia nhập. Làm người ngoài ý muốn chính là, phía trước hỏi chuyện cao lực, cư nhiên cái thứ nhất biểu đạt trung tâm. Tần tướng quân, ta cũng gia nhập. Trần Tương vội vàng đứng lên, đồng dạng trả lời. Hai người đều xem như cùng Tần Phong quan hệ tương đối người tốt. Mà có bọn họ hai người gia nhập, người chung quanh tức khắc hối hận không có cái thứ nhất mở miệng, cũng sôi nổi gia nhập, cái này hội nghị đương trường liền có 30 người tỏ vẻ đồng ý. Tần Phong đích xác chỉ có D4 đoạn, thậm chí không có ở đây một ít người cao. Nhưng là, thực lực của hắn, lại rõ như ban ngày. Thậm chí, có lẽ so Cao Vũ Khang, càng có tiền đồ đi. Rốt cuộc, Tần Phong đến bây giờ, cũng mới 17 tuổi mà thôi. Tương lai tiềm lực, vô cùng lớn. Hảo, sau đó ta sẽ tiến hành thống kê, hiện tại tuyên bố, hội nghị kết thúc. Này có thể là xa động chấn, cuối cùng một lần đại hình giai đoạn hội nghị. Lúc sau, xa động chấn người bị điều đi, chỉ sợ liền vạn tông người, đều khả năng sẽ rút lui nơi này. Bất quá, xa động chấn nội, cái thứ hai ngầm chợ đen, cũng đã bắt đầu thành lập. Hội nghị sau khi chấm dứt, Tần Phong đi trước năng lực giả đại sảnh. Đại sảnh nhân viên, cái nào không quen biết Tần Phong, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong sẽ đột nhiên đi vào nơi này, chẳng lẽ là thị sát dân tình. Tần tướng quân. Tần tướng quân tới. Tần tướng quân hảo. Một đám tất cả đều đối Tần Phong hành chú mục lễ. Đều đi vội chính mình đi, ta muốn thành lập một cái dong binh đoàn. Tần Phong hướng một cái nhân viên công tác nói. Người nọ hiển nhiên kinh ngạc một chút, theo sau lại kích động lên. Tần Phong muốn thành lập chính mình dong binh đoàn, vẫn là ở chính mình nơi này thành lập, nàng có dự cảm, cái này dong binh đoàn, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Cũng không biết gia nhập dong binh đoàn yêu cầu là cái gì. Tướng quân, ngươi muốn đăng ký tên là gì? Phong Lê dong binh đoàn. Tốt, tên có thể đăng ký, ta hiện tại liền giúp ngươi xử lý thủ tục. Thức mau, Tần Phong thành lập ở nhân loại liên minh giữa dong binh đoàn, đúng thời cơ mà sinh, đương nhiên như vậy dong binh đoàn, mỗi năm đều có vô số tồn tại, giải tán cũng đếm không hết, nhưng là, hiện tại cái này sắc bén dong binh đoàn, thực hiển nhiên, sẽ trở thành thập phần cường đại dong binh đoàn. Bởi vì vừa mới đăng ký, cái này dong binh đoàn nội, liền có được 40 cái giai đoạn năng lực giả, cơ hồ so bình thường một cái giai đoạn, 10 cái giai đoạn năng lực giả tập đoàn, còn phải cường đại. Giả thiết Tần Phong hiện tại muốn tân chức tập đoàn, đều là có khả năng. Bất quá Tần Phong lại không có làm như vậy, tập đoàn cần phải có cố định sản nghiệp, mà Tần Phong về sau sản nghiệp, không hề nghi ngờ, chính là lương thực. Ở mặt thế giữa, giá cả nhất sang quý, chỉ sợ cũng là cái này. Mà trừ bỏ này đó giai đoạn năng lực giả ở ngoài, Tiết Hưng Phúc, Hàn Ấm, Chu Hạo, thậm chí Phong lên nơi tụ tập quản lý tầng, đều gia nhập tiến vào, dòng binh đoàn thành viên đại khái ở 60 cái. Nay trong đó, có rất nhiều đã trải qua biến dị người, bọn họ tuy rằng chữa trị tự thân, nhưng là một tháng thời gian, lại làm cho bọn họ phát hiện chính mình trong cơ thể khuyết tật. Thật giống như đột nhiên phía trước, bọn họ vô pháp tiếp tục tiến hóa đi xuống. Nội lực còn có thể tồn trữ, nét thân thể lại không cách nào ở tiến hóa. Bởi vì thân thể bị phá hư. Những người này cũng thực sợ hãi, mà Tần Phong trở thành bọn họ cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Chẳng sợ về sau không thể tấn chức, có Tần Phong cái này chỗ dựa ở, hẳn là không đến mức hốn mà quá kém. Như thế, Tần Phong dòng binh đoàn, chẳng sợ ngày đầu tiên thành lập, cư nhiên liền chiêu mộ được đông đảo giai đoạn năng lực giả. Nay chỉ sợ là lúc trước, Nghiêm Phóng nằm mơ đều muốn được đến trường hợp. Đáng tiếc, nay hết thảy lại nắm giữ ở một người khác trong tay. Mà Tần Phong, trở thành cái kia, cười đến cuối cùng người. Dòng binh đoàn thành lập xong, thực mau, Tần Phong liền chờ xuất phát, chuẩn bị đi trước Lũng Xuyên. Thái Lan ngực nhất nữ chủ bá quần áo đều mau bao không được video tại tuyến xem. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào, mịt mệ 222, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 390 Cao Vũ Khang hợp tác. Lũng Xuyên chiến trường, cùng Bắc Hải sa mạc hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau, nghiêm khắc tới nói, thậm chí cùng nổ sần lâm không sai biệt lắm. Nguy hiểm trình độ, cũng thập phần chi cao, Lũng Xuyên liên tiếp vô số núi non, bởi vì chung quanh có nơi tụ tập thành lập. Nơi này không thể không nhiều thượng một tầng phòng hộ, bất quá cũng không ngừng gian thị trấn, mà là loại nhỏ thôn xóm. Hoặc là pháo đài, chỉ cần là Lũng Xuyên chiến trường chung quanh pháo đài, liền ước chừng có 9 cái nhiều. Tần Phong mang theo hơn 40 cái giai đoạn, phân biệt cưới 2 cái tác chiến cơ, tới vô cùng thật lớn cùng phồn hoa thành thị, Lũng Xuyên thành. Địa lý vị trí thượng, Lũng Xuyên thành ở Bắc Hải 4 thành Tây Bộ, mà Lũng Xuyên chiến trường, đồng dạng ở Lũng Xuyên thành Tây Bộ. Ba cái địa điểm là ở một cái vĩ độ thượng. Cùng mọi người đồng dạng cùng nhau tới, còn có một cái khác không thuộc về Phong Lê Dòng binh đoàn người. Lư Vạn Bảo. Bởi vì sa động trấn biến hóa, Lư Vạn Bảo tràn đầy thể hội, càng là cảm thấy về sau, nơi này chỉ sợ cũng không có khả năng trở thành hỏa bạo địa điểm, thậm chí còn khả năng bị ngầm chợ đen cướp đi sinh ý, dứt khoát phản hồi Lũng Xuyên. Bởi vì Vạn Tông cường đại, Lư Vạn Bảo ngược lại đảm nhiệm nhiều việc, giúp Tần Phong an bài lên. Tác chiến cơ không có tiến vào thành thị, mà là dừng lại ở Lũng Xuyên ngoài thành sân bay thượng, Tần Phong thu Vân Đoan Hảo, một cái khác còn lại là chúng thành tập đoàn hộ tống tác chiến cơ, trực tiếp khai đi rồi. Lư Giám Đốc, hoan nên đi vào Lũng Xuyên. Một cái e đoạn năng lực giả nhìn đến Lư Vạn Bảo xuống máy bay, vội vàng nên đón lên. Lư Vạn Bảo gật đầu ý bảo, theo sau nói, đoàn xe đều chuẩn bị tốt. Các vị lên xe đi. Kia e đoạn năng lực giả vẫn duy trì mỉm cười tư thái, trong lòng lại kinh ngạc một chút, như thế nào tới nhiều như vậy giai đoạn. Bất quá Lũng Xuyên cường giả không ít, thậm chí giai đoạn cũng thường xuyên có thể gặp được, tầm mắt trống trải lúc sau, tự nhiên liền sẽ không quá mức kinh ngạc. Thần tiên sinh, về sau nếu là có thứ tốt, đừng quên chiếu cố một chút ta. Lư Giám Đốc nói nơi nào lời nói, đến lúc đó, ta khả năng còn sẽ tìm ngươi xem trọng đồ vật đâu. Ha ha ha, hoan nghênh, loại nào đều hoan nghênh. Hai người ở xe nộp lên nói thập phần vui sướng. Bởi vì cưới phi cơ trực thăng cũng có một đoạn thời gian, Tần Phong dựa theo Lư Vạn Bảo cung cấp phương tiện, vào ở một cái trung xa hoa lữ quán. Đương nhiên, như vậy kim bích huy hoàng mặt tiền cửa hàng, ở phía trước thành thị, nhưng tuyệt đối là không có. Những người khác đều nghỉ ngơi, Tần Phong lại không thể nghỉ ngơi. Máy truyền tin mở ra, Tần Phong liên hệ Cao Vũ Khang. Cao Châu Trưởng, ta đến Lũng Xuyên. Cao Vũ Khang hiển nhiên thật cao hứng, nói, ra tới tụ một tụ, cùng ngươi nói một chút hợp tác sự tình. Hảo! Tần Phong cùng Cao Vũ Khang chi gian, rắc thật là hợp tác rồi, mà không phải phía trước Tần Phong đem Trần Tường bọn họ, thu làm thủ hạ cách làm. Tần Phong mang theo Bạch Ly, đi ra ngoài cùng Cao Vũ Khang gặp mặt. Cao Vũ Khang cố ý đính Lũng Xuyên thành cao cấp nhất quán ăn, ở Lũng Xuyên tối cao vật kiến trúc, ước chừng có 88 tầng lầu đệ nhất phòng gặp mặt. Đương nhiên, bọn họ ở là 66 tầng, cứ việc như thế, như cũ có thể nhìn đến Lũng Xuyên thành toàn cảnh, thậm chí nhìn ra xa phương xa, có thể nhìn đến chạy dài thấp bé sườn núi, vô số thực vật vây quanh Lũng Xuyên núi non. Nơi đó có quá nhiều hung ác dị thú. Ở như vậy cao địa phương dùng cơm, chung quanh hoàn cảnh, không khí, chỉ sợ đều sẽ làm lần đầu tiên tới người, cảm thấy thán phục. Quá xa xỉ. Cao Vũ Khang tự nhiên là thường xuyên tới nơi này, hắn ước chừng có xê đoạn, ở Lũng Xuyên thành không tính mạnh nhất, lại cũng không yếu. Toàn bộ Lũng Xuyên thành B đoạn năng lực giả cũng liền 4-5 cái, là đỉnh cấp tướng quân, A đoạn vì thành chủ, bất quá cũng là trên danh nghĩa, không thường xuất hiện, nếu tình hình chiến đấu nguy cơ, khả năng tùy thời dùng không gian đạo tiêu phản hồi. Như thế, Lũng Xuyên thế lực cũng coi như cực kỳ phức tạp. Tốt nhất dê đoạn thú vương lấy thịt, ta cố ý làm người lưu. Ta đây khai ăn. Bạch Ly thập phần vui sướng hưởng thụ mâm đồ ăn chung mỹ thực. Thần Phong đạm đạm cười, lại không có nhiều ít tâm tư ăn cái gì. Cao Vũ Khang vẫy vẫy tay, làm phục vụ sinh đổ rượu vang đỏ. Nếm thử. Thần Phong cầm lấy chén rượu, tư thái ưu nhã lười biếng, cùng Cao Vũ Khang chạm vào ly. Ngươi đến là thực sẽ hưởng thụ. Cao Vũ Khang nói. Hắn cùng Tần Phong tiếp xúc không nhiều lắm, phía trước tiếp xúc, chỉ là cảm thấy Tần Phong người này, trầm ổn không giống như là một cái 17 tuổi thiếu niên. Hiện tại loại cảm giác này, càng mãnh liệt. Tổng không thể lộ khiếp, hơn nữa, thế giới này, còn có cái gì so năng lực giả, địa vị càng cao tồn tại sao? Kia chỉ có là, càng cường năng lực giả. Cho nên, mới có nảy phân tự tin. Ha! Cao Vũ Khang bị Tần Phong chọc cười. Nói hợp tác đi. Thần Phong nói thẳng. Cao Vũ Khang gật gật đầu, nói, ta tuy rằng không thành lập tập đoàn, đến là có một cái dòng binh đoàn, đại khái có 20 nhiều dê đoạn năng lực giả, không thể so đại hình tập đoàn kém, lần này theo dõi một mục tiêu. Cao Vũ Khang điểm máy truyền tin, cấp Thần Phong đã phát qua đi. Thần Phong nhìn video, cư nhiên là một cái thật lớn ao hồ, mà ao hồ nội. Dần dần trồi lên một cái ước chừng có 100 mét lớn lên cự mãng. Có lẽ là giao long, cũng nói không chừng. Là cái gì cấp bậc? Video giữa sinh vật tuy rằng rất mạnh, nhìn qua vô cùng khủng bố, lại rốt cuộc không có chân thật cảm thụ. Nhưng là Tần Phong cảm thấy, sẽ không quá thấp. Dê đoạn thú hoàng. Tần Phong gật gật đầu, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Như vậy thực lực sinh vật, châu trưởng hẳn là có thể chính mình bắt lấy. Tần Phong nói. Cao Vũ Khang cũng gật đầu, nói, nhưng là ta không giống bảy trình đại thành vết xe đổ. Theo sau Cao Vũ Khang nhớ tới cái gì, giải thích nói, trình đại thành biết không? Thành lập một cái tập đoàn gọi là đại thành tập đoàn, phía trước bởi vì giết một cái thú hoàng, nửa cái mạng cũng chưa, ta nhớ rõ, vẫn là ngươi mua cái kia thú hoàng tinh hạch. Thần Phong vừa nghe, tức khắc lý giải Cao Vũ Khang nói, ngươi tính toán để cho ta tới ngăn cản mặt khác tới nhặt tiện nghi người. Thần Phong hỏi, ta nghe nói ngươi giết huyết kim cuồng, ta cảm thấy ngươi có nảy phân thực lực. Thần Phong gật đầu, có thể. Cao Vũ Khang nói, sự thành lúc sau, ta phân ngươi 1/3 thù lao. Có điểm nhiều đi. Thần Phong nói, ngươi cũng có thể ra tay hỗ trợ. Thần Phong cười, kia hợp tác vui sướng. Lấy Thần Phong hiện tại thực lực, săn giết dê đoạn thú hoàng, không biết kết quả, nhưng là làm thuần nhân loại, Thần Phong ở điểm này. Vẫn là có điểm có hại. Hơn nữa, như vậy một cái giao long, hổ cản xù. Chính là toàn thân đều là bảo bối, thú hoàng dị năng tinh hoạch, sẽ có 2-3 nghìn trăm triệu, hơn nữa tài liệu, ít nhất 5 nghìn trăm triệu tả hữu. Phân cho Tần Phong 1/3, cũng có 1 nghìn 500 trăm triệu tả hữu. Này đối với một cái dê đoạn năng lực giả, thật là nhiều. Có thể thấy được, Cao Vũ Khang là phi thường xem trọng Tần Phong. Hợp tác vui sướng. Cao Vũ Khang cũng nói một câu, dơ lên cái ly, hai người lại lần nữa va chạm một chút. Xem như quân tử hiệp định. Cùng ăn nháy mắt phi thường vui sướng, Tần Phong cũng thực thích cùng Cao Vũ Khang người như vậy giao tiếp. Hắn người này, phi thường cao ngạo, nhưng là quang minh lỗi lạc, nếu lui trở lại thời cổ, chỉ sợ cũng là hiệp giả phong phạm. Hôn huyết nữ chủ bá phát sóng trực tiếp sau quên quan cả mạ giặt tư sinh hoạt video tao cho hấp thụ ánh sáng. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào tại tuyến xem, mệt mệ 222, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 391 lôi ưng. Chỉ là lúc này, thực hiện nhiên, có người không nghĩ bọn họ như vậy vui sướng tiến hành đi xuống. Nha, Cao Châu trưởng. Một người nam nhân âm dương quái khí chào hỏi. Thần Phong tầm mắt một ngưng. Tới người bộ dạng thật sự không thể nói thật tốt, cống ngầm mũi, tam giác mắt, cả người nhìn qua, tướng mạo phi thường nhưng là thân hình cao lớn, trên ngực treo năng lực giả huy chương, mặt trên ấn một cái C5. C5 đoạn năng lực giả. Không chỉ như thế, trên người hắn quần áo, lại mang theo một cái tia chớp tiêu chí. Cái này tiêu chí, tự nhiên làm Tần Phong không rất cao hứng lên. Nguyên nhân vô hắn, người này, cư nhiên là lôi đường người. Lôi đường giữa C đoạn năng lực giả chỉ có một. Như vậy người này thân phận, tự nhiên liền miêu tả sinh động. Lôi ưng, lôi đường đường chủ. Kỳ thật ở chỗ này nhìn thấy đối phương, cũng không hiếm lạ. Bọn họ những người này, vốn dĩ chính là ở Lũng Xuyên hoạt động. Ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là lôi tổng tài. Thực hiển nhiên, Cao Vũ Khang cũng không thích lôi ưng, nói chuyện cũng không thấy đến nhiều thân thiện, thậm chí ngay cả lên đều không có. Bọn họ cùng bậc tuy rằng không giống nhau, nhưng là chứng thực cấp bậc thứ này, không phải tất cả mọi người sẽ đi làm. Cao Vũ Khang thực lực khả năng so chứng thực mạnh hơn một ít, càng là không e ngại lôi ưng. Như thế, chỉ là gặp mặt đánh một lời chào hỏi, hai người quan hệ, cũng không hòa hợp. Lôi ưng cũng lý giải điểm này, nhưng là hắn không ngại, cấp Cao Vũ Khang một ít khó coi. Lôi ưng tầm mắt vừa chuyển, liền dừng ở Tần Phong trên người. Đây là lại có tay mới hạ gia nhập. Cao Châu trưởng thật đúng là được hoan nghênh, tổng có thể có một đám người bán mạng, không giống ta, trừ bỏ lấy tiền, cái gì đều không có, ta à, đã có thể dư lại tiền. Cao Vũ Khang sắc mặt, khó coi lên. Lôi ưng thực lực cũng liền như vậy, nhưng là môn hộ khai thật sự đại, thuộc về nửa cái hắc cám tổ chức, nhưng là ở Lũng Xuyên cũng coi như cung cấp sức chiến đấu, cho nên nhân loại liên minh mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn thu vào, tự nhiên liền đề cập rất nhiều hắc cám thu vào. Này đó thu vào, cho lôi đường tập đoàn không ngừng mở rộng tư bản, cũng làm lôi ưng, phi thường có tiền. Điểm này thượng, rất nhiều người so bất quá lôi ưng. Lôi ưng, ngươi không biết, ngươi thực làm người hết muốn ăn sao. Ăn một bữa cơm, có thể hay không làm người sống yên ổn một chút. Cao Vũ Khang lạnh giọng nói. Lôi ưng trên mặt còn mang theo âm trầm ý cười. Ngươi không vui, ta liền rất vui vẻ a. Cao Vũ Khang lại lần nữa sắc mặt khó coi. Lôi ưng ra mặt, phi thường lúc sau. Đương nhiên, Giang có ở chỗ này, tuyệt đối khó coi, lôi ưng cũng cảm thấy nhàm chán. Tầm mắt ở Tần Phong trên người đảo qua lúc sau, lôi ưng lại nhìn về phía chỉ chú ý An Bạch Ly. Giờ khắc này, liền kiến thức rộng rãi lôi ưng, đều cảm thấy trong nháy mắt kinh diễm vô cùng. Lôi ưng trực tiếp lấy ra một trương kim sắc phòng tạp, ném ở trên bàn. Buổi tối đế hào khách sạn, 88 hào phòng. Lôi ưng nói xong. Điểm điểm Bạch Ly. Bạch Ly vô tội ngẩng đầu, không rõ nguyên do. Nàng liếm liếm môi, nhìn về phía Tần Phong, tựa hồ suy nghĩ, hai người làm gì vậy? Lôi ưng nhìn đến Bạch Ly bộ dáng, càng cảm thấy đến tâm ngứa khó nhịn, thậm chí hận không thể, hiện tại liền đem nàng mang đi. Lúc này, nguyên bản lười đến phản ứng lôi ưng Tần Phong, sắc mặt đống nhiên thay đổi. Ngượng ngùng, chỉ sợ ta bạn gái, không thể phụ bồi. Tần Phong cười lạnh nói. Ý thức lực thao tác, kia trương kim sắc phòng tạp vèo một chút bay lên, bắn về phía lôi ưng. Lôi ưng trên mặt ý cười không có, cả người trở nên thập phần âm trầm, âm chắc chắc nhìn về phía Tần Phong. Ý thức lực điều động, kia trương kim sắc phòng tạp, tức khắc dừng lại ở không trung. Không cho ta mặt mũi. Ngươi biết là cái gì hậu quả sao? Lôi ưng âm ngoan nhìn chầm chầm Tần Phong. Đánh ta bạn gái chủ ý, ta cũng muốn cho ngươi biết hậu quả. Thần Phong mặt vô biểu tình, trong mắt lại tản mát ra sát khí. Hai người ý thức lực, kế tiếp bỏ lên. Kia trương kim sắc phòng tạm, liền ở giữa hai bên, cho nhau xô đẩy. Lôi ưng phẫn nộ càng ngày càng cường, hắn thật không nghĩ tới, tự nhiên có một cái dê đoạn năng lực giả ở cùng hắn so đấu ý thức lực. Lôi ưng chính là đỉnh đỉnh đại danh dị năng giả, lôi hệ dị năng thập phần cường đại. Thật là không biết trời cao đất rộng. Như vậy nghĩ, lôi ưng chung quanh. Càng là phiêu động nổi lên ngân tử sắc điện quang. Tần Phong đồng dạng cười lạnh, so đấu trong ý thức, dê đoạn hoàng giả cấp, cũng không nhất định so một cái C đoạn kém. Tần Phong chung quanh, không khí đều vặn vẹo lên, ẩn ẩn lập lòe cháy quang. Hai người chung quanh đều xuất hiện phù văn, ý thức lực cường đại khí chàng khuyết tán đi ra ngoài, làm người cảm thấy thấu bất quá khí tới. Trung quanh ngồi dùng cơm năng lực giả nhóm tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía cái này phương hướng, mà làm công người thường, tất cả đều sôi nổi thoát đi, tựa hồ đã tiếp cận nơi này, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Này hơi thở quá nguy hiểm. Hừ. Đột nhiên một tiếng thanh thúy không vui hừ lạnh truyền đến, là Bạch Ly. Nàng nâng lên một cái ngón tay, xa xa một lòng tay, thật giống như là điểm ở kia trường kim tạp thượng giống nhau. Trong phút chốc, duy trì cân bằng kim tạp tức khắc kịch liệt mà có nhanh chóng sóng gió nổi lên. Vèo. Kim sắc phòng tạp tức khắc bay vụt hướng về phía Lôi Ưng. Lôi Ưng ý thức lực bị bẻ gãy nghiền nát phá hư, kim sắc phòng tạp thẳng đến mặt. Lôi Ưng kinh hãi. Hắn theo bản năng giơ tay, ngăn cản kia kim sắc phòng tạp đi tới phương hướng. Phúc. Kim sắc phòng tạp tức khắc đâm vào Lôi Ưng lòng bàn tay. A. Lôi Ưng tức khắc kinh hô một tiếng. Cũng may kia phòng tạp chất lượng tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không đủ để xuyên thấu một người xương cốt. Chịu tải ý thức lực quá cường đại nói, khả năng sẽ trực tiếp bị nghiền thành mảnh nhỏ. Nhưng là này kết quả, cũng đủ để cho người kinh ngạc. Tần Phong rút về chính mình ý thức lực, Lôi Ưng ý thức lực tự nhiên là bị Bạch Ly đánh tan. Lôi Ưng cúi đầu nhìn chính mình tay, lúc này đã chảy ra máu tươi tới. Lôi Ưng không dám tùy ý nhìn về phía Bạch Ly. Bạch Ly một phách cái bàn. Mặt trên dao nĩa tất cả đều di động lên, nhắm ngay Lôi Ưng. Mau cút, bằng không giết ngươi. Bạch Ly nói, nhàn nhạt sát khí tràn ngập mở ra, tựa hồ Lôi Ưng không đi, nàng thật sự sẽ động thủ giống nhau. Lôi Ưng bị biến hóa này, làm cho giận tím mặt. Đệ nhất là không nghĩ tới Bạch Ly sẽ nói ra loại này lời nói. Đệ nhị, lại là không nghĩ tới Bạch Ly có thể thương tổn hắn. Này quả thực không thể tưởng tượng. Liên ở ngay lúc này. Nhà ăn một cái giám đốc vội vàng đi lên trước tới, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Cái này giám đốc cũng bất quá là E đoạn, chỉ là nhà ăn là C đoạn năng lực giả khai, nét hắn bất quá là giúp đỡ làm việc mà thôi. Lôi đại nhân, đừng bị thương hòa khí, hôm nay vừa đến rất nhiều mỹ vị đến nguyên liệu nấu ăn, bên này thỉnh, bên này thỉnh. Này giám đốc cũng là cực có ánh mắt, chút nào không đề cập tới Lôi Ưng bị thương sự tình, nếu không nói. Lôi Ưng chỉ sợ phải đường trưởng tức giận, đánh lên tới cũng nói không chừng. Hảo, hảo thật sự, các ngươi hai cái, cho ta nhớ kỹ. Lôi Ưng hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Ly cùng Tần Phong liếc mắt một cái. Bạch Ly trực tiếp phạm vào một cái xem thường. Tần Phong cười lạnh nói, xin đợi Lôi đại nhân lại đây lãnh giáo. Lôi Ưng phất tay háo rời đi. Chờ đến Lôi Ưng đi rồi, ngồi ở Tần Phong đối diện Cao Vũ Khang, lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Theo sau cư nhiên cười ha ha ra tiếng. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khát. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, mịt gẳng 123, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 392 xuất phát. Ha ha ha, hảo, anh hùng xuất thiếu niên, ta phía trước đến là xem thường các ngươi. Hoặc là nói, là xem thường Bạch Ly. Bạch cô nương, ta kính ngươi. Cao Vũ Khang giơ lên chén rượu. Bạch Ly lắc đầu, nói, các ngươi uống đi, ta không thích uống rượu. Tần Phong cùng Cao Vũ Khang chạm cốc, nói, Bạch Ly không thích uống, ta đến đây đi. Thật là không nghĩ tới. Cao Vũ Khang cũng không cảm thấy Bạch Ly không cho mặt mũi, ngược lại là cảm thấy, Bạch Ly là có cá tính. Có thực lực người, tự nhiên là có cá tính. Cao Vũ Khang là cổ võ giả, mà Lôi Ưng lại là dị năng giả. Có thể cùng Lôi Ưng ý thức lực so đấu người, hắn thật đúng là chưa thấy qua mấy cái. Trận này tụ hội, nhưng ăn đến thật là đáng giá. Khách và chủ tận hoan. Ngày hôm sau, Phong Lê Dòng Binh đoàn cùng Cao Vũ Khang Hàng Vũ Dòng Binh đoàn liền tập hợp ở cùng nhau, rời đi Lũng Xuyên Thành, đi trước tiền tuyến pháo đài. Mà đã chịu tin tức Lôi Ưng, tự nhiên lộ ra dữ tợn biểu tình. Lôi Ưng trên tay, đã không có bất luận cái gì miệng vết thương. Đối với cao giai đoạn năng lực giả, này đó tiểu thương, thân thể đều có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng là Lôi Ưng lại cảm thấy đây là sỉ nhục. Cư nhiên bị một cái lai lịch không do nữ hoa hoa cấp thương tới rồi. Lôi Ưng cảm thấy chính mình uy nghiêm bị làm tức giận. Tra được bọn họ là ai sao? Lôi Ưng trầm giọng nói. Ở hắn sau lưng, một cái dê đoạn thủ hạ cẩn thận nói, đã tra được, bọn họ một cái gọi là Tần Phong, một cái gọi là Bạch Ly. Hiện tại là Sa Động Trấn tướng quân cùng phó tướng. Lôi Ưng giữa mày vừa nhíu. Sa Động Trấn. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói, lúc trước Trình Đại Thành buôn bán thú hoàng tinh hạch, chính là bị hắn mua đi. Lôi ưng hơi thở, hiển nhiên càng thêm cuồng bạo đi lên. Kia dê đoạn năng lực giả cẩn thận nhìn lôi ưng bóng dáng liếc mắt một cái, mới một hơi đem dư lại nói tiếp. Hơn nữa, lôi xương cũng chết ở hắn trên tay. Bang! Lôi ưng trong tay chén rượu tức khắc bị bóp nát. Phế vật! Kia dê đoạn năng lực giả không dám nói lời nào. Lôi đường tập đoàn gần nhất cũng coi như là không thuận lợi, liên tục đã chết hai người dê đoạn, trừ bỏ lôi đường, lôi thần cũng chết ở xa động trấn, tuy rằng không có người biết, kỳ thật lôi thần cũng là chết ở tần phong trên tay. Bất quá lôi ưng hiển nhiên tính toán đem sở hữu khí, đều rơi tại tần phong trên người. Chúng ta cũng xuất phát. Lôi ưng thực hiển nhiên, muốn đi phân một ly canh. Ý thức lực quyết đấu không tính cái gì, hắn cho rằng tần phong cùng bạch ly đều quá tuổi trẻ. Như vậy tuổi tác, tích lũy phủ văn nhất định không có chính mình nhiều, tự nhiên, phóng xuất ra dị năng, liền không có chính mình cường hãn. Như thế nói, chân chính đánh lên tới, còn không biết ai thắng ai thua đâu. Lôi ưng quyết định đi tìm về bãi. Không giết Tần Phong, thế không bỏ qua. Tần Phong cùng Cao Vũ Khang đội ngũ thêm lên ước chừng có 60 cá nhân, tới pháo đài lúc sau, lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, mới gia nhập đến Lung Xuyên núi non giữa đi. Ở chỗ này, nhân loại quá mức nhỏ yếu, tựa hồ trên người phát ra hương vị, chính là đồ ăn phương hướng, chỉ là vừa mới tiến vào rừng rậm giữa, liền có rừng cây lang theo dõi bọn họ. Bất quá này đó rừng cây lang đều là e đoạn, bọn họ cũng không biết xem tần phong đám người trước ngực dê đoạn tiêu chí, đối đám nhân loại này, che giả mang mọc. Sắt! Nhanh lên rửa sạch, nếu không một hồi mùi máu tươi khuyết tán đi ra ngoài. Lang có điểm nhiều. Rừng cây giữa, thoát ra vô số cự lang, một đám chiều cao 3 mét, cùng người trưởng thành giống nhau cao lớn. Cho dù là dê đoạn năng lực giả, đối mặt này đàn dị thú, cũng muốn phí một phen sức lực. Rốt cuộc này rừng cây lang số lượng, cư nhiên ước chừng có 300 chỉ. Tần Phong nhìn đến tình cảnh này, cũng biết Lung Xuyên núi non giữa, mùi máu tươi sẽ khiến cho cái gì. Ta đến đây đi. Tần Phong lạnh giọng nói, ý thức lực đống nhiên buộc phát ra tới. Địa ngục hỏa thảm. Trong phút chốc, 100 mét nội bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Này đó ngọn lửa bao phủ toàn bộ bầy sói, nguyên bản còn che giả măng mọc bầy sói, lâm vào biển lửa giữa. Da lông bị đốt trọi, huyết nhục bị quay, này đó bầy sói nơi nào địch nổi tần phong dị năng tàn phá. Nga ô! Bầy sói kêu thảm, muốn chạy trốn, lại trong chớp mắt bị ngọn lửa cắn ướt. Mấy trăm đầu rừng cây lang, toàn bộ tử vong. Đương nhiên, bởi vì Tần Phong không có thủ hạ lưu tình, này đó rừng cây ra sói mau trực tiếp hóa thành cho tàn, chỉ còn lại có một ít hàm răng cùng lợi chảo. Cao Vũ Khang đoàn đội chung người, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, tức khắc không giống nhau. Phía trước Cao Vũ Khang nhưng nói tốt, muốn phân cho Tần Phong 1/3 thù lao, này cũng đại biểu, Cao Vũ Khang thủ hạ phân đi tiền, cũng ít rất nhiều. Bọn họ tự nhiên không hài lòng. Cho dù là Tần Phong đoàn đội, nhân số đông đảo, nhưng là lấy đi 1/10 còn kém không nhiều lắm. Mà lúc này, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch, này tiền chỉ sợ không phải cấp toàn bộ đoàn đội, mà là cấp Tần Phong. Một cái thực lực cường hãn dị năng giả, đích xác có tư bản, phân đi nhiều như vậy ích lợi. Tiếp tục đi tới. Tần Phong nói, đánh trận đầu. Trần tường cao lực đám người, an y đuổi kịp Tần Phong nện bước. Hai cái dòng binh đoàn, đi tới tốc độ phi thường mau. Nếu không phải Tần Phong không nghĩ bại lộ chính mình dị năng, chỉ sợ cái này tốc độ còn sẽ ở tăng lên một đoạn. Cứ việc như thế, bọn họ vẫn là đi rồi 3 ngày thời gian, thậm chí có năng lực giả còn bị thương, còn hảo y sư cũng đi theo đội ngũ, mới làm cho bọn họ có tiếp tục chiến đấu lực lượng. Rốt cuộc, bọn họ đi tới một cái ngọn núi đỉnh, thấy được một mảnh ao hồ. Nơi này, quả thực cùng nhân gian tiên cảnh không sai biệt lắm. Hảo Mỹ! Bạch Ly cảm thán một tiếng. Màu xanh biết hồ nước chiếu rọi ảnh ngược, giống như một bộ bức họa cuộn tròn giống nhau. Màu xanh da trời thủy lục, hoa thơm chim hót. Chỉ là lúc này, mặt hồ đột nhiên ba quang nhộn nhạo, ngay sau đó, một cái thật lớn đầu, từ trên mặt nước dâng lên, đèn pha giống nhau đồng tử, tỏa định bọn họ phương hướng. Rõ ràng nơi này khoảng cách mặt hồ, cũng ít nhất 1.000 mét phạm vi, nhưng là kia sinh vật ngẩng đầu nháy mắt. Tất cả mọi người từ trong lòng dâng lên một loại hàn ý tới. Chính mình bị tỏa định. Chính là loại cảm giác này. Thần Phong lúc này cũng ngưng thần, nhìn về phía kia dê đoạn thú hoàng. Lúc này Tần Phong mới phát hiện, này thú hoàng thực lực tuyệt đối không thấp, cư nhiên có dê 9 đoạn. Nói cách khác, liền kém một bước, liền có thể tới C đoạn. Nó sẽ không muốn lại đây đi. Trần Tường Thanh âm đều có chút không xong. Thú hoàng dị thú, hắn đến bây giờ, còn không có tự mình chạm qua đâu. Làm tự do người, vô cản sủ chấm nét Trần Tường nhưng cho tới bây giờ sẽ không đi săn giết như vậy khủng bố tồn tại, vẫn là theo Tần Phong lúc sau, thường xuyên tao ngộ thú vương. Nếu không, một cái thú đem đều đủ hắn ăn một hồ, huống chi vẫn là cùng bậc so với chính mình cao. Mắc máy móc, chuẩn bị đạn dược. Một hồi thời điểm chiến đấu, cổ võ giả lưu lại ba người bảo hộ súng ống giả. Trịnh Thiến, Dương Tam cùng Tà Thượng. Cao Vũ Khang đâu vào đấy chỉ huy, mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Ao hồ giữa, thật lớn thủy giao long ánh mắt tỏa định bọn họ, trong miệng thậm chí phát ra ô ô rồng ngâm, tựa hồ ở uy hiếp những người này. Nếu tự tiện xông vào nó địa bàn, tất nhiên giết không tha. Thái Lan ngực nhất nữ chủ bá quần áo đều mau bao không được video tại tuyến xem. Thỉnh chú ý hẻ chặt công chúng hào, mệt mệ 222, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 393 chiến đấu bắt đầu. Đạn dược không cần Tần Phong bên này ra, nhưng là có thể mượn Tần Phong bên này xuống ống giả. Đây cũng là hợp tác lúc sau, vì cái gì Cao Vũ Khang sẽ lựa chọn như vậy một cái phân phối, còn bị Tần Phong nói giá cả có điểm nhiều. Đan dược thứ này, có thể không hề tổn thương đánh bại địch nhân, đồng dạng, giá trị xa xỉ. Phong Lê Dung binh đoàn người, đã làm tốt chuẩn bị. Tần Phong đồng dạng tìm hảo chính mình vị trí. Chỉ là thức mau, hắn kéo dài đi ra ngoài ý thức lực, cũng đã giả quét tới rồi bên ngoài tình huống. Mà lúc này, nơi xa Lôi Ưng cũng là bước chân một đốn. Lão đại! Những người khác không rõ nguyên do, nhìn về phía Lôi Ưng. Lôi Ưng nguyên bản liền âm trầm mặt, lúc này càng thêm đen nhánh. Ở chỗ này chờ, trước đừng đi qua. Lôi Ưng tự nhiên sẽ không nói, chính mình này nhóm người, chỉ sợ đã bị người phát hiện. Hơn nữa ý thức lực cũng như là một cái cọc tiêu, Tần Phong ý thức lực cùng Lôi Ưng đối chiến quá, Lôi Ưng tự nhiên biết, Tần Phong là ai. Tần Phong, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Phong nếu đem chính mình ở chỗ này sự tình, nói cho Cao Vũ Khang, hắn đánh lén kế hoạch, khẳng định liền không thể thành công. Chỉ là ra ngoài Lôi Ưng dự kiến, bên hồ biên chiến đấu, đã bắt đầu rồi. Vèo, vèo, vèo. Đạn pháo một phát phát phóng ra đi ra ngoài. Trong chớp mắt, này đạn pháo liền xẹt qua không trung, rơi vào cây số ở ngoài hồ nước giữa. Không có bất luận cái gì tiếng nổ mạnh âm hưởng khởi, nhưng là lại có vô số hơi nước cùng màu tím quang mang thoáng hiện. Siêu cường lôi điện từ lực năng lượng pháo. Thứ này, là chuyên môn đả kích dưới nước sinh vật. Này một mảnh đại hồ nội, tự nhiên không phải thủy giao long hoàng một cái sinh vật, lúc này này lôi điện từ lực pháo rơi xuống. Trong trước mắt, vô số sinh vật đều phiên cái bụng, phù tới rồi trên mặt nước. Cho dù là này đó dư thừa chiến lợi phẩm, giá trị cũng phi thường khổng lồ. Giống. Thủy giao long hoàng giống giận thanh âm truyền đến, hơi nước giữa, một cái thật lớn thân ảnh đằng thịnh dựng lên. Thủy giao long hoàng bay lên. Này cũng không ra ngoài mọi người dự kiến. Rốt cuộc này thủy giao long hoàng là một cái dị năng dị thú, có ý thức lực nói, tự nhiên sẽ phi hành. Thân hình hắn hoàn toàn di động lên, khổng lồ có thể che đậy thái dương, mang theo một mảnh hơi nước hướng triền núi phương hướng mà đến. Siêu sức do pháo chuẩn bị, đem nó đánh rơi. Súng ống giả nhanh chóng đã đổi mới đạn tháo, lại lần nữa phóng ra đi ra ngoài. Trong chớp mắt, một mảnh thật lớn phong dâng lên không nói, kia đạn pháo nổ mạnh lúc sau, cơ hồ hình thành vô số lưỡi dao, thứ hướng thủy giao long hoàng. Không trung thủy giao long hoàng bị những cái đó lưỡi dao gió không ngừng va chạm. Chẳng sợ này đó lưỡi dao gió, vô pháp ngăn cách nó làn ra. Nhưng là không ngừng lực va đập, làm nó bị đánh lui. Lại là liên tiếp oanh tạc đi xuống, thủy giao long hoàng cũng hao phí rất nhiều dị năng đi ngăn cản, đại đại tiêu hao nó sức chiến đấu. Này đó đạn tháo, không sai biệt lắm đều phải giá trị 100 tỷ. Chuẩn bị thượng. Cao Vũ Khang cái thứ nhất ra tay, quanh thân toàn bộ nội lực bao phủ, một chân đá vào trên mặt đất, sơn băng địa liệt. Người của hắn cũng bay vào trời cao, trong tay trường đao chém vào thủy giao long hoàng trên người. Bạch Ly, ngươi xem những người đó, ta cũng tiến lên hỗ trợ. Thần Phong phân phó một tiếng. Bạch Ly gật gật đầu, thân hình đưa lưng về phía mọi người, ý thức lực lại tỏa định Lôi Ưng đám người. Nàng ý thức lực quá mức khổng lồ, làm Lôi Ưng đám người, đều cảm thấy sởn tóc gáy. Lôi Ưng cắn răng, chịu đựng Bạch Ly tỏa định, chỉ lấy kính viễn vọng xem bên này tình huống. Thần Phong lúc này cũng ra tay. Khổng tước hỏa. Một mảnh màu lam ánh lửa xuất hiện, hình thành một cái 2 mét lam diễm khổng tước. Không chỉ như thế, này lam diễm khổng tước một phân thành hai, nhị chia làm bốn, bay lượn lên. Nhiều trọng lam diễm khổng tước hỏa. Lam diễm khổng tước hóa thành ngọn lửa năng lượng, đối với thủy giao long hoàng đánh sâu vào mà đi. Vâng. Cái thứ nhất lam diễm khổng tước tức khắc va chạm ở thủy giao long trên cằm, làm đầu của nó lô dơ lên. Ầm ầm ầm. Dư lại ba cái rõ ràng phi hành góc độ bất đồng, lại cuối cùng, tất cả đều va chạm ở đồng dạng địa phương. Nguyên bản còn phải làm ra buông tay tư thái Cao Vũ Khang hơi hơi sửng sốt, theo sau trước mắt sáng ngời. Diệt đao, liên trảm. Cao Vũ Khang nhắm ngay thủy giao long hoàng lộ ra hạ bụng, đao khí phun trào. Sắt. Ken ken ken. Cao Vũ Khang nội lực đao khí, không ngừng chém giết ở đối phương bạc nhược vảy thượng, mang theo tảng lớn huyết tinh. Bị thương nặng. Ngao ô thủy giao long kêu thảm thiết truyền đến, đầu rốt cuộc nhắm ngay Cao Vũ Khang, mở ra mồm to. Phúc. Một tảng lớn sóng nước cuồng phun mà ra, thật giống như là hồng thủy vỡ đê. Tức khắc, Cao Vũ Khang bị sóng nước hướng đi. Trung quanh cây cối, toàn bộ bao phủ ở này nước gần giữa, bị sói lở. Liên ở ngay lúc này, một đôi màu làm cánh mang theo một bóng người, xả nước giao long hoàng đánh sâu vào mà đến. Phanh. Hoàn toàn là cứng đối cứng tiếng đánh âm. Trong chớp mắt, thật lớn vô cùng thủy giao long hoàng, cư nhiên bị sinh sôi đánh bay đến trên bầu trời hơn 20 mễ. Dị năng bởi vì đau đớn đứt gãy. Mà lúc này, Cao Vũ Khang thân ảnh chợt lóe, phốc một chút từ thủy giữa lao ra, cao cao nhảy lên. Diệt đao, điên cuồng chém. Cao Vũ Khang vị trí, so với thủy giao long hoàng vị trí, còn muốn hướng lên trên, vì thế này một đao đao công kích. Chớp mắt liền dừng ở thủy giao long hoàng trên người. Ầm ầm ầm. Nếu không phải thủy giao long hoàng là hoàng giả dị thú, bằng vào C đoạn năng lực giả cường đại lực công kích, này quái vật đã sớm đã chết. Đương nhiên, cùng chiến lợi hại, thủy giao long hoàng cũng không phải dễ trọc, thân hình ở không trung cuốn động, đảo qua đuôi liền đem Cao Vũ Khang quét bay ra đi 100 mét. Oeng. Bị va chạm đến núi đá đều nổ mạnh giống nhau. Cẩn thận. Ta tới. Lầy trời chú y. Phía trước Cao Vũ Khang điểm danh đuổi kịp một cái D9 đoạn cổ võ giả Trình Thiến, cây búa vung lên, va chạm ở thủy giao long hoàng trên người. Đánh chú y đi xuống, thủy giao long cũng bất quá lui về phía sau nửa bước, theo sau quét ngang một vòng, đem Trình Thiến quét bay ra đi. Lửa đạn bao trùm. Một cái khác Dương Tam cũng nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Ầm ầm ầm. Lửa đạn bao trùm ở thủy giao long hoàng, bám trụ đối phương bước chân. Một đợt công kích kết thúc, Cao Vũ Khang liền quay trở về lại đây, tuy rằng bị một ít tổn thương, lại không ngại ngại chiến đấu. Tần Phong tự nhiên lại lần nữa phóng xuất ra khổng tức hỏa, không đoạt công lao, lại phụ trợ Cao Vũ Khang, sáng tạo càng tốt cơ hội. Theo sau, càng ngày càng nhiều năng lực giả, gia nhập chiến đấu giữa. Nơi xa, cầm kính viễn vọng quan sát những người này chiến đấu lôi hưng, nét sắc mặt xanh mét. Lão đại, như vậy đi xuống. Bọn họ chẳng phải là thật sự muốn sát một cái giai đoạn. Trịnh Thiến hiện tại lập tức muốn tới đạt C đoạn, Cao Vũ Khang tưởng bồi dưỡng một cái đắc lực thủ hạ, làm Trịnh Thiến tiềm lực tăng lên một đợt, thật sự bị bọn họ bắt lấy cái này thú hoàng, đối chúng ta lôi đường thực bất lợi. Đúng vậy, Trịnh Thiến hiện tại liền rất không dễ chọc. Nay xú đàn bà, giết chúng ta không ít huynh đệ. Lôi đường tập đoàn người, đối Cao Vũ Khang, hiển nhiên thực không hữu hảo, lại hoặc là oán hận chất chứa đã thâm. Lôi ưng tự nhiên cũng biết tình huống hiện tại. Hừ, tưởng nhẹ nhàng như vậy bắt lấy thu hoàng, từ đâu ra dễ dàng như vậy. Lôi ưng âm chắc chắc nghĩ. Đồng nhan cử du mồ hôi thơm đầm địa đại thước độ song cầu đều mau giật ra tới đại gan video tại tuyến xem. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào, mịt mệ 222, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 394 lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân. Đi đâu điểm dụ thú phấn, đưa qua đi điểm. Lôi ưng cười lạnh nói, nhân loại cùng dị thú đấu tranh 100 năm thời gian, đã có đuổi thú phấn, tự nhiên là có dụ thú phấn. Dụ thú phấn tác dụng tự nhiên rất nhiều, tỉ như nói tại giã ngoại bằng vào thực sự lực cường hãn, có thể dùng dụ thú phấn hấp dẫn càng nhiều dị thú tới tàn sát, cũng có thể thuận tiện hạ độc. Mà ở bị dị thú tỏa định muốn chạy trốn chạy thời điểm, đuổi thú phấn hiển nhiên đã không được việc, vì thế dụ thú phấn chính là thực tốt rời đi phương hướng đồ vật. Lúc trước Tần Phong ở Hải Thành thời điểm, còn bị người dùng qua đâu. Lại nói tiếp, đây là lôi đường lao thủ đoạn. Ai đi? Giao nhỏ đi. Lão đại, ngươi nhìn hảo đi. Cái này lôi đường lôi đao tự nhiên không phải bình thường năng lực giả, mà là một cái hắc ám dị năng giả. Lúc này thúc giục hắc ám dị năng, nháy mắt biến thành một bóng ma, nhanh chóng hướng Tần Phong đám người phương hướng ẩn nút qua đi. Cao Vũ Khang là C đoạn năng lực giả, nhưng là ý thức lực không cường. Mà bởi vì phù văn đặc tính, hắc ám dị năng có cực cường ẩn nấp tính, cùng đẳng cấp người căn bản là nhìn không tới dao nhỏ tồn tại. Chỉ là bọn hắn xem nhẹ, nơi này còn có một cái so đao tử càng cường người. Đó chính là Bạch Ly. Bạch Ly vốn dĩ chính là nhìn lôi ương bọn họ, hiện tại dao nhỏ lặng yên vô tức sờ qua tới, hiển nhiên là không làm chuyện tốt. Có một người trộm lại đây. Bạch Ly dùng khế ước ý thức lực, truyền lại tin tức. Thần Phong sắc mặt một ngưng. Lôi đường người, không thể không phòng. Huống chi, đây mới là Cao Vũ Khang tìm mục đích của hắn. Phòng ngừa những người khác nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Nghĩ vậy, Thần Phong quyết đoán rời đi nhất trung tâm chiến trường. Ý thức lực càn quét, hắc ám phủ văn phiêu đãng địa phương, tức khắc bị Tần Phong tìm ra tới. Vèo. Tần Phong thi triển khinh công, cấp tốc ở rừng rậm giữa đi qua, thực mau liền xuất hiện ở lôi đao trước mặt. Lôi đao cả kinh. Nhìn đến người tới, lôi đao tự nhiên nhận ra Tần Phong thân phận. Rốt cuộc Tần Phong chính là giết lôi xương người. Dòng binh đoàn ở phía trước săn giết dị thú, vì không sinh ra hiểu lầm, một vừa hai phải một chút đi. Tần Phong trầm giọng nói. Lôi đao sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ đối phương phát hiện ta? Không, có lẽ hắn là cha ta. Lôi đao như vậy nghĩ, giấu ở bóng ma giữa, muốn tiếp tục đi tới. Vèo. Hắc ám bóng ma làm lôi đao nhanh chóng tranh thoát Tần Phong. Quả nhiên là cha ta, nhãi danh. Lôi đao như vậy nghĩ, đột nhiên, cảm nhận được một mảnh lửa nóng hơi thở ở sau người xuất hiện. Hắn bỗng nhiên cả kinh. Trốn vào hắc ám. Bá một chút, chung quanh xuất hiện một mảnh hắc ám quang mang, lôi đao lâm vào đến hắc ám giữa đi. Mà lúc này, một mảnh màu lam ánh đao, chém ngang vừa mới lôi đao đứng thẳng địa phương. Này một đao đi xuống, tự nhiên không có giết đến lôi đao, nhưng là ngay sau đó, ánh đao lại đột nhiên bộc phát ra đi, trong chớp mắt, đâm vào một cái cây cối giữa. Vâng! Cây cối từ trung ương bạo phá mở ra. A! Lôi đao đau hô một tiếng, bị tạc ra tới, làm dị năng giả, thân thể bản thân liền thập phần yếu ớt. Bất quá lần này, lôi đao cũng đã bại lộ ra tới, không có bất luận cái gì che giấu. Đi tìm chết đi! Lôi đao ý thức lực điều động lên, chung quanh bóng ma nhanh chóng vặn mẹo, kéo dài, cuốn lấy Tần Phong hai chân cùng thân thể. Theo sau, lôi đao hướng Tần Phong một lóng tay, từ trên tay hắn, bộc phát ra một mảnh hắc ám quang mang. Này quang mang tự nhiên làm Tần Phong vô cùng quen thuộc, đúng là hắc ám xạ tuyến. Bị như vậy năng lực đánh trúng, sẽ thân thể suy yếu, thực lực giảm mạnh. Chỉ là thứ này, đối Tần Phong căn bản không có dùng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm lôi đao công kích, rơi vào chính mình trên người. Thần Phong ý thức lực cũng đồng dạng điều động lên. Một mảnh màu đỏ quang mang bùng nổ mà ra, chớp mắt hình thành một cái cự long. Cự long vờn quanh Tần Phong một vòng, nháy mắt đem Tần Phong quanh thân hắc ám phủ văn toàn bộ xa lánh đi ra ngoài, theo sau gào thét một tiếng, hướng lôi đao phát sát mà đi. Hỏa long thuật. Lôi đao kinh hô. Rốt cuộc thứ này, uy lực thật sự rất lớn. Lôi đao tuy rằng hiện tại cũng coi như là giai đoạn, nhưng là nắm giữ dị năng, lại không tính quá nhiều, hơn nữa hắc ám dị năng lại như vậy thiếu, càng là khuyết thiếu. Nhìn đến hỏa long thuật, lôi đao cũng biết đối phương không dễ chọc. Ám ảnh hấp thu. Chỉ là hắn vừa mới vừa động. Trước mắt, lôi đao trước người xuất hiện một mảnh màu đen lốc xoáy. Hỏa long lao xuống mà đến, trực tiếp rơi vào lôi đao lốc xoáy giữa. Bất quá, lôi đao cái chán, cũng toát ra hãn. Này ám ảnh hấp thu hảo là hảo, nhưng là càng là cường đại công kích, tiêu hao ý thức lực liền càng nhiều. Lôi đao hiển nhiên không nghĩ tới, Tần Phong công kích sẽ như vậy cường hãn. Hỏa long thật lớn đầu tiến vào ám ảnh hấp thu giữa, nhưng là thân hình chỉ có tiến vào một nửa, ám ảnh hấp thu chịu tải, liền đến đạt cực hạn. Vâng! Kêu lốc xoáy tức khắc chia 5 x 7. Còn dư lại nửa cái long thân tử, nháy mắt tới lôi đao sâu cạn. A! Ngọn lửa đem lôi đao trực tiếp đẩy đến trên đại thụ, cùng loạn đánh sâu vào tất cả đều đáp xuống ở hắn trên người. Trong chớp mắt, phần ngoài đồ tác chiến toàn bộ đều hư hao, chỉ lộ ra trong cơ thể là ăn mặc, một kiện màu tím phòng hộ ngực. Khu khu khu. Lôi đao bụng bị trọng thương, tức khắc khụ ra huyết tới. Tần Phong đi bước một tiến lên, trong tay thanh vương đao, mũi đao đã chỉ hướng về phía lôi đao. Liên tại hạ một khắc, lôi đao bỗng nhiên nhảy ra tới. Chết đi. Một mảnh bột phân chớp mắt liền sủng Tần Phong đánh tới. Không chỉ như thế, lôi đao xoay người bỏ chạy. Tần Phong trên người lây dính hương vị, Tần Phong lập tức ngửi ra thứ này là cái gì? Du thu phấn. Quả nhiên là lôi đường thói quen dùng thủ pháp. Tần Phong nội lực ngoại phóng, ngăn cách dụ thú phấn rơi vào chính mình trên người, dưới chân vừa động, truy hướng về phía lôi đao. Chết đi. Nếu muốn dùng thứ này hại người, cũng muốn gánh vác, bị hại kết quả. Ba ba bá. Tần Phong ở phía sau đuổi bắt, cư nhiên đồng dạng sử dụng hắc ám bóng ma. Lôi đao không biết, hiện tại có một cái tốc độ càng mau, cũng càng thêm vô tung vô ảnh người, tiếp cận hắn. Ngay sau đó, Tần Phong đã xuất hiện ở lôi đao trước mặt. Lôi đao đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, tựa hồ có thể chiếu rọi ra, Tần Phong huy động đao động tác. Thanh vương đao một chạm mà qua. Một viên đầu, nháy mắt lăn xuống dưới. Phúc! Máu tươi phá tan cháy đen huyết nhục, chảy xuôi mà ra. Chết! Tần Phong cùng lôi đao chiến đấu, không có che giấu, cho nên vô luận là Phong Lê Dòng binh đoàn người, vẫn là Cao Vũ Khang Dòng binh đoàn, thậm chí lôi đường tập đoàn, đều cảm giác được. Hiện tại, ý thức lực chỉ có thể giả quét đến Tần Phong, một người khác hơi thở lại không có, hiển nhiên, người kia đã chết. Nơi xa lôi đường tập đoàn người, quỷ dị đều trầm mặc xuống dưới. Chỉ là ngay sau đó, bọn họ tất cả đều điểm đánh máy truyền tin, chia lôi đao. Lôi đao tự nhiên sẽ không cho bọn hắn cái gì phản ứng. Người đều đã chết. Bất quá chuyện này, Tần Phong hiển nhiên không tính toán hiểu biết. Tần Phong nhanh chóng dùng ngọn lửa dị năng đem lôi đao thân hình tiêu hủy. Không gian phủ văn trang bị lấy ở trong tay. Bên trong đồ vật, cũng đều bày ra ra tới. Lấy bị chi đạo, còn chi bị thân. Chương 395 cứng đối cứng. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra này không gian phủ văn trang bị giữa dụ thú phấn. Hắc ám bóng ma. Tần Phong chung quanh, hắc ám phủ văn vây quanh hắn quanh thân, hơi thở biến mất. Nơi xa, lôi ương bốn dị ý thức lực tỏa định Tần Phong, lúc này lại phát hiện, Tần Phong biến mất không thấy. Sao có thể? Lôi ương tuy rằng cảm thấy Tần Phong ý thức lực rất mạnh, lại không có cường đến có thể làm được ý thức lực che chắn nông nỗi. Hai người ý thức lực, hẳn là không sai biệt lắm. Ngược lại là bạch ly nữ hải tử kia, càng thêm cổ quái. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, Tần Phong cư nhiên ở hắn mí mắt phía dưới biến mất. Dừng dập giữa, Tần Phong không ngừng ở bóng ma giữa xuyên qua. Hắn hoàng giả cấp ý thức lực đích xác có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là sẽ không quá mức khủng bố. Thật sự chỉ cần so ý thức lực, cùng lôi ưng cái này C5 đoạn dị năng giả đánh đồng, đã là một loại yêu nghiệt biểu hiện. Nhưng là Tần Phong có thể tránh thoát đối phương tra xét, hoàn toàn là bởi vì hắc ám dị năng. Tần Phong không phải lôi đao, hắn hắc ám dị năng, chính là có địa ngục chi thạch thêm vào. Địa ngục chi thạch thêm vào, làm hắc ám bóng ma bí ẩn tính càng cường, như thế, Tần Phong hoàn thành biến mất. Hắn tốc độ cực nhanh, bất quá 2 phút thời gian. Liền xuyên qua rừng cây, tới lôi đường hiện tại nơi địa phương. Lôi đường tập đoàn lần này tới 40 cá nhân, lôi ưng nói được không sai, hắn nghèo đến chỉ còn lại có tiền, cũng nuôi nổi nhiều người như vậy. Thần Phong ý cười, tức khắc mở rộng. Thần Phong giấu ở bóng ma giữa, lại nháy mắt xuất hiện. Rầm. Một mảnh màu trắng bột phấn, nháy mắt bay lả tả. Thần Phong động tác quá nhanh. Này đó bột phấn tất cả đều chiếu vào mọi người trên người. Quá mức đột nhiên, làm những người này đầy mặt đầy người, đều lây dính thượng dụ thú phấn. Sao lại thế này? Thảo, đây là cái gì? Lôi đường tập đoàn người, tức khắc kêu to lên. Không hề chuẩn bị dưới, dị năng giả không có phóng xuất ra nguyên tố tâm chán, cổ võ giả không có phóng xuất ra nội lực cương khí, liền súng ống giả ý thức lực cái chắn cũng không có triển khai. Những người này cũng chưa ở trạng thái chiến đấu hạ, tự nhiên không hy vọng lãng phí chính mình năng lực. Mà hiện tại, lại bị Tần Phong thực hiện được. A, là dụ thú phấn. Một cái năng lực giả hét lên một tiếng. Phải biết rằng, loại này dụ thú phấn, vẫn là bọn họ cố ý chế tác, chỉ cần lây dính thượng làng ra, cho dù là thủy tẩy, hương vị đều sẽ không rớt. Lúc này, lại là mua dây buộc mình. Ai? Lôi ương không có cùng những người này đứng chung một chỗ, cho nên không có đã chịu công kích, nhưng là lúc này lại bạo nộ lên. Đây là ở khiêu khích, ở nhổ răng cọp. Thần Phong xuất hiện nháy mắt, Lôi Ưng cũng tỏa định đối phương. Thần Phong. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô lên này hai chữ. Tần Phong thanh âm, đồng dạng từ âm thầm truyền đến, bất quá rót vào nội lực, tựa hồ hình như là bốn phương tám hướng thanh âm, không thể tỏa định Tần Phong vị trí. Lễ thượng vắng lai, Lôi tổng tài. Tần Phong ý cười tràn đầy. Lôi Ưng tức khắc bạo nộ. Lôi Hoàn. Trong nháy mắt, Lôi Ưng giơ lên tay phải, thật lớn được khảm màu tím đá quý bao tay, tản mát ra một đạo quang mang. Vờn quanh mọi người bốn phía, phạm vi trăm mét trong phạm vi, tức khắc hiện lên một đám màu tím hình cầu. Nay hình cầu bạo trướng tới rồi một mễ đường kính tả hữu, sau đó nháy mắt bạo phá. Mỗi một cái lôi cầu khuyết tán phạm vi, đều ước chừng có 20 mét, mười mấy cái lôi cầu nổ mạnh, cơ hồ đem chung quanh rừng rậm, đều hành tạc một lần. Đáng tiếc, này chung quanh, hoàn toàn không có Tần Phong tung tích. Mà lúc này, Lôi Ưng quanh thân, lập loe điện quang, Lôi Thuẫn hiện lên ở hắn chung quanh, bảo hộ hắn an toàn. Thư tâm, Lôi Ưng cũng đối Tần Phong, cũng có chút sợ hãi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Lôi Ưng phía sau, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng. Lão đại, cẩn thận! Phía sau, mọi người tất cả đều kinh hô ra tiếng. Lôi Ưng tức khắc trong lòng trầm xuống. Điện quang hỏa thạch. Giang giác. Lôi Ưng nháy mắt về phía trước lập lòe. Ngọn lửa buôn tập. Thần Phong đồng dạng truy kích. Hai người tốc độ, cư nhiên không kém bao nhiêu. Long đánh ra. Một tiếng rồng ngâm truyền ra, kim sắc long chảo chộp tới Lôi Ưng. Giang giác. Điện quang lập lòe, lại không cách nào ngăn cản này một kích chụp nát Lôi Ưng Lôi Thuẫn. Lôi Thuẫn rách nát. Chết đi. Lôi Ưng giống giận, một mảnh khủng bố lôi quang bao trùm Thần Phong nơi địa phương. Giang giác. Ầm ầm ầm. Tần Phong đồng dạng không cho mảy may, nhưng là Tần Phong tiến công, lại làm Lôi Ưng càng cảm thấy đến phẫn nộ. Một mảnh màu trắng bột phấn trạng đồ vật, nháy mắt nên diện dừng ở Lôi Ưng trên mặt. Cư nhiên vẫn là dụ thú phấn. Lôi đình rít gào dừng ở Tần Phong nội lực cương khí thượng, cương khí không ngừng dao động. Ta xem ngươi có chết hay không. Lôi Ưng tức giận đến không nhẹ, đều lúc này, Tần Phong cư nhiên còn nghĩ giải dụ thú phấn, chẳng lẽ thật cho rằng chính mình giết không được hắn. Chỉ là, ở điện quang giữa, Thần Phong lại hơi hơi mỉm cười. Hắn nội lực hồn hậu, viễn siêu người thường, nội lực cương khí chỉ cần không vượt qua công kích lớn nhất cường độ, là sẽ không tổn hại. Chẳng qua tốn nhiều một chút nội lực mà thôi. Lúc này Thần Phong đã giải xong rồi dụ thú phấn, cũng bất hòa Lôi Ưng dây dưa, nháy mắt lui lại. Hắc ám bóng ma. Trong trước mắt, Thần Phong đã biến mất ở tại chỗ. Lôi Ưng còn muốn truy, lại căn bản tìm không thấy Tần Phong tung tích. Nga ô! Có dị thú thanh âm vang lên, hiện giờ này đó Lôi Đường tập đoàn người, tất cả đều là thịt mỡ giống nhau, tản ra mê người hương khí, hấp dẫn dị thú tiến đến. Tổng tài, chúng ta chết sao? Một người kinh hồn táng đảm hỏi. Lôi Ưng biểu tình quả thực là báo táp giống nhau mây đen giăng đầy. Chết cái gì chết, hướng, trực tiếp đi tìm Cao Vũ Khang bọn họ, ta liền không tin, dị thú vẫn là nhận người. Đây là tính toán, hoa thủy đông dẫn. Những người khác tức khắc tinh thần rung lên, tuy rằng có chút nhân tâm chung lo lắng thực lực của bọn họ, nhưng là bởi vì thường xuyên làm vào nhà cấp của sự tình, này đó Lôi Đường người, các đều là chiến tích bưu hãn, thủ đoạn tàn bạo. Sắt, sắt, Lôi Ưng đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu buôn phong lê dòng binh đoàn nơi cao sườn núi thượng mà đi. Tần Phong cũng đồng dạng chú ý tới Lôi Ưng đám người hướng đi. Cư nhiên tả tâm bất tử. Thần Phong cười lạnh lên. Súng ống sư chuẩn bị, quay đầu lại công kích. Thần Phong đã phát máy truyền tin. Tích tích tích. Phong lê dòng binh đoàn súng ống giả, sôi nổi quay đầu, đồng dạng lấy ra chính mình vũ khí. Vèo. Vèo vèo vèo. Đạn pháo tức khắc quanh tạc mà đến. Lôi Ưng nhìn này đó đạn pháo, nét sắc mặt dữ tợn lên. Đi tìm cái chết sao. Cho ta chuyển. Lôi Ưng ý thức lực, tức khắc muốn xâm lấn những cái đó đạn pháo. Làm này đó đạn pháo bị bắn ngược. Chỉ là lúc này, lại có một cái cường đại ý thức lực ngang trời chặn lại đây. Thần Phong. Lại là ngươi. Không sai, lúc này, đúng là Thần Phong. Đạn pháo không hề trở ngại liền phải rớt xuống. Lôi Đường tập đoàn súng ống giả đồng dạng bắt đầu phản kích. Ầm ầm ầm. Hai bên nhân mã, tiến hành rồi khủng bố chiến đấu, lửa đạn rung trời. Khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, ai cũng không thoái nhượng. Chương 396 Lôi Ưng rút đi. Vâng. Ầm ầm ầm. siêu cấp cường đại lửa đạn rơi xuống, bởi vì nhân số thượng ưu thế, Tần Phong Phong Lê Dung binh đoàn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Bất quá một khi đối phương xông tới, sự tình tự nhiên liền không hảo. Tần Phong cười lạnh một tiếng, giơ tay huy động. Địa ngục dung nham, khủng bố hỏa hệ phù văn buộc phát ra tới. Độ ấm cấp tốc bay lên, mặt đất dần dần biến thành màu đỏ, cây cối bốc cháy lên, nhất khủng bố chính là, mặt đất biến thành một mảnh lưu động chất lỏng. Phong Lê Dung binh đoàn cùng Lôi Đường tập đoàn chi gian con đường, tất cả đều bị này dung nham phủ kín. Cây cối dần dần chìm xuống, rơi vào dung nham giữa. Này quả thực là một mảnh thật lớn dung nham trì. Muốn tiếp cận, tất nhiên muốn thông qua nơi này. Ngươi cho rằng có thể ngăn lại ta. Lôi ưng hiển nhiên bạo nộ lên, quanh thân vờn quanh lôi thuẫn, đồng thời ý thức lực làm lôi ưng trôi nổi lên, hướng Tần Phong phóng đi. Tần Phong lại không có ngăn trở. Mặt khác Lôi Đường người vừa thấy, đồng dạng gật đầu một cái, nâng lên bước chân, liền hướng Tần Phong phương hướng phóng đi. Cổ võ khinh công, chạy như bay mà qua. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại cười lạnh một tiếng. Dung nham đánh sâu vào. Vừa dứt lời, một cái thật lớn dung nham trụ phóng lên cao. Vâng! Này dung nham trụ nháy mắt bao phủ kia phóng thích cổ võ khinh công người. Người này quanh thân còn vây quanh nội lực cương khí, nhưng là bị này dung nham trụ đánh sâu vào, nháy mắt liền rách nát cái sạch sẽ. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, này cổ võ giả điên cuồng lui về phía sau, trên người tất cả đều bị dung nham lây dính. Cũng may dê đoạn năng lực giả đều sinh mệnh lực tràn đầy, điểm này tổn thương còn lấy mạng hắn không được. Cũng là vì hắn không có tiếp tục đi tới mà thôi, nếu không nói, Tần Phong sẽ làm hắn trở thành địa ngục dung nham giữa tân nhiều ra tới cho cốt. Lúc này, mặt khác cổ võ giả tất cả đều hoảng sợ. Hỗn đản! Lôi ưng sắc mặt khó coi vô cùng, chính hắn lùi bước phạt không ngừng lưu, nghĩ muốn lộng chết Tần Phong, chẳng sợ lộng chết mấy cái hắn đoàn đội chung người, cũng coi như hả giận. Như thế, Lôi ưng thẳng tiến không lùi. Chỉ là ở ngay lúc này, Lôi ưng đột nhiên cảm giác một đạo ý thức lực, tỏa định hắn. Ngay sau đó, cường đại ý thức lực đánh sâu vào mà đến. Lôi ưng bản thân là dụng ý thức lực đi phi hành, lúc này đối phương một cái đánh sâu vào, tức khắc làm hắn đứng thẳng không xong. Phía dưới là một mảnh địa ngục dung nham, hắn làm sao dám rơi xuống. Điện quang hỏa thạch. Lôi hệ huyền phù văn tại bên người vần quanh. Lôi ưng lại lần nữa đột tiến. Chỉ là lúc này, lại có một mảnh màu bạc quang mang, bao phủ Lôi ưng trước người không gian. Theo sau, từng đạo không gian cái khe xuất hiện. Bang! Một cái quăng ngã tiên thanh âm truyền đến, Lôi ưng hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Từng đạo thon dài cái khe khẩu tử, hướng tới Lôi ưng nơi địa phương lại đây. Lôi ưng tức khắc hoảng hốt. Kiến thức rộng rãi Lôi ưng, tự nhiên sẽ không biết đây là cái gì. Không gian cái khe. Càng hoặc là nói, là không gian dị năng. Này dị năng như bóng với hình, không ngừng truy kích, Lôi ưng từng bước lui về phía sau. Cẩn thận! Mặt sau chuyển đến cảnh cáo. Lôi ưng cũng đồng dạng tâm tính tự cảm ứng, ở về phía sau lui thời điểm, rời đi phương hướng, lại trong phút chốc, xẹt qua một cái hẹp dài không gian cái khe thông đạo. Cái này thông đạo cắn nuốt rớt Lôi ưng bên trái cánh tay một bộ phận, quả thực so trực tiếp cắt đứt, càng thêm tàn nhẫn. Cánh tay lập tức bị không gian phân cách, nháy mắt rơi xuống tới rồi dung nham giữa. A! Lôi ưng kêu thảm thiết một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến kia cái khe, đã đóng cửa, nhưng là có 10cm cánh tay bị sinh sôi cắt đứt, trang vào này dị thời không giữa bị mang đi. Chỉ là Lôi ưng chưa kịp phẫn nộ, chỉ còn lại có sống lưng rét run. Vừa mới nếu không phải Lôi ưng biết trước tới rồi cái gì, như vậy này cái khe chỉ sợ mang đi không phải hắn cánh tay, mà là trái tim. Quả thực khủng bố. Nghĩ vậy, Lôi ưng không còn có tiếp tục đi tới ý niệm, bay nhanh phản hồi. Bạch Ly cũng không có truy kích. Tần Phong đứng ở địa ngục dung nham chung quanh, không khí vặn vẹo làm mọi người thấy không rõ Tần Phong biểu tình, nhưng cũng biết, hắn ý thức lực, ở tỏa định mọi người. Tựa hồ ai dám tiến lên trước một bước, liền phải diệt sát bọn họ. Mà lúc này, dị thú giống giận đã nhanh chóng tiếp cận. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Giống! Thật lớn tiếng bước chân giẫm đạp mặt đất, thanh âm ầm vang, đất rung núi chuyển. Theo sau, cây cối vô pháp che đậy đàn voi, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lôi Đường tập đoàn người nơi phương hướng. Hiển nhiên, này đó đàn voi, đều là dụ thú phấn đưa tới dị thú. Mắt thấy con đường phía trước không thông, đường lui liền phải bị phá hỏng, mọi người tất cả đều trong lòng hơi loạn. Tổng tài, chúng ta hiện tại rốt cuộc còn muốn tiến công sao? Nếu thật sự tiến công, chỉ sợ đến chết thượng vài người đi. Ở đây người, ai cũng không dám bảo đảm, bị chết không phải bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này cũng bắt đầu sinh lưu ý. Nhưng là bọn họ chỉ có thể chờ đợi Lôi Ưng lựa chọn. Lôi Ưng cơ hồ đem nhà cán. Hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, tràn ngập thù hận. Nhưng là Lôi Ưng lại không có biện pháp đối phó Tần Phong. Lui lại. Hạ đạt mệnh lệnh, Lôi Ưng quay đầu liền đi. Mọi người tự nhiên bước nhanh đuổi kịp. Bọn họ không dám dừng lại. Lúc này đàn voi đã tiếp cận, tuy rằng bị Lôi Ưng mang đi đại bộ phận, đến cũng bởi vì Lôi Ưng ở chỗ này dừng lại, Tần Phong trên tay cũng nhiễm một chút đuổi thú phấn, đàn voi giữa cũng có 5 cái chạy về phía bọn họ. Bất quá này đó dị thú, chỉ vừa mới đi tới vài bước, đã bị dung nham bao phủ, biến thành tro tàn. Mới vừa giết đàn voi, chung quanh dị thú lại liên tiếp có dị động lên. Đây là có chuyện như vậy. Thú hoàng ở chỗ này, nay một mảnh là tuyệt đối sẽ không có mặt khác có cạnh tranh dị thú lại đây. Trần Tương trầm giọng mở miệng nói, làm ra tùy thời chiến đấu tư thái. Không có việc gì, vừa rồi Lôi Đường người muốn dùng dụ thú phấn hại ta, hiện tại gieo gió gặt bão. Thần Phong giải thích một chút. Bất quá những lời này lúc sau, những người khác sắc mặt lại đổi đổi. Dụ thú phấn. Lôi Đường người quả thực vô sỉ. Bất quá Tần Tiên Sinh nói gieo gió gặt bão, chẳng lẽ những người này trên người dính vào dụ thú phấn, trách không được vừa rồi chạy trốn nhanh như vậy, như vậy nhiều dị thú truy bọn họ. Hiện tại này đó dị thú dung chuyển, chỉ sợ là theo hơi thở tới, đối chúng ta uy hiếp cũng rất lớn. Tuy rằng lấy Tần Phong đám người thực lực, giết này đó dị thú cũng không có gì, lại rất khả năng, rước lấy càng nhiều nhiễu loạn. Ai biết nơi này còn có cái gì khủng bố dị thú, vừa lúc liền đi ngang qua nơi này đâu. Bất quá Tần Phong lại hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Hắn từ không gian giữa lấy ra một cái thủy tinh bình. Đảo ra vài giọt tẩn chứa thanh hương thủy, bôi trên tay. Thứ này, đương nhiên không phải vật phàm. Là vương cấp nước mắt hoa nước mắt. Xua tan dê đoạn dị thú, tương đương dễ dàng. Quả nhiên, ngửi được cái này hương vị, dị thú sôi nổi bình ổn, lại hoặc là né tránh khai. Mà lúc này, thú hoàng săn giết, cũng tiến triển thuận lợi. Ở Tần Phong ý thức lực cũng thăm dò không đến chỗ xa hơn, hoàn toàn dùng ẩn thân máy bay không người lái theo dõi mấy cái tổ chức, lại hoàn toàn thất vọng. Hai người kia cư nhiên không đánh lên tới. Vốn đang tưởng chờ Lôi Đường diệt kia Cao Vũ Khang, sau đó đi nhặt tiện nghi đâu. Không kính. Lũ Xuyên, tuyệt đối không phải Lôi Đường cùng Cao Vũ Khang hai người chiến trường, nơi này có quá nhiều thế lực. Chương 397 bàn lại hợp tác. Không thể không nói, Cao Vũ Khang lựa chọn cùng Tần Phong hợp tác, tuyệt đối là sáng suốt. Quan trọng nhất chính là, có được 40 cái dê đoạn năng lực giả tổ chức, ở Lũng Xuyên, cũng là tương đương hiếm thấy. Thật lớn ao hồ bên, cây cối hoành đảo, hoa cỏ săn bằng, một mảnh hỗn độn giữa, Cao Vũ Khang đám người còn ở cùng Thủy Giao Long chiến đấu. Đảo mắt qua đi 3 cái giờ. Giống ô. Thủy Giao Long thét dài một tiếng, cuối cùng lại không cam lòng, ngã xuống trên mặt đất. Vâng! Thật lớn thân hình, chẳng sợ rơi trên mặt đất, đều làm người cảm thấy chấn động vô cùng. Cao Vũ Khang dòng binh đoàn đồng thời nở rộ ra tươi cười, tuy rằng không có hoan hô ra tiếng, nhưng là bọn họ vui sướng, bộc lộ ra ngoài. Tuy rằng quá trình mạo hiểm vạn phần, nhưng là kết quả cuối cùng, lại là tốt. Bọn họ bắt lấy một cái thú hoàng tồn tại. Lúc này Cao Vũ Khang, đã cả người thoát lực, chiến đấu đến bây giờ, nội lực cơ hồ khô khốc, thậm chí dùng không ít đan dược ở chống đỡ, lúc này chiến đấu rốt cuộc kết thúc. Phân giải tài liệu, chuẩn bị lui lại. Cao Vũ Khang phất tay, theo sau khoanh chân mà ngồi, vận chuyển nội công khôi phục chính mình sức chiến đấu. Tần Phong cũng bắt đầu phân phó đi xuống, súng ống giả thu hồi tác chiến vũ khí, bên ngoài cảnh giới, phòng ngừa dị thú tiến đến công kích. Bất quá bởi vì nước mắt hoa nước mắt, vẫn luôn cũng không có dị thú, lại đây quấy rầy bọn họ. Phi thường thuận lợi. Nửa giờ lúc sau, Cao Vũ Khang đoàn đội đã phân giải thú hoàng tài liệu. Tần Phong, ngươi tính toán đòi tiền, vẫn là tính toán muốn một bộ phận tài liệu. Cao Vũ Khang hỏi. 1.100 triệu có thể nguyên, 500 triệu tài liệu, ta muốn long huyết. Giao long huyết cũng là long huyết, loại này tài liệu giá cả xa xỉ, bất quá khó có thể bảo trì hiệu quả, cho nên không tính quý trọng, Cao Vũ Khang trả lại cho Tần Phong một ít huyết nhục cùng không sai biệt lắm có thể làm một cái nội giáp giao long vậy. Tần Phong tự nhiên vừa lòng. Trận này hợp tác, hai bên đều thực vui sướng. Phong Lê Dung binh đoàn người bắt đầu rút lui, lần này chiến đấu, đoàn đội chung người đại bộ phận đều lĩnh chính là tiền tài, mà không phải tài liệu, đối bọn họ tới nói, hiện tại một ít tiến hóa tài nguyên, đối bọn họ đã là không dùng tốt. Tần Phong mỗi người đã phát 1 tỷ, này tuyệt đối là danh tác. Đi theo thực lực cường đoàn trưởng, chính là hảo, lần này cảm giác cái gì cũng chưa làm a. Đúng vậy. Ta còn tưởng rằng muốn cùng Lôi Đường đánh lên tới đâu. Ừ, đến lúc đó còn không biết ai đánh ai đâu. Đoàn trưởng chính là giết qua huyết kim cuồng. Mọi người hiển nhiên thập phần vừa lòng tình huống hiện tại, nguyên bản bao phủ ở này đó biến dị đầu người trên đỉnh bóng ma, cũng bởi vì nhiệm vụ lần này, mà xua tan không ít. Thành công, luôn là có thể mang đến cười vui. Treo đeo lội suối mấy ngày thời gian, mọi người quay trở về tiền tuyến pháo đài, cũng chính là đến gần rồi Lũng Xuyên núi non tiền tuyến trạm gác, cách bọn họ ra tới gần nhất, chính là Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Nơi này phạm vi, thậm chí so ra kém Phong lên nơi tụ tập phạm vi, so với lúc trước Tần Phong gặp được Hàn Chấn còn nhỏ. Đương nhiên, nơi này bản thân người cũng không nhiều lắm, nhưng là một đám tất cả đều là tinh anh. Thậm chí trong lúc lơ đãng, còn khả năng nhìn đến bê đoạn năng lực giả. Đương nhiên, có những người này, tự nhiên liền có một đống lớn phục vụ nhân viên, cho nên cũng không tính quẩn cú ẽ. Tần Phong đám người tới rồi pháo đài phụ cận tuyến đường chính thượng, liền cưỡi huyền phụ xe, khai hướng về phía một cái khách sạn, mấy ngày thời gian, liền tắm rửa địa phương đều không có, trên người còn mang theo máu tươi tanh hôi hương vị, tuyệt đối không tính là hảo. Hảo hảo rửa sạch một lần, mọi người cũng bắt đầu thả lỏng lên. Đi uống rượu, đi hưu nhàn. Thần Phong lại ở nghiên cứu bản đồ. Lũng Xuyên núi non hoàn cảnh tương đương phức tạp, tiềm tàng rất nhiều dị thú. Thần Phong có thể đi khiêu chiến thú vương không có áp lực. Khiêu chiến dê đoạn thú hoàng nói, có Bạch Ly cùng Tần Phong liên thủ, cũng không có vấn đề, nhưng là đồng dạng, những người khác như hổ rình mồi, lại làm người cảm thấy bực bội. Hơn nữa, loại này ra ngoại đụng tới, còn không thể đại khai sát giới. Nếu không nói, nhân loại liên minh cũng có thể truy cứu trách nhiệm. Lôi Ưng tuy rằng mỗi lần đều làm chuyện như vậy, nhưng là đại bộ phận thời điểm sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đánh thành trọng thương lại không ít. Thần Phong nghĩ nghĩ, lại lần nữa bắt thông Cao Vũ Khang máy truyền tin. Châu trưởng, chúng ta tới nói chuyện tiếp theo hợp tác đi. Thần Phong ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Bên kia Cao Vũ Khang nằm ở trên giường, tùy thời mơ màng sắp ngủ, như vậy chiến đấu quá mức hao phí nội lực. Một lần ra tay, hắn chỉ sợ cũng muốn nghỉ ngơi một tuần. Lúc này nghe được Tần Phong nói, Cao Vũ Khang cũng là sửng sốt. Lần sau, ta hiện tại tạm thời còn không có chuẩn bị tốt, khả năng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, tương đối thích hợp thú hoàng, hẳn là đã không có. Có một ít thú hoàng, chính là dịu già dắt trẻ. Cái loại này khủng bố tồn tại, thập phần không dễ chọc, Cao Vũ Khang cũng không tính toán xuống tay. Bất quá Cao Vũ Khang lại hiển nhiên hiểu lầm Tần Phong ý tứ. Ta ý tứ là nói, lần này ta đảm đương chủ lực, hy vọng Cao Châu trưởng hỗ trợ tòa chấn, kinh sợ những người khác. Cao Vũ Khang tức khắc thần sắc chấn động. Tần Phong, nếu giết là thú vương, ngươi chỉ sợ liền ta lên sân khấu phí đều ra không dậy nổi đi. Như thế nào sẽ sát thú vương, như vậy tồn tại, không cần bất luận kẻ nào, ta đều có thể tiêu diệt. Cao Vũ Khang trong khoảng thời gian ngắn vô ngữ. Liền tính hắn là xê đoạn, dê đoạn thú vương thực lực, cũng không phải hắn có thể nhẹ nhàng diệt sát. Tần Phong nói như vậy, thật giống như là phi thường dễ dàng giống nhau. Bất quá, Tần Phong trả lời, khiến cho Cao Vũ Khang càng thêm không thể tưởng tượng. Người muốn sát thú hoàng? Ân. Mục tiêu đâu? Vạn tượng hoàng như thế nào? Cao Vũ Khang thiếu chút nữa bị Tần Phong khí cười. Người không ở nói giỡn. Ta nhìn qua như là ở nói giỡn sao? Cao Vũ Khang bất đắc dĩ, xoa xoa giữa mày nói, ta đang ngắm lại, sau đó hồi phục ngươi, huống chi, liền tính muốn sát vạn vật vương, chỉ sợ cũng phải chờ ta một vòng lúc sau khôi phục. Không thành vấn đề. Thần Phong trả lời, hai người máy truyền tin cũng cắt đứt. Lúc sau mấy ngày, Cao Vũ Khang cũng không có hồi phục Thần Phong mời, Thần Phong cũng không nóng nảy, mỗi ngày mang theo dòng binh đoàn cố định đi núi non chung rửa sạch dị thú. Không thể không nói. Cùng Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập mặt khác dê đoạn so sánh với, Phong Lê Dung binh đoàn thật sự là quá cần mẫn một chút. Cao cường độ không ngừng tác chiến. mỗi ngày đều xuất phát, mỗi lần đều có thể mang về tới rất nhiều tài liệu, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tuy rằng nói, này đó tài liệu có lẽ chỉ là bình thường dê đoạn dị thú tài liệu, nhưng là tích tiểu thành đại, dòng binh đoàn gom tiền tốc độ, kỳ thật tương đương làm người kinh ngạc. Đương nhiên, muốn cho mặt khác dòng binh đoàn làm như vậy, bọn họ khẳng định là làm không được. Mà đối với phong lê dòng binh đoàn người, lại không có cái này băn khoăn, bọn họ chính là đến từ chính nguy cơ tiền tuyến xa động chấn, một đám tất cả đều là lúc trước liều chết bảo hộ xa động chấn người, liền tính bọn họ không ra đi, dị thú cũng sẽ đưa tới cửa tới, bức bách bọn họ đi chiến đấu. Hiện giờ chiến đấu cường độ, thật sự không tính cái gì. Đảo mắt, thời gian qua một vòng, này đó phong lê dòng binh đoàn người, trên tay tài phú, lại gia tăng rồi mấy cái trăm triệu. Cao Châu trưởng, phía trước nói hợp tác sự tình, nghị kỹ rồi sao? Tần Phong cùng Cao Vũ Khang, lại lần nữa mặt đối mặt tiến hành cầu thông lên. Cao Vũ Khang cau mày, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói, vạn tượng hoàng cái này, thật sự không có khả năng, ta sẽ không đồng ý. Chương 398 Cao Vũ Khang nghi ngờ. Cao Vũ Khang nói như vậy, đến là sợ Tần Phong cảm thấy hắn bất cận nhân tình. Tần Phong, tao ý tứ là nói, ngươi đổi một mục tiêu tới thử xem. Không có việc gì, Cao Châu trưởng, về sau còn sẽ cùng nhau hợp tác, đừng để ý nhiều như vậy. Tần Phong biết Cao Vũ Khang ý tưởng. Cao Vũ Khang vẫn là hoài nghi Tần Phong, hay không có năng lực này, đi giết chết Vạn Tượng Hoàng. Vạn Tượng Hoàng, đúng là cái loại này tộc đàn số lượng cực kỳ khổng lồ cái loại này dị thú. Lúc trước lôi đường người sẽ như vậy dễ dàng buông tha Tần Phong đám người, chính là nhìn đến tới công kích bọn họ chính là dê đoạn dị thú viễn cổ tượng. Đối phương sợ cái này tộc đàn, sẽ đưa tới thú hoàng công kích. Nay Vạn Tượng Hoàng, là viễn cổ tượng tộc đàn giữa mạnh nhất hoàng giả, thân thể độ cao liền ước chừng 20 mễ, chiều cao 40 mễ, quả thực chính là núi non trung khủng bố bá chủ. Nó công kích, đều có thể làm núi non đất rung núi chuyển. Như vậy tồn tại, chỉ sợ chỉ có bê đoạn năng lực giả, muốn đi đánh nghĩ cách. Liền tính như vậy, những người này, còn sợ hãi tượng nhiều dẫm chết năng lực giả đâu. Tần Phong hiện tại chỉ là dê đoạn, Cao Vũ Khang thật sự cảm thấy, Tần Phong có điểm quá cuồng vọng. Tần Phong lại không có thay đổi mục tiêu, này một trận càng là nghiên cứu, càng cảm thấy kế hoạch của chính mình được không. Bởi vì hai người đều không tính toán thay đổi ý nghĩ của chính mình, cuối cùng cái này hợp tác ý đồ, cũng ngâm nước nóng. Nhưng là ngày hôm sau, Tần Phong liền mang theo phong lê dòng binh đoàn người, thâm nhập Lũng Xuyên núi non. Lần thứ hai thu được tin tức lôi ưng, lại trầm mặc. Tổng tài, còn có cần hay không đi theo? Một cái thuộc hạ nói. Đi theo làm gì? Uống gió Tây Bắc sao? Lôi ưng tức khắc gầm lên lên, giận chó đánh mèo với thuộc hạ. Kia thuộc hạ vội vàng sợ tới mức không dám nói lời nào, là, ta hiểu được. Người này vội vàng rời khỏi lôi ưng văn phòng, truyền đạt lôi ưng ý tứ. Lôi đường tập đoàn người, lúc này đều có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này Tần Phong, thực lực quá cường. Hắn giết lôi xương, nếu là ấn tổng tài trước kia tính tình, đã sớm đem người như vậy lộng chết. Hiện tại không phải lộng bất tử sao. Hư, lời này cẩn thận một chút, đừng làm cho tổng tài nghe được. Những người này, trong lòng biết rõ ràng, loại này lời nói chuyển tới lôi ưng lỗ thai giữa, sẽ cỡ nào đáng sợ. Bất quá liền tính bất chuyển, lôi ưng cũng nghẹn một hơi. Lần trước bị dị thú truy hồi tới, còn bị thương 5 người, khôi phục cũng muốn 1 tháng thời gian, lôi ưng này khẩu hận dỗi, tựa hồ như thế nào cũng nuốt không dưới cảm giác. Chỉ là lôi ưng cũng minh bạch, Tần Phong, chỉ sợ thật là không dễ cho người. Cũng không biết, tiểu tử này trưởng thành lên, có thể hay không đối ta cũng là cái uy hiếp. Lôi ưng trong mắt, âm trầm không chừng. Hắn còn không có hạ quyết tâm, muốn hay không cùng những người khác liên thủ, cùng nhau sát Tần Phong. Lũng Xuyên núi non bên ngoài, dị thú đã bắt đầu dần dần gia tăng, đại biên độ hạ thấp mọi người tốc độ. Tần Phong nhưng không hy vọng, thời gian đều lãng phí ở lên đường thượng. Mọi người đều đình một chút, phía trước súng ống giả cũng trở về. Tần Phong mở miệng nói. Mọi người tập hợp, súng ống giả cũng từ phía trước to rộng cổ thụ trên dưới quy thuận đội. Tần Phong tầm mắt, nhìn phía mọi người. Hiện tại đi theo Tần Phong ra tới người, vừa lúc 40 cái giai đoạn, thực lực không yếu. Trải qua này một vòng ma hợp, Tần Phong đã phi thường đối bọn họ thập phần hiểu biết. Quan trọng nhất chính là, những người này, chỉ sợ về sau, đều sẽ trở thành Tần Phong thuộc hạ, mà sẽ không làm phản. Bọn họ là dị loại? Cho nên chỉ có cứu bọn họ ra tới Tần Phong, mới có thể làm cho bọn họ có một ít lòng trung thành. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói, phía trước ta vẫn luôn che giấu một việc, hy vọng đại gia cũng không cần để ý. Đương nhiên, cũng có khả năng có một ít người, đều đã phỏng đoán ra tới, cho nên ta hiện tại, cũng không che giấu. Tần Phong giơ tay, ý thức lực vừa động, đầu ngón tay thượng, đã xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ màu đen hắc ám hệ phù văn. Ta lúc trước thức tỉnh thời điểm, là song hệ dị năng, trong đó bao gồm hắc ám dị năng, bất quá bởi vì hắc ám dị năng tương đối đặc thù, cũng chỉ triển lộ hỏa hệ dị năng. Dòng binh đoàn người, nhìn đến Tần Phong trong tay hắc ám hình cầu, tức khắc sửng sốt, có bừng tỉnh đại ngộ, có tác đích sắc kinh ngạc, thậm chí là hâm mộ. Biến dị khổng tức lam hỏa đã là phi thường làm người hâm mộ, song hệ dị năng loại này, quả thực chính là thiên kiêu chuẩn bị. Ta trước kia liền cảm thấy đoàn trưởng ngọn lửa nhan sắc có chút không đúng, hơn nữa đoàn trưởng cũng kêu đó là địa ngục hỏa, ta tưởng biến dị hỏa dị năng, lộng nửa ngày là dung hợp kỹ năng sao. Đoàn trưởng, này cũng không tính dấu dếm, ai có thể không có cái át chủ bài A. Đúng vậy, hắc ám dị năng cũng không tính cái gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần là ai đi dùng, không có người sẽ nói gì đó. Tần Phong nhìn đến mọi người cái này phản ứng, cũng là vừa lòng gật gật đầu. Tần Phong vừa mới thức tỉnh thời điểm, không bại lộ dị năng, là bởi vì có Z tổ chức người, như là treo ở trên đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén. Tần Phong sợ thực lực của chính mình thấp kém thời điểm, bị những người đó lòng mang ý xấu, do đó mặt sát, dẫm lên vết xe đổ. Nhưng là hiện tại, hắn thực lực đã rất cường đại, lại che che giấu giấu, cũng không cần thiết. Huống chi, một vòng phía trước cùng lôi đường tập đoàn người chiến đấu, còn giết một cái hắc ám dị năng giả lôi đao. Nếu đối phương đều quang minh chính đại dùng đến, vì cái gì Tần Phong không thể sử dụng đâu. Hảo, ta muốn nói chính là cái này, một hồi đội hình chặt chẽ một chút, ta dùng hắc ám dị năng che giấu thân ảnh, chúng ta ra tốc đi tới. Lần này Tần Phong kế hoạch có điểm đại, yêu cầu hao phí thời gian cũng trường. Hiện tại còn không có đội ngũ chú ý tới bọn họ, nhưng là một khi Tần Phong động thủ, tin tức cũng sẽ truyền ra đi. Tần Phong muốn làm, chính là đánh cái thời gian kém. Chờ đến những người đó thu được tin tức, từ số 3 nơi tụ tập xuất phát, đến bọn họ nơi vị trí, cũng muốn 3 ngày thời gian đâu. Cho nên Tần Phong mới muốn càng thêm nhanh chóng tới. Phía trước Tần Phong cùng Cao Vũ Khang đối thoại, cũng không có làm bảo mật, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đi thôi. Tần Phong hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời quanh thân hắc ám dị năng trôi nổi dựng lên, trở thành một mảnh nhàn nhạt đám xương, vờn quanh mọi người. Bọn họ có thể ở đám xương giữa thấy rõ bên ngoài tình huống, nhưng là dị thú nhóm đã cảm giác không đến mọi người hơi thở, trừ phi tiếp xúc gần gũi, bằng không chỉ biết cảm thấy là một bóng ma. Mọi người tốc độ tăng nhiều. Hơn nữa có Tần Phong dẫn đường, bọn họ chỉ dùng một ngày một đêm, liền đến đạt một chỗ hẻm núi chỗ. Hẻm núi chiều sâu 60 mễ, độ rộng lại chỉ có 30, hẻm núi chiều dài đại khái có 3.000 mễ, chung quanh che giấu cứng rắn vô cùng. Thậm chí là một loại đặc thù khoáng vật. Nơi này khoáng thạch, thậm chí là e đoạn tài liệu. Cứ việc là như thế này, rất ít người tới nơi này thu thập. Bởi vì nơi này, cư trú một cái khủng bố cương tí phồn thực nện mẹ. Đương nhiên, này không hề là Tần Phong lúc trước ở Hàn Trấn phát hiện ép đoạn, mà là một cái dê đoạn. Dê đoạn trùng mẫu. Hiện tại ta tuyên bố kế hoạch. Tần Phong nói, triển khai máy truyền tin bản đồ. Ta mục tiêu lần này, là Vạn Tượng Hoàng. Tộc đàn đại khái ở 2.000 tả hữu, thập phân khổng lồ, cho nên chúng ta lần này cần thông qua địa hình ưu thế, tiến hành mai phục. Mọi người tất cả đều nghiêm túc nghe Tần Phong kế hoạch. Cao Vũ Khang đối Tần Phong không có tin tưởng, những người khác lại tin tưởng 10 phần. Chương 399 bắt đầu hành động. Bọn họ chính là chính mắt mục đích, Tần Phong đối kháng nghiêm sóc. Nghiêm sóc biến dị trở thành người khổng lồ huyết thống, thực lực không sai biệt lắm cũng là dê đoạn thú hoàng cung bậc. Huống chi, còn có xưa nay thần bí khó lường bạch ly, khống chế không gian dị năng. Hơn nữa, Thần Phong cũng không là không có kế hoạch người. Thần Phong nói ra kế hoạch, như vậy bọn họ, liền tin tưởng Thần Phong có thể làm được. Hiện tại, chuẩn bị rửa sạch hẻm núi cương cánh tay con nhện. Là, đoàn trưởng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Cổ võ giả đổi mới thích hợp vũ khí, súng ống giả thay đổi hỏa có thể thương, mọi người bày ra chiến đấu đội hình. Tần Phong còn đem mọi người bạo quá ở hắc ám phủ văn giữa, như vậy bọn họ không đến mức, bị rất nhiều cường cánh tay con nhện bao phủ. Chỉ vừa mới tiến vào nơi này, mọi người liền thấy được ước chừng có 5 mét lớn nhỏ dê đoạn cương cánh tay con nện, còn có một đoàn 3 mét lớn nhỏ e đoạn cương cánh tay con nện. Toàn bộ hẻm núi nội, tất cả đều là lớn lớn bé bé mạng nện. Mắng mắng mắng. Hỏa có thể thương phun ra ngọn lửa, đêm này đó mạng nện đều thiêu hủy. Mấy trăm cương cánh tay con nhện phát hiện động tĩnh, tiến đến vây công. Địa ngục hỏa thảm. Thần phong động thủ. Vài trăm thước nội, toàn bộ bị ngọn lửa vây quanh. Một con thật lớn cương cánh tay tơ nhện tuyến phun ở hẻm núi trên vách tường, theo sau từ trên trời giáng xuống. Thần phong giơ tay, một đạo ngọn lửa xạ tuyến phun trào mà ra. Ước chừng có một mét đường kính ngọn lửa bùng nổ, nháy mắt đem này con nhện đâm bay đi ra ngoài. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Theo sau, vô số cương cánh tay con nhện từ không trung mà hàng, hạ xuống. Bạch Ly huy động roi, một mảnh ngân quang phong tỏa trên không khu vực. Lần này, con nhện công kích căn bản lạc không đến bọn họ trên đỉnh đầu. Tàn sát tiếp tục. Tần Phong không ngừng hướng vào phía trong tàn sát, này đó cương cánh tay con nhện bị bẻ gãy nghiền nát thu hoạch sinh mệnh. Hắc ám dị năng như là có mặt khắp nơi, Tần Phong cắn nuốt này đó con nhện tử vong lúc sau năng lượng, thân thể tăng trưởng lại thập phần thong thả. Rốt cuộc, càng tới rồi sau lại, thân thể muốn tấn chức, yêu cầu cắn nuốt dị thú quá nhiều. Này đó cương cánh tay con nhện, bất quá là khai vị tiểu thái. Thực mau, Tần Phong liền đến đạt hạp cốc trung ương vị trí, thấy được liên tiếp hẻm núi nhất khoan 50 mét phạm vi một trương thật lớn mạng nhện. Sắt. Tần Phong bùng nổ một tiếng sát khí 10 phần giống giận. Người chung quanh điên cuồng chiến đấu, vô số con nhện che già mang mọc, trở ngại bọn họ đi tới con đường. Tần Phong vụt ra đám người, khoảng cách cương tí phồn thực nhện mẹ vương càng ngày càng gần. 300 mễ, 200 mễ, 100 mét. Hỏa long chi thuật. Tần Phong ý thức lực ngưng tụ, khổng lồ hỏa long trùng tiêu dựng lên, cương tí phồn thực nhện mẹ vương mạng nhện, tức khắc bị đốt cháy, cuối cùng nhện mẹ vương cũng bị hỏa long cuốn lấy, bị va chạm xuống dưới. Vâng! Hỏa long bạo phá, đem cương tí phồn thực nhện mẹ vương đánh cho bị thương. Đây chính là đến từ dê đoạn hoàng giả ý thức lực dị năng, uy lực cường đại. Khổng tức hỏa. Cư nhiên có mấy chục cái khổng tức hỏa điểu xuất hiện, không ngừng nhào hướng cương tí phồn thực nhện mẹ vương. Nhện mẹ vương hốt hoảng mà chạy, kế tiếp bại lui. Chỉ là, Tần Phong đâu có thể nào làm nó như vậy chạy thoát. Thanh vương đao xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Phong hỏa liên thiên. Tần Phong nội lực, bộc phát ra khủng bố hơi thở tới. Một đạo thẳng tắp đao mang. Phóng lên cao, nháy mắt đâm xuyên qua kia dê đoạn cánh tay sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương bụng. Chết! Hoàn toàn là nghiền áp giải quyết cái này nhện mẹ vương. Trung mẫu tử vong nháy mắt, hơi thở tức khắc khuyết tán khai, vô số con nhện không hề hướng nơi này chạy tới, mà là khuyết tán mà đi. Khổng lồ hẻm núi nội, cư nhiên đã không có dị thú tồn tại, chỉ còn lại có một đường đánh tới thi thể cùng tài liệu, rơi rụng trên mặt đất. Sắc trời, đã đen xuống dưới. Quét tước chiến trường, bố trí địa lôi, nửa đêm trước nghỉ ngơi, sau nửa đêm chuẩn bị tiến công. Là, mọi người không có một tia câu oán hận, sôi nổi đáp. Thức mau, mọi người bắt đầu bố trí lên. Tích tích tích. Thần Phong máy truyền tin vang lên. Là Cao Vũ Khang tin tức. Thần Phong, ngươi muốn đi giết đại hẻm núi cương tí phồn thực nhện mẹ vương. Cao Vũ Khang hỏi. Ân, đúng vậy. Ha ha, đã sớm hẳn là như vậy. Lấy thực lực của ngươi, lại ổn định phát triển một đoạn thời gian, tới C đoạn, nhất định có thể bắt lấy dê đoạn thú hoàng, đừng có gấp. Cao Vũ Khang cho rằng Tần Phong thay đổi ý tưởng, không đi đánh vạn tượng hoàng chủ ý. Tần Phong đạm đạm cười, tự nhiên sẽ không nói cho Cao Vũ Khang, cương tí phồn thực nhện mẹ vương đã săn giết xong rồi, kế hoạch mới vừa bắt đầu. Vừa lúc, ta đội ngũ cũng đi trước giã ngoại, lần này chỉ sợ muốn lại thâm nhập một ít, săn giết một cái thú hoàng. Chờ ngươi bên kia xong việc, cũng chạy tới hiệp đi, chia hoa hồng như cũ. Ta xem tình huống, có lẽ ta bên này sẽ có thương vong. Ân, kỳ thật ta cảm thấy, chính ngươi tới thì tốt rồi. Thần Phong đạm đạm cười, kia cũng có thể. Hai người lại tùy ý nói vài câu, liền cắt đứt thông tin. Cao Vũ Khang thực lực cường hãn, có chút tự phụ, Thần Phong cũng không nghĩ giải thích cái gì. Hết thảy, dùng sự thật nói chuyện. Một giờ lúc sau. Tài liệu kiểm kê xong. Hai cái giờ lúc sau, sở hữu bom chôn nhập chế định vị trí, này đó đạn dược giá trị, liền ước chừng có 500 triệu. Bất quá thu hoạch là đầu tháng 4 năm 10 lần, này đáng giá mạo hiểm. Huống chi, Tần Phong cũng có cái này tư bản, lấy ra 500 triệu đi tiêu xài. Đêm khuya, bên trong sơn cốc mọi người, nghỉ ngơi 4-5 cái giờ, đã tinh thần no đủ, thậm chí thập phần hưng phấn. Bọn họ cùng nhau săn giết thú hoàng, nét hung chi, vẫn là không có xê đoạn năng lực giả dẫn dắt hạ. Ngang nhau dai khiêu chiến, làm người hưng phấn. Tần Phong quanh thân tản ra hắc ám phù văn, cả người, như là dung nhập hắc ám giữa giống nhau. Đàn voi nơi vị trí, hắn sớm đã nắm giữ, nhưng là khoảng cách lại ở 3 cái ngọn núi ở ngoài. Bất quá trong trước mắt, Tần Phong cùng Bạch Ly, liền xuất hiện ở nơi này. Kỳ thật vạn tượng hoàng bảo hộ nơi này, cũng là vì nơi này có một cái vô cùng hiếm thấy linh thảo. Tên Nguyệt Thảo. Loại này đặc thù linh thảo, có thập phần kỳ lạ hiệu quả. Dùng lúc sau, chỉ cần ở ban đêm ánh trăng chiếu xạ dưới, thực lực đại biên độ tăng lên không nói, tốc độ tu luyện còn có thể cực nhanh vận hành. Hơn nữa, loại này hiệu quả có thể là vĩnh cửu. Ở chiến trên mạng, đã từng có một người được đến Tên Nguyệt Thảo, bảo trì 20 đêm giao thừa vãn tu luyện tiến triển thần tốc hiệu quả. Bất quá loại này không trực tiếp gia tăng sức chiến đấu đồ vật, đối nhân loại tới nói, lực hấp dẫn xa không có một bước lên trời linh thảo đáng giá chú ý. Vạn tượng hoàng lại như vậy cường đại, Tên Nguyệt Thảo cũng không có người hỏi thăm. Tần Phong cùng Bạch Ly thực mau liền đi tới đàn voi nơi trong rừng rậm, này một mảnh địa mạo san bằng, không có nhiều ít độ dốc, càng như là một cái thật lớn vô cùng sân cốc, mấy ngàn đầu khổng lồ vô cùng cự tượng tụ tập ở bên nhau. Liền thật lớn cây cối đều che đậy không được. Ẩn ẩn truyền đến uy áp, đều làm người thấu bất quá khí tới. Bất quá, loại này uy áp đối với Tần Phong cùng Bạch Ly tới nói, không đáng kể chút nào. Có thứ tốt. Bạch Ly ngửi ngửi không khí giữa tàn lưu hơi thở, theo sau vèo một chút, biến mất ở tại chỗ. Tên Nguyệt Thảo hấp dẫn ánh trăng, giống như một cái màu trắng trùm tia sáng, rơi vào rừng rậm giữa. Mà Bạch Ly biến mất bất quá một phút. Kia màu trắng trùm tia sáng, liền biến mất không thấy. Trong nháy mắt gian, Tần Phong cảm giác được, khủng bố hơi thở, ập vào trước mặt. Chương 400 lôi ưng trở tay không kịp. Cự tượng giống giận, phá tan phía chân trời. Hắc ám dưới, thật lớn thân ảnh, tất cả đều kề vai sát cánh, theo sau hướng về phía một phương hướng tiến đến. Cái này phương hướng, tự nhiên chính là Tần Phong nơi phương hướng. Bởi vì lúc này, Bạch Ly đã xuất hiện ở Tần Phong bên cạnh. Trong tay còn cầm một cái so mang đại một vòng giòn nộn giống như bạch ngọc giống nhau linh thảo, gặm xuống đi. Giang giác. Một cổ năng lượng nổ mạnh khai, Tần Phong liền tính là ở bên cạnh, đều cảm thấy bao phủ tại đây cổ năng lượng hạ, hấp thu không ít. Ăn ngon, giòn giòn. Bạch Ly đưa qua cấp Tần Phong một ngụm cắn đi xuống, hàm răng thu được thật lớn lực cản. Cũng may, Tần Phong cường hóa là toàn diện tính, hàm răng cũng cứng rắn vô cùng. Vẫn là gặm khai này Tên Nguyệt Thảo. Một ngụm đi xuống, một cổ năng lượng này lên khắp người, hấp tinh quyết tự động chuyển động lên, đem này cổ năng lực hấp thu, cư nhiên ngưng kết thành nội lực chất lỏng, chìm vào đan điền cái đáy. Lợi hại. Bất quá hiện tại cũng không phải là ăn cái gì thời điểm. Ngừng. Vạn tượng hoàng thật lớn thân hình, đánh sâu vào mà đến. Đi mau. Bạch Ly quanh thân di động màu bạc quan mang, mang theo Tần Phong rời đi tại chỗ. Trong trước mắt, hai người liền xuất hiện ở cây số ở ngoài. Giang giác, giang giác. Bạch Ly cư nhiên lại gặm hai khẩu Tên Nguyệt Thảo. Thứ này khai ăn lúc sau, tự nhiên liền không thể đình chỉ, nếu không năng lượng liền trôi đi. Mà lúc này, vạn tượng hoàng tức giận tận trời, cuồng hướng mà đến. Nó thật lớn thân hình có thể dẫm nước núi đá, rung chuyển trời đất. Vâng, vâng. Cây cối bị hắn đấu đá lung tung liền căn đâm bay, mỗi lần cất bước. Đều có 100 mét khoảng cách, mười mấy bước bộ dáng liền đuổi theo. Không chỉ như thế, ở hắn mặt sau, vô cùng khổng lồ tộc đàn, theo đi lên. Bạch Ly lại lóe lên. Bất quá 3 cái ngọn núi khoảng cách, chớp mắt liền đến. Lúc này, đại hẻm núi phương hướng, một đám người mang theo huyền phù lướt đi cánh, phiêu phủ ở trên bầu trời. Tới. Chuẩn bị. Ngân quang lập lòe giữa, Tần Phong bị Bạch Ly mang theo, ở phía trước nhất. Lúc sau là vạn tượng hoàng. Theo sau, lại là vạn tượng hoàng tộc đàn. Thần Phong trực tiếp bay vào đại hẻm núi. Vạn tượng hoàng đồng dạng tiến vào trong đó, nó thật lớn thân hình cơ hồ đem hẻm núi hẹp địa phương hoàn toàn phong bế. Hơi chút chặn lại một chút, làm đàn voi đuổi kịp. Hảo! Bạch Ly ném động không gian chi tiên. Vô số ngân quang bùng nổ, vạn tượng hoàng đi phía trước đi, kia không gian trực tiếp tua nhỏ hắn làn ra. Ngừng! Vạn tượng hoàng quanh thân khủng bố năng lượng bộc phát ra tới, lui tan thời không vết rách. Mà bên kia, Thần Phong ý thức lực ngưng tụ. Hỏa Long thuật. Vô cùng thật lớn Hỏa Long, là Phong Lê Dung binh đoàn người, chưa từng gặp qua. Này đương nhiên là bởi vì, lúc trước Tần Phong ẩn tàng rồi thực lực, chưa bao giờ có bày ra tới lực lượng. Thật lớn Hỏa Long gào thét mà qua, va chạm ở vạn tượng hoàng trên người. Chẳng sợ khổng lồ giống như vạn tượng hoàng, cũng bị va chạm đến lui về phía sau mà đi, trên người lơ lỏng lông tóc tất cả đều bị đốt trọi. Vạn tượng hoàng giận dữ, hướng Tần Phong nơi địa phương ném động vòi voi. Một cổ khổng lồ dòng khí buộc phát ra tới. Tần Phong nội lực cương khí dâng lên, cứ việc như thế, cũng bị thổi ra 100 mét xa. Bất quá, bởi vì hắn chặn lại, mặt sau đàn voi cũng đuổi theo. Toàn bộ hẻm núi ủng đổ bất kham. Mấy ngàn đầu cự tượng, tất cả đều theo tê nguyệt thảo hơi thở, không ngừng nhảy vào hẻm núi, e sợ cho lạc hậu. Tần Phong cùng Bạch Ly bay lên trời cao. Tặc! Ra lệnh một tiếng, Phong lên nơi tụ tập người, ấn xuống chốt mở. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh sóng, chấn động mà ra. Cực kỳ khủng bố. Thậm chí, hẻm núi hai sườn ngọn núi, đều bị tạc sụp đi xuống, lăn xuống núi đã trở thành lần thứ hai thương tổn. Ban đêm giữa, này một tiếng thật lớn bạo phá, làm người tất cả đều hoảng sợ vô cùng. Đương nhiên, xuất hiện ở phụ cận người, càng là nghe được hoặc là cảm giác tới rồi, kia khủng bố tồn tại. Người kia đang làm cái gì? Hắn ở sát thú hoàng. Vạn tượng hoàng. Ban đêm giữa, tin tức bị truyền ra đi, càng là dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Cư nhiên thật sự có người động vạn tượng hoàng. Không chỉ như thế, xem bộ dáng này, cư nhiên còn muốn thành công. Ít nhất, này nổ mạnh uy lực, làm người hoảng sợ. Bên trong sân cốc, vô số cho bụi tràn ngập. Tần Phong mai phục đạn dược tất cả đều là năng lượng đạn tháo. Lúc này đại diện tích nổ mạnh, mấy ngàn cự tượng chỉ sợ chỉ còn lại có tàn binh bại tướng. Khủng bố vạn tượng hoàng tuy rằng không có thu được bao lớn uy hiếp, lại đồng dạng chật vật bất kham. Cự thạch đem nó vùi lấp. Mà lúc này, Tần Phong không chút do dự, buộc phát ra cường đại dị năng. Hắc ám chi trụ. Trong phút chốc, một mảnh màu đen mây đen hiện lên, theo sau một mảnh hắc quang, hướng này phiến mây đen lên giữa, xuống phía dưới rũ lộ, tới ở vạn tượng hoàng thân hình phía trên. Đây là Tần Phong lúc ấy gặp được phệ hồn ma nhân, sử dụng cường đại hắc ám dị năng. Hủ hóa chi vũ tập trung phiên bản. Khổng lồ có sáng, sinh sôi đem vạn tượng hoàng bao trùm. Tần Phong thậm chí có thể cảm giác được, cắn nuốt dị năng cấp tốc vận chuyển lên, có năng lượng từ vạn tượng hoàng trên người, không ngừng dung nhập tự thân. Vạn tượng hoàng tức khắc suy yếu lên. Loại này suy yếu, đại biểu cho thực lực giảm xuống. Nếu nói toàn thịnh thời kỳ vạn tượng hoàng, Tần Phong còn khó đối phó, hiện tại, lại nhẹ nhàng lên. Mà Bạch Ly càng là một cái C đoạn thú hoàng, đối phó vạn tượng hoàng, cũng là dễ như trở bàn tay. Tần Phong cùng Bạch Ly liên thủ, giết được vạn tượng hoàng chỉ có thể phát ra kêu thảm thiết. Phong Lê Dung binh đoàn người, lúc này tránh đi nổ mạnh sóng xung kích, trấn ai lạc định lúc sau, tức khắc một dũng mà xuống. Giống như lang nhập dương đàn. Những cái đó nửa chết nửa sống cự tượng, lúc này chỉ có thể chịu khổ trà đạp. Cùng lúc đó, khắp nơi tin tức, nhanh chóng truyền bá lên. Lôi ương bị xảo lên, ánh mắt thị huyết, tựa hồ tùy thời muốn giết người giống nhau. Chỉ là thức mau, sắc mặt của hắn liền thay đổi lên. Hảo, rất tốt. Các ngươi ở nơi tụ tập chờ, lần này ta chính mình đi. Lôi ương biết từ số 3 nơi tụ tập xuất phát, đã ngăn cản không được Tần Phong sắt vạn vật vương. Lôi ương cũng không nghĩ ngăn cản, lúc này đây, hắn tính toán giết chết Tần Phong. Đương nhiên, hắn ngoài miệng nói một người, trên thực tế, lại mở ra máy truyền tin, trộm liên hệ những người khác. Năm cái C đoạn, cộng đồng ra tay, chẳng sợ chỉ là vạn tượng hoàng tài liệu tiền, cũng có thể một người phân 1.000 triệu. Như vậy tốt mua bán, ai đều sẽ đi làm. Mà lúc này, chẳng những bọn họ thu được tin tức, liền Cao Vũ Khang, cũng chưa nghĩ đến, Tần Phong cư nhiên chính mình đi khiêu chiến. Còn ở như vậy nguy cơ từ phía buổi tối tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, Tần Phong nếu có thể thành công, thời gian này, chọn lựa liền thật tốt quá. Những người khác liền tính muốn tìm Tần Phong, cũng chỉ sợ không dám đem tiền đến. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin vang lên, Tần Phong lại sẽ không tiếp nghe, tiếp tục chiến đấu. 4 cái giờ lúc sau, chân trời đều xuất hiện tinh dịch cá, thật lớn vô cùng vạn tượng hoàng, ầm ầm ngã xuống, thật lớn thân hình, thậm chí cũng chưa biện pháp ở đại hẻm núi nội hoành nằm. Chiến đấu kết thúc. Cự tượng trên người đáng giá nhất chính là ngà voi, tượng ra lại là một loại dược liệu, còn có chính là thú đem năng lượng trung tâm. Kiếm phiên. Chương 401 thay đổi mục tiêu. Đi, trực tiếp lui lại. Tần Phong cũng không có thu thập này vạn tượng hoàng, trực tiếp làm Bạch Ly Trang vào nàng không gian nội, toàn bộ mang đi. Những người khác cũng thấy nhiều không trách, biết Tần Phong có được siêu cấp đại không gian phủ văn trang bị. Bọn họ này đó dê đoạn, không gian phủ văn trang bị đã thành chuẩn bị phẩm, chẳng sợ không gian không đủ đại, số lượng cũng có thể tới thấu. Mọi người bị Tần Phong hắc ám phủ văn bao phủ, nhanh chóng rút lui. Dị thú sẽ không phát hiện bọn họ, mà Tần Phong cũng tránh đi khả năng xuất hiện người. Một ngày thời gian, cũng đã quay trở về Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Tới nơi tụ tập bên trong, những người này xem như an toàn. Lôi ương lại cường, cũng không có khả năng ở nơi tụ tập nội, tìm Tần Phong phiền toái. Chỉ là nghe thế tin tức lúc sau, lôi ương phổi đều khí tạc. Cư nhiên một chuyến tay không. Mà lúc này, Tần Phong mới nghĩ cấp Cao Vũ Khang trở về thông tin. Cao Vũ Khang nhanh chóng tiếp lên, vừa thấy Tần Phong chung quanh hoàn cảnh, lại hơi hơi sửng sốt. Người hồi nơi tụ tập. Kia trang hoàng cùng hình thức, thực hiển nhiên là nơi tụ tập nội mới có thể có được. Ân, đã trở lại. Chính là, ngươi phía trước không phải ở đại hẻm núi chiến đấu sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Vô luận như thế nào tính, Tần Phong đều thiếu một ngày thời gian, cư nhiên là như thế nào trở lại nơi tụ tập. Bí mật. Tần Phong đạm đạm cười. Cao Vũ Khang lúc này cũng không khỏi bị một nghẹn. Bất quá thực mau nghĩ tới cái gì, cười ha ha lên, ngươi phía trước ở đại hẻm núi săn giết vạn tượng hoàng, lôi ưng đã dẫn người vây công ngươi đi, ngươi hiện tại cư nhiên quay trở về nơi tụ tập, chẳng phải là làm người một chuyến tay không? Thần Phong nghe thế tin tức, lại giữa mày vừa nhíu. Vây công ta? Hắn mang theo bao nhiêu người? Hàn Thành Minh, Lưu Nghị, Vương Cát, còn có một cái là rõ đầu rõ đuôi hắc ám tổ chức người, gọi là Liêu Bắc. Liêu Bắc? Nghe thế tên, Thần Phong cũng là cả kinh. Tương lai A đoạn hắc ám cổ võ giả. Này lôi ưng, quả thực là bỏ vốn gốc. Chỉ là, Thần Phong thần sắc lại càng ngưng trọng. Châu trưởng, ngươi phải cẩn thận. Cái gì? Ngươi cảm thấy lôi ưng, sẽ cứ như vậy xám xịt trở về. Thật không đi không, đạo lý này, ngươi hẳn là hiểu. Lúc này, Lũng Xuyên núi non giữa, lôi ưng mang theo 4 người. Khoảng cách đại hẻm núi cũng còn kém nửa ngày lộ trình, nhưng là tin tức truyền đến, Tần Phong cư nhiên đã quay trở về nơi tụ tập. Đáng giận. Này không phải một chuyến tay không? Kia tiểu tử, dùng biện pháp gì, cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian đã đi trở về. Hiện tại là nghiên cứu cái này thời điểm sao? 4 người sắc mặt, đều không tốt lắm. Lôi ương tự nhiên đó là càng âm trầm. Ta nhớ rõ, Cao Vũ Khang hiện tại cũng xuất phát, nếu tới. Bằng không, liền dứt khoát động thủ đi. Chẳng qua, mục tiêu thay đổi một cái mà thôi. Hàn Thành Minh cùng Lưu Nghị đều có điểm do dự, bọn họ vẫn là có hạ cuối, khi dễ dê đoạn năng lực giả còn có thể, nhưng là phải đối phó Cao Vũ Khang, bọn họ không nghĩ hạ cái này tiền vốn. Chỉ là Liêu Bắc lại hơi hơi mỉm cười, nói, đều có thể a. Dù sao tới một lần, đau không uống huyết, như thế nào có ý tứ đâu. Vài người khác nhìn về phía Liêu Bắc, cả người run lên, cuối cùng lại cam chịu. Tới rồi C đoạn thực lực này, chẳng sợ Liêu Bắc là hắc ám liên minh người, một ít thời điểm, cũng sẽ không cự tuyệt cùng người như vậy hợp tác. Đương nhiên, Liêu Bắc sẽ không bị cho phép tiến vào nhân loại liên minh nơi tụ tập, khác biệt vẫn là rất lớn. Hắn danh thanh danh hiển hách, thực lực cực cường, thuộc về thiên tài hình người. Mà thường thường như vậy thiên tài, luôn có chút không kiêng nể gì, lạm sát kẻ vô tội. Tu luyện, cũng là ma công. Hiện giờ Liêu Bắc nhìn qua vẫn là một thiếu niên bộ dáng, trên thực tế, đã 27 tuổi. Nhưng là C đoạn 27 tuổi, thiên phú so với Cao Vũ Khang, còn mạnh hơn. Vậy xuất phát đi. Lôi ưng trầm giọng nói, những người khác cũng gật đầu, 5 người biến hóa một phương hướng, sở hướng Cao Vũ Khang nơi địa phương. Cao Vũ Khang cũng cau mày. Hắn đến là chỉ lo xem Lôi ưng chê cười. Quên mất những người này cũng rất có thể hướng về phía hắn tới. Đặc biệt là, phía trước Cao Vũ Khang không có làm lôi ưng thực hiện được, tương đương cùng lôi ưng kết hạ xuống núi. Này hôn trướng đồ vật. Ưu ác tính. Cao Vũ Khang đều tức giận đến phát run. Giống như lôi đường tập đoàn người sở liệu, Cao Vũ Khang đoàn đội giữa đích sắc có một người đã tân chức C đoạn, như thế có hai cái C đoạn tồn tại, nhưng là cùng lôi ưng mang đến người so sánh với, vẫn là không quá đủ. Chỉ là lúc này, Cao Vũ Khang lại lần nữa nhìn về phía máy truyền tin nội Tần Phong. Tần Phong, ngươi nếu có thể một ngày nửa thời gian liền chạy về nơi tụ tập, như vậy có thể hay không lại đây? Nếu lôi ưng thật sự cùng chúng ta đối thượng, ta liền ra cho ngươi 1.000 triệu, nếu không có, chúng ta lại lần nữa săn giết một cái thú hoàng, giá 4-6 phần, như thế nào? Này so với phía trước giá cả, càng nhiều. Có thể. Thần Phong không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Liên tục bận rộn 3-4 thiên thời gian, Phong Lê Dung binh đoàn người cũng đều mệt mỏi, toàn bộ lưu lại thu thập tài liệu, phân giải thú hoàng, buôn bán bán ra. Tần Phong mang theo Bạch Ly lại lần nữa đi trước Lũng Xuyên. Lũng Xuyên núi non quá mức khổng lồ, bất quá có không gian dị năng ở. Tần Phong cùng Bạch Ly lại tốc độ cực nhanh, thậm chí không đến một ngày thời gian, liền đuổi theo lôi ưng đám người. Tần Phong ở nơi xa dụng ý thức lực quét một chút, đại khái thấy rõ lôi ưng đám người thực lực. Cao Vũ Khang bên kia có hai cái C đoạn, Tần Phong cùng Bạch Ly xem như C đoạn, 4-5, Tần Phong cảm thấy bọn họ cũng sẽ không thua. Bởi vì Bạch Ly cũng không phải là bình thường C đoạn. Tần Phong chợt lóe mà qua, tiếp tục chạy tới Cao Vũ Khang nơi địa phương. Mà lúc này, tại chỗ nghỉ ngơi lôi ưng, trong phút chốc ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phong biến mất phương hướng. Làm sao vậy? Có cái gì phát hiện? Ta cảm giác tới rồi một cái quen thuộc người, nhưng là quá nhanh, không có bắt lấy. Mỗi người ý thức lực đều là bất đồng, chỉ là nếu tiếp xúc quá nhanh, cũng vô pháp phân biệt. Nhưng là lôi ưng tổng cảm thấy, có một loại không tốt ý tưởng. Theo sau nửa ngày thời gian, lôi ưng rốt cuộc tới Cao Vũ Khang đội ngũ nơi địa phương. Chỉ là vừa mới tới, liền nghe được chiến đấu thật lớn thanh âm. Mọi người sửng sốt, theo sau trong mắt cũng lộ ra hưng phấn. Cao Vũ Khang cũng là suy đoán đến chúng ta muốn tới, cho nên mới nắm chặt thời gian, muốn giết chết dị thú đi. Ha ha, cuối cùng còn không phải tiện nghi chúng ta. Cao Vũ Khang, muốn trách liền quái Tần Phong đi. Lôi ưng âm hiểm cười, cho những người khác một ánh mắt, trên người nháy mắt mang lên một mạt tia chớp. Điện quang hỏa thạch. Tốc độ tiêu thăng. Nét. Mặt khác bốn người đều là cổ võ giả, nhưng là đều có được khinh công, tự nhiên sẽ không lạc hậu. Năm người, đồng thời hướng bên này đi tới. Ngao. Ầm ầm ầm. Thú hoàng thê thảm tiếng kêu vang lên, cuối cùng hóa thành một tiếng vù vù, lại vô chiến đấu thanh âm truyền đến. Mà lúc này, lôi ưng đám người, cũng đã tới chiến trường. Chiến trường ở hai tòa trong núi ưng liên tiếp ao hãm đi xuống địa phương tiến hành, lúc này nơi này đã bị máu tươi bao phủ. Một cái thật lớn dị thú, nằm ở bên trong sân cốc. Thú hoàng. Lôi ưng nháy mắt đỏ mắt, liền phải lao xuống đi. Chương 402 nhật thực cái khe. Chỉ là lúc này, lôi ưng tầm mắt giữa, lại nhiều ra một người. Cao lớn dáng người, góc cạnh rõ ràng hình dáng. Cả người cho người ta một loại không thuộc về tuổi này người trầm ổn. Thần Phong. Lôi ưng cảm giác chính mình như là nuốt cẩu một phân giống nhau cảm giác. Hắn lúc này mới hiểu được, phía trước không phải hắn đến ảo giác, Thần Phong chính là đi ngang qua bọn họ bên người. Kết quả, còn so với bọn hắn sớm nửa ngày thời gian, tới nơi này. Quả thực làm người bực bội muốn chửi đồng. Thần Phong khỏe miệng đạm đạm cười, nói, hảo xảo a, lôi tổng tài. Lôi ưng khỏe mắt run rẩy. Xảo. Xảo cái rắm. Nhưng mà lúc này, những người khác lại là trước mắt sáng ngời. Ha ha, như vậy càng tốt, được đến lại chẳng phí công phu. Hàn Thành Minh nội lực quán chu thanh âm, truyền vào những người khác lỗ tai giữa. Hắn chính là Tần Phong. Vừa lúc, đắc tội Cao Vũ Khang, không bằng giết chết cái này Tần Phong, lượng những người khác cũng sẽ không như thế nào. Lưu Nghị cũng đồng dạng trả lời. Vương Cát không nói gì, bất quá lại tỏa định Tần Phong, tựa hồ cũng tính toán ra tay. Mà chỉ có Liêu Bắc, trực tiếp mở miệng nói, đều giết. Hắn là hắc ám liên minh người, cũng là một cái tàn bạo người, quang côn một cái, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, thập phần tùy ý làm bậy. Những người khác như thế nào tính toán, Liêu Bắc đều không bỏ ở trong mắt. Cao Vũ Khang, thú hoàng nhường ra đến đây đi. Hàn Thành Minh cái thứ nhất hô, nội lực cương khí bao phủ toàn thân. Hướng tới Cao Vũ Khang phương hướng đi tới. Nhưng là kỳ thật, hắn mục tiêu, đều tỏa định ở Tần Phong trên người. Lưu Nghị, Vương Cắt cũng là giống nhau. Lôi ưng lúc này sắc mặt tâm trầm, tuy rằng trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng là sát khí càng là nếu như thực chất. Lôi Ưng mở miệng hô, động thủ. Ở Lôi Ưng xem ra, Thần Phong cần thiết chết. Chỉ là Lôi Ưng trong lòng, không biết vì cái gì, cũng có một cái dự cảm. Thần Phong, không nhất định sẽ chết. Bất quá nghe được Lôi Ưng nói, bốn cái C đoạn cổ võ giả cùng nhau thi triển khinh công, hướng tới Tần Phong phóng đi. Lúc này, một đạo thân ảnh lại xuất hiện ở Tần Phong trước người. Là Bạch Ly. Bang. Thanh Thúy ném tiên thanh âm truyền đến, Bạch Ly trong tay màu bạc roi, hướng tới Liêu Bắc đám người phương hướng huy động. Một mảnh lộng lẫy ngân quang bao phủ trăm mét trong phạm vi. Từng mảnh không gian cái khe, trống rông xuất hiện, thật giống như là một đám màu đen miệng rộng, muốn từ mọi người trên người, cắn xuống một miếng thịt tới. Cẩn thận, là không gian dị năng. Lôi Ưng tức khắc phát ra cảnh kỳ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhất hiểu biết người của ngươi, vĩnh viễn là ngươi địch nhân. Bởi vì phía trước thất bại chiến đấu, Lôi Ưng tự nhiên đi trở về giải một phen, đặc biệt là Bạch Ly. Đây chính là chặt đứt Lôi Ưng một cái cánh tay người, chẳng sợ lúc sau Lôi Ưng lại tìm cường đại thiên tài địa bảo đem chính mình cánh tay khôi phục, cũng là trả giá đại giới. Đối với như vậy địch nhân, Lôi Ưng sao có thể không coi trọng. Đương nhiên, hắn cho rằng Bạch Ly dị năng, đều là bởi vì nàng trong tay roi, như vậy đặc thù vũ khí, tự nhiên là làm người thèm nhỏ dại không thôi. Bốn người nghe được lời này, tất cả đều thần sắc chấn động, theo sau nội lực ngoại phóng, bài xích những cái đó không gian. Cường đại năng lượng đem hàng không sáp nhập, nhưng là tiêu hao rất lớn, hành tẩu đến lại tiểu tâm cẩn thận, tốc độ đại hàng. Chỉ là bọn hắn bài xích không gian dị năng thời điểm, Bạch Ly tự nhiên sẽ không làm nhìn. Không gian vết rách. Bạch Ly lại lần nữa bùng nổ dị năng. Mà Tân Phong, lúc này cũng giơ tay, một mảnh hắc quang hiện lên. Hắc ám xạ tuyến. Bốn đạo xạ tuyến thẳng tắp phát ra, rơi vào bốn người trên người. Trong phút chốc, những người khác nội lực cương khí, thật giống như là bị ăn mòn giống nhau, không ngừng hòa tan. Hắc ám dị năng. Lôi Ưng lại lần nữa mở miệng. Lôi đao đã chết, nhưng là Lôi Ưng trước kia, làm sao không hiểu biết hắc ám dị năng cường đại. Hiện giờ, Tần Phong cư nhiên giơ tay liền phóng xuất ra hắc ám dị năng, này càng làm cho người kinh ngạc. Nay đã không biết là lần thứ mấy, Tần Phong mang cho Lôi Ưng kinh hách. Tần Phong, quá không ấn lẽ thường ra bài. Mọi người đã chiến làm một đoàn. Tần Phong cùng Bạch Ly, hơn nữa Cao Vũ Khang đoàn đội giữa Trịnh Thiến, ba người đối thượng năm người, cư nhiên còn chút nào không rơi hạ phong. Cao Vũ Khang bên kia, cũng đồng dạng ở cùng Thú Hoàng đối chiến, liền kém cuối cùng một kích. Đột nhiên, ở đây mọi người, máy truyền tin đều phát ra chói tai nhắc nhở, kịch liệt chấn động. Tích tích tích. Kiểm tra đo lường xuất siêu cường cái khe sắp xuất hiện. Tích tích tích. Thỉnh chú ý lần tránh, thỉnh chú ý lần tránh. Tích tích tích. Nguy hiểm độ A cấp. Nguy hiểm độ A cấp, lập tức rút lui. Mọi người tất cả đều cả kinh. Theo sau, mọi người chỉ cảm thấy, trên bầu trời tối sầm lại, ánh sáng hoàn toàn bị thứ gì ngăn cản, biến mất. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nhìn đến một mảnh màu đen vòng tròn, đem thái dương che đậy trụ. Cái khe là không gian thông đạo. Này căn bản không phải cái gì cái khe, mà là khổng lồ, đủ để che đậy thái dương khủng bố cái khe. Giờ khắc này, thật giống như là nhật thực toàn phần giống nhau cảnh tượng. Có thể nghĩ, này cái khe, rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Theo sau, đen nhánh cái khe liên tiếp một cái khác không gian nội, xuất hiện một cái tân đồ vật. Là một cái đảo hình nón bộ dáng. Đây là cái gì? Mọi người tất cả đều sửng sốt. Thần Phong lại là hoảng hốt. Thần Phong dù sao cũng là trọng sinh chi nhậm, sở hữu đại sự tình, tự nhiên là biết đến. Tại đây một năm giữa, đơn binh thực lực cực kỳ cường đại gỡ rằng người thông qua không gian cái khe buông xuống địa cầu, tộc đan ước chừng có 10 vạn, cưới huyền phù thành tiên đến. Có được siêu cấp khoa học kỹ thuật, đơn binh thực lực cường đại gỡ rằng người gần nhất, liền lật đổ nhân loại liên minh vất vả thành lập Lũng Xuyên nơi tụ tập rất tốt tình thế. Thành lũy bị không ngừng công phá, Lũng Xuyên thành đốt quách cho rồi, mấy trăm danh C đoạn diệt vong. Tính cả B đoạn, đều thiệt hại hai người. Nay trong đó, liền bao gồm Cao Vũ Khang. Bởi vì có như vậy ký ức, Tần Phong muốn kéo Cao Vũ Khang một phen, tránh cho đối phương tử vong. Lại không nghĩ rằng, chuyện này cư nhiên trước tiên đã xảy ra. Kỳ thật Tần Phong ẩn ẩn có cảm giác, là bởi vì Bạch Ly ở chỗ này, sử dụng không gian dị năng. Bất quá này đó, Tần Phong cũng không tính toán nói ra đi, càng sẽ không sinh ra ấy nấy. Hắn hiện tại, chỉ có một ý tưởng. Trốn. Bạch Ly, đi, mau. Tần Phong tức khắc hô một tiếng, còn ở cùng Hàn Thành Minh đám người đánh đến sinh động Bạch Ly, bước ra rời đi, không ai có thể ngăn trở. Cao Châu trưởng, đi mau. Tần Phong hô. Chỉ là Cao Vũ Khang lại nhanh hơn chiến đấu nện bước chấm nét. Các ngươi đi trước, ta theo sau liền đến. Cao Vũ Khang còn để ý kia vết thương chồng chất thú hoàng, nếu như bị này thú hoàng lúc này chạy, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao. Bọn họ tới nơi này, còn không phải là vì này thú hoàng sao. Này thú hoàng tiêu diệt, giá trị 100 tỷ tài liệu, liền có thể tới tay, Cao Vũ Khang không muốn từ bỏ. Nghĩ đến đây, Cao Vũ Khang trong tay động tác, lại lần nữa nhanh hơn. Chúng ta cũng không đi. Cao Vũ Khang thủ hạ vội vàng nói, lao đoàn trưởng, có chúng ta hỗ trợ, ngươi tốc độ khẳng định càng mau. Hảo, nhanh hơn động tác. Thần Phong trên mặt cơ hồ muốn vặn mẹo. Còn đánh cái gì, đều muốn chết sao. Chương 403 gở rằng người hủy diệt đại quân. Thần Phong, ngươi có cái này nói chuyện thời gian không bằng động thủ, có lẽ thú hoàng cũng đền tội. Bạch Ly. Thần Phong gầm rú một tiếng. Bạch Ly tự nhiên minh bạch Tần Phong rốt cuộc muốn làm cái gì, trực tiếp một cái nhảy lên, thân ảnh nhanh như tia chớp, một quyền công kích ở kia dê đoạn thú hoàng trên người. Hoàn toàn không có bất luận cái gì giữ lại, bạo phát xê đoạn thú hoàng thân thể chi lực. Vâng! Trong nháy mắt, này thú hoàng cư nhiên bị đánh bay đi ra ngoài 100 nhiều mễ. Bạch Ly lại lần nữa tiến lên, lại lần nữa bùng nổ một quyền. Vâng! Lại là 100 mét. Trước mắt Bạch Ly đã mang theo thú hoàng rời xa, những người khác cũng đều đuổi theo. Nơi này, đồng thời bao gồm Lôi Ưng đám người. Thú hoàng tài liệu, ai không nghĩ có được. Kỳ thật Tần Phong quan trọng nhất mục đích, là mang theo bọn họ rời đi nơi này. Trên bầu trời thật lớn cái khe, mới là uy hiếp lớn nhất. Phù không thành không ngừng hạ xuống. Khổng lồ diện tích, làm người nhìn hoảng sợ. Suốt có một tòa loại nhỏ nơi tụ tập diện tích. Nếu thật sự biến thành một tòa phù không đảo, kia thị giác chấn động hiệu quả thật sự là quá cường. Không chỉ như thế, theo phù không thành càng ngày càng giảm xuống, vô số bóng người, cũng đều từ phù không thành nội bay ra tới. Gơ ra người, trời sinh sinh có cánh. Bọn họ có thể co duỗi cốt cách, mọc ra cánh, làn da vây quanh ở cốt cách thượng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Bộ dạng tuy rằng cùng nhân loại giống nhau, nhưng là đồng tử lớn hơn nữa, như là bóng bàn giống nhau. Vừa thấy liền có vẻ quỷ dị rất nhiều. Nếu là ở mặt thế phía trước, như vậy tồn tại xuất hiện, nhất định sẽ bị nhân xưng hô vì ngoại tinh nhân. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng đều biết, đây là dị vị diện trí tuệ chủng tộc. Mà lúc này, này trí tuệ chủng tộc thực lực, còn thập phần cường đại. Cổ quái thanh âm cho nhau truyền lại, trong trước mắt, bọn họ đã truy đuổi ra tới. Mục tiêu, đúng là Tần Phong đám người. Nhân loại, ở bọn họ trong mắt, chính là có được trí tuệ nô lệ. Gơ rằng người vọt xuống dưới. Ít nhất 3 cái đội ngũ, mỗi một cái đều có 10 người tả hữu. Không chỉ như thế, thực lực của bọn họ, cư nhiên đều ở C đoạn. A. Quái vật. Cháy mau. Bọn họ ở truy chúng ta. Phía trước chiến trường nội, súng ống giả còn không có thu thập chiến trường rời đi. Lúc này cái thứ nhất bị gơ rằng người tỏa định. Một cái dê đoạn năng lực giả nháy mắt bị gơ rằng người bắt được cổ. Muốn xách lên tới, kia dê đoạn năng lực giả ra sức phản kháng, trong tay phân giải cường phóng ra khủng bố quang, đánh vào đối phương trên người. Ông! Kia gỡ rằng người trên người xuất hiện một cái năng lượng vòng bảo hộ, hoàn toàn bảo hộ trụ chính mình. Nhưng lại nhìn đến kia dê đoạn cư nhiên đối hắn tiến hành công kích, gỡ rằng người cũng vô cùng phẫn nộ. Giang giác! Kia dê đoạn súng ống giả cổ, trực tiếp bị vặn gãy. Sinh mệnh đôi khi, cư nhiên như thế yếu ớt. Một cái dê đoạn súng ống giả, cư nhiên cứ như vậy, dễ dàng bị người giết chết. Trong lúc nhất thời, chung quanh súng ống giả, tất cả đều ánh mắt huyết hồng lên, nhưng là càng nhiều, lại là sợ hãi. Sợ hãi này đó khủng bố trí tuệ sinh vật thực lực. Bọn họ muốn chạy trốn, lại chớp mắt đã bị giết chết. 5 cái súng ống giả, tất cả đều là Cao Vũ Khang đắc lực thuộc hạ. Cao Vũ Khang đoàn đội cũng mới 20 cá nhân, tuy rằng điều động người không ít. Lại đều là nhân loại liên minh. Chân chính thuộc về Cao Vũ Khang dòng binh đoàn, trước nay đều là quý tinh bất quý đa. Lập tức tổn thất 5 cái, Cao Vũ Khang cũng đột nhiên biến sắc. Hỗn đản. Cao Châu trưởng, bình tĩnh, mang theo dư lại người chạy mau, bằng không, ngươi tính toán làm những người này, toàn bộ chịu chết sao? Thần Phong lại lần nữa lạnh giọng quát. Lúc này đây hắn quán chú nội lực, bộc phát ra thanh âm, làm người đình thai nhức óc. Cao Vũ Khang hai mắt huyết hồng, nhưng là ánh mắt lại bình tĩnh xuống dưới, chỉ có thể cắn răng hô lên một chữ, chết. Dư lại đều là cổ võ giả, tốc độ tự nhiên bay nhanh. Gọi Lũng Xuyên Thành, gọi Lũng Xuyên Thành, xuất hiện thật lớn không gian thông đạo, nguy hiểm độ A đoạn, nhanh chóng phong tỏa, nhanh chóng phong tỏa. Cao Vũ Khang lớn tiếng đối với máy truyền tin giống lên lên. Lúc này, những người khác đều bỏ mạng mà chạy, cũng mặc kệ ở Lũng Xuyên núi non nội, sẽ khiến cho càng thiếu dị thú tiến hành công kích. Bạch Ly cũng ở chạy như điên, kia thú hoàng đã bị nàng giết chết ném vào không gian giữa. Chẳng qua hiện tại Cao Vũ Khang cùng mặt khác đoàn đội người, đều bất chấp này thú hoàng, tất cả đều đang chạy trốn. Nhưng là một người chạy trốn lại mau, có thể so sánh phi đến mau sao. Gờ rằng người bay qua tới, thực mau bắt được một cái dê đoạn cổ võ giả. Giang giác giang giác. Kia dê đoạn cổ võ giả trực tiếp bị vặn gãy tư chi, ném vào rừng rậm giữa, nếu một hồi không chết được, liền mang về đường nỗ lực, đã chết, coi như là một hồi đi săn trò chơi. Này đàn gờ rằng người, lúc này đều phát ra quái dị cười to. Đối với bọn họ tới nói, loại này truy đuổi, thật là một loại đùa bỡn mặt khác sinh linh giải trí mà thôi. Này đàn hỗn đản. Cao Vũ Khang nhìn này hết thảy, trong mắt càng thêm huyết hồng lên. Một cái gờ rằng lao xuống xuống dưới, phải bắt trụ Cao Vũ Khang bên người một cái năng lực giả. Cao Vũ Khang tức khắc bạo khởi công kích. Và anh, cương đại nội lực tức khắc buộc phát ra tới, trong tay vũ khí, truyền lại ra khủng bố lực lượng, nháy mắt đánh nát kia gờ rằng người năng lượng vòng bảo hộ. Cho ta chết. Cao Vũ Khang giống giận, liền muốn giết chết người kia. Trung quanh gờ rằng người vừa thấy tình huống không đúng, sắc mặt cũng trở nên kinh hoàng cùng phẫn nộ, sôi nổi vây quanh đi lên. Hắc ám bao phủ. Một mảnh khủng bố màu đen sương mù, nháy mắt bao phủ 100 mét phạm vi. Trong bóng đêm rỗi tay không thấy 5 ngón tay, càng là che chắn chung quanh cảm giác. Tần Phong lại có thể trong bóng đêm coi vật, thậm chí đem Cao Vũ Khang chung quanh hắc ám phủ văn khống chế được. Châu trưởng, đi mau. Tần Phong xuất hiện ở Cao Vũ Khang trước người, túm chặt đối phương cánh tay, ngạnh sinh sinh lôi kéo Cao Vũ Khang rời đi. Cao Vũ Khang còn tưởng cùng này đó gờ rằng người liều mạng, muốn tránh thoát Tần Phong khống chế, lúc này lại phát hiện, Tần Phong sức lực, đại đến dọa người. Hai người nhanh chóng thoát đi sương mù khu, bất quá trong trước mắt, mặt sau gờ rằng người, lại lần nữa truy kích đi lên. Không chỉ như thế, nơi xa phủ không thành nội, tại đây bay ra vô số điều nhân. Quay đầu lại xem một cái, đều làm người cảm thấy tuyệt vọng. Mau, các ngươi tiến vào hàn ngọn núi giữa đi. Cao Vũ Khang hô to một tiếng. Hàn ngọn núi là Ngưu Mông Thành khống chế một chỗ dị vị diện, nét hàng năm thổi mạnh hàn phong, lại có thể tôi luyện ý thức lực. Cao Vũ Khang thủ hạ, có này không gian đạo tiêu, chỉ cần một ít đạo cụ, liền có thể thành lập lên không gian thông đạo. Lão đại, không còn kịp rồi. Trịnh Tiến nôn nóng vô cùng nói. Đúng vậy, hơn nữa bọn họ từ như vậy đại không gian thông đạo giữa tới, bọn họ không gian kỹ thuật, hiển nhiên so với chúng ta càng thành thục đi. Ta không muốn chết, chạy mau a, ta không muốn chết. Mọi người khinh công vận chuyển, một đám tốc độ cực nhanh, lại hoàn toàn không thể thoát khỏi mặt sau gờ rằng người. Một đám dê đoạn năng lực giả, tất cả đều bị đuổi theo. Bọn họ tốc độ còn chưa đủ mau. Tương phản, lôi ưng đám người, đã sớm cùng bọn họ rơi xuống một mảng lớn, hơn nữa bởi vì Cao Vũ Khang còn khả năng dừng lại cứu người, này cũng dẫn tới, Cao Vũ Khang ngược lại vì lôi ưng sau điện. Chương 404 ngã xuống xê đoạn. Liều mạng. Trung quanh còn dư lại 10 cá nhân. Này đó đều là ngày xưa kể vai chiến đấu đồng đội, nếu không phải bọn họ giúp đỡ, Cao Vũ Khang cũng không có khả năng đi đến hôm nay, thậm chí trở thành một châu chi trường. Hắn sao có thể từ bỏ chính mình đồng đội? Sắt! Sắt! Mọi người tất cả đều giống giận lên. Chẳng sợ bọn họ trong lòng, đã nhận định, chính mình sẽ tử vong. Tần Phong cũng biết, tình huống hiện tại, muốn cùng nhau chạy trốn, quá khó khăn. Nếu chỉ là Cao Vũ Khang chính mình một người đi nói, còn có khả năng. Nhưng là hiển nhiên, Cao Vũ Khang không có quyết định này. Có lẽ, đây là vận mệnh đôi khi, không thể thay đổi nguyên nhân. Tần Phong có thể thay đổi Chu Hạo, Lưu Tuyết vận mệnh, bởi vì bọn họ nhỏ yếu. Mà Cao Vũ Khang, cường đại, ít nhất so hiện tại Tần Phong hiếu thắng. Cao Vũ Khang sẽ không đem hy vọng, ký thác ở Tần Phong trên người, do đó, hướng tới một cái bất quy lộ một đi không trở lại. Cuối cùng giúp bọn hắn một lần đi. Thần Phong trong lòng nghĩ, hướng Bạch Ly gật gật đầu. Bạch Ly khí thế, nháy mắt tăng lên lên, ngay sau đó, màu bạc quang mang lập lòe, cư nhiên xuất hiện ở không trung. Trong tay roi, chiếu hướng về phía những cái đó gỡ rằng người. Từng đạo không gian hiện lên, mười mấy tên gỡ rằng người tất cả đều bị không gian cái khe, tua nhỏ thân hình. Giống như hạ sủi cảo giống nhau ngã xuống. Những người này, vốn là không phải Bạch Ly đối thủ. Thần Phong truy kích mà đến. Hắn hiện tại thân thể thực lực, cùng C đoạn năng lực giả cũng có thể đối kháng. Như thế, này đó bình thường gỡ rằng người, cùng Thần Phong hoàn toàn có thể đấu đến lực lượng ngang nhau. Nhưng là bọn họ hiện tại đã bị thương, càng là không chỗ sai thời điểm. Hắc ám bao phủ. Trong phút chốc, bọn họ mất đi ngũ cảm. Hắc ám bóng ma. Thần Phong xuất hiện ở một cái gờ rằng người phía sau, một đao xẹt qua. Đối phương trên người dụng cụ kiểm tra đo lường ra này cổ uy hiếp năng lượng, lại dâng lên một mảnh nhàn nhạt màn hào quang. Nhưng là bởi vì vừa mới Bạch Ly đã đánh nát quá một lần, lần này hấp tấp phòng ngự, lại có vẻ quá mỏng yếu đi. Giang giác. Năng lượng cháo nháy mắt rách nát. Phúc. Thanh vương đao xẹt qua một đạo đường cong, một viên cực đại đầu, đón gió bay lên, máu tươi phun. Chết một cái. Hắc ám bóng ma. Thần Phong bảo chế đúng cách. Bạch Ly cũng truy kích mà đến. Hai người phối hợp thiên y rìa vô phùng, một đội gờ rằng người, tất cả đều tử vong. Mà lúc này, mặt khác gờ rằng người, tự nhiên phát hiện này một tình huống. Chết người. Gờ rằng người nơi xã hội hoàn cảnh, tuy rằng tràn ngập tranh đấu, vũ lực tối thượng, chính là lại còn ở vào pháp trị xã hội giữa. Thực lực của bọn họ cường đại, thân thể sinh mệnh rất khó chịu đến uy hiếp. Cũng không phải cùng hiện giờ nhân loại giống nhau, sinh tồn ở mạt thế 200 năm lúc sau, loại này tùy thời đều khả năng tử vong địa phương. Cho nên, đối với bọn họ tới nói, người chết tuyệt đối là một chuyện lớn. Như thế, Thần Phong cùng Bạch Ly, xem như thọc đại lỗ thủng. Nhưng là, đây cũng là sớm muộn gì sự tình. Chỉ là từ Tần Phong làm ra tới mà thôi. Cao Vũ Khang đám người nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly sức chiến đấu như vậy kinh người, cũng là sửng sốt, mà lúc này, Tần Phong đã từ hắc ám bao phủ giữa ra tới. Đi! Cao Vũ Khang cùng dư lại người, tinh thần rung lên. Bọn họ cũng đều biết, Tần Phong lại cứu bọn họ một mạng. Tần Phong, lần này cần là có thể tồn tại đi ra ngoài. Ta liền cùng ngươi kết bái thành huynh đệ, lao tử thiếu ngươi một cái mệnh. Cả đời cũng sẽ không quên. Cao Vũ Khang cười ha ha lên. Tần Phong vừa chạy vừa bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thiếu nhân tình, cư nhiên là cùng người khác kết bái sao. Bất quá ta thích. Cao Vũ Khang người này, là thật sự khó được, mặt thế giữa đang giá trở thành đồng bọn, đồng đội người. Cho nên Tần Phong mới tưởng cứu hắn. Liền ở ngay lúc này, một đạo khủng bố năng lượng hơi thở, truyền lại mà đến. Thần Phong trong nháy mắt, lông tơ đều phải dựng đứng lên. Không cần quay đầu lại, ý thức lực cảm giác giữa, hắn xem tới rồi từ bọn họ sau lưng, đã qua đi vạn mét khoảng cách phù không thành thượng, bộc phát ra một đạo lộng lây ánh sáng. Năng lượng chùm tia sáng. Thậm chí không biết, là cái gì năng lượng chùm tia sáng, nhanh như vậy, mau đến chớp mắt liền đến. Thần Phong đều không kịp, làm Bạch Ly vận chuyển không gian né tránh.